Vạn cổ đệ nhất thần chương 647 tới chương 667. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc vụ mờ mịt giăng kín hoang nguyên, một đoàn người ước chừng vài trăm kẻ, từ mũi tên rời cung xé gió mà lướt qua, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện giữa núi cao vực sâu, tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. Chỉ có Thái Thanh Phương thị mới có thể ở Phồn Tinh chiến trường này tập hợp được một lực lượng hùng hậu đến vậy. Càng tiến sâu, số lượng người càng lúc càng tăng. Trong đội ngũ thậm chí đã có cả những đệ tử thiên nguyên cảnh. Phương Sấu Ngọc, còn xa không? Phương Tinh Khuyết liếc nhìn dòng sông đen kịt phía trước, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Đã truy đuổi suốt hai canh giờ rồi. Tinh Khuyết thiếu gia, sắp đến rồi. Hắn ở ngay phía trước, ta đề nghị chúng ta chờ thêm chút, chia đám người ra, tỏa ra tứ phía, chặn kín mọi đường đào tẩu của hắn. Phương Sấu Ngọc ngồi trên lưng Bạch Ngọc Huyền Hoàng, có chút khẩn trương đáp lời. Được, thời gian cứ theo ngươi an bài. Phương Tinh Khuyết gật đầu. Vâng. Phương Sấu Ngọc mừng rỡ gật đầu lia lịa. Nàng thầm nghĩ, nếu lần này thành công, công lao của mình không hề nhỏ, biết đâu sẽ được bước chân vào phạm vi cốt lõi của Phương Tinh Khuyết. Mấy trăm người tiếp tục tìm hành. Tại Nhị Nguyên chiến trường, Trạm Tinh Điện cung cấp toàn bộ hành trình thị giác cho đám người này, bất kể lúc nào, người ngoài đều có thể theo dõi mọi động tĩnh của bọn chúng. Thoạt nhìn, hành động này của Trạm Tinh Điện chẳng khác nào một sự chế giễu vô hình đối với Thái Thanh Phương thị. Bọn chúng đang đuổi ai vậy? Chắc vậy. Phương Tinh Khuyết và Phương Sấu Ngọc vừa trao đổi, Sấu Ngọc kia mới trốn thoát khỏi tay Lý Thiên Mệnh, rất có thể đã lưu lại dấu vết. Vậy là, Phương Tinh Khuyết đang truy sát Lý Thiên Mệnh. Thú vị rồi đây. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã giết Phương Thần Hoang của Thái Thanh Phương thị, mà Phương Tinh Khuyết lại là kẻ có thù tất báo. Nhị Nguyên chiến trường, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Trong mắt bọn họ, Phương Tinh Khuyết đang từng bước tiếp cận con mồi, trên môi nở một nụ cười âm trầm. Đúng lúc này, Hiên Viên Mộc Tuyết. Tinh Khuyết thiếu gia, chúng ta phát hiện Hiên Viên Mộc Tuyết. À, ta muốn chạy. Phương Tinh Khuyết còn đang suy tính cách làm nhục Lý Thiên Mệnh, thì đội ngũ bên trái bỗng nhiên sao động, vô số đệ tử Thái Thanh Phương thị la hét ầm ĩ, truy. Phương Tinh Khuyết gầm lớn một tiếng. Mọi người vội vã chuyển hướng, nhất loạt lao về phía bên trái. Đuổi theo, bắt sống ả cho ta. Kẻ nào bắt được ả, thưởng ba đạo kiếp văn, một kiện kiếp khí. Phương Tinh Khuyết lộ vẻ hưng phấn tột độ. Hắn ta dẫn đầu, cùng với mấy đệ tử thiên nguyên cảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, xông về phía bên trái, điên cuồng truy đuổi. Tinh Khuyết thiếu gia. Phương Sấu Ngọc ngơ ngác một hồi, quay sang Phương Thần Ngự bên cạnh, hỏi, chúng ta không truy Lý Thiên Mệnh nữa sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Phương Thần Ngự gõ nhẹ lên đầu nàng, Lý Thiên Mệnh chẳng qua là một con chó săn đáng ghét, sủa inh ỏi làm phiền người mà thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết mới là đối thủ thực sự của Tinh Khuyết, bắt được ả chẳng những có thể cho Thái Cổ Hiên Viên thị một bài học, khiến bọn chúng nếm trái đắng, mà còn có thể củng cố danh ngạch Phồn Tinh Trì của thiếu gia. Danh ngạch Phồn Tinh Trì ai cũng được, tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên thị có được. Hiểu rồi. Phương Sấu Ngọc lè lưỡi, ra vẻ đáng yêu gật đầu. Ba đại thị tộc từ khi còn trẻ đã bắt đầu cạnh tranh, công khai đấu đá, ai càng mạnh, kẻ khác càng yếu, tương lai sẽ càng tốt đẹp. Thái Thanh Phương thị cũng là nhờ thế hệ trẻ tuổi trổ hết tài năng trong cuộc cạnh tranh, mới cuộc khởi ở Thần Tông. Phương Tinh Khuyết chẳng những muốn giành vị trí đệ nhất, muốn uy danh lừng lẫy, mà còn muốn nghiền ép Hiên Viên Mộc Tuyết cùng những kẻ khác đến tận xương tủy, không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào. Mấy trăm người của Thái Thanh Phương thị truy đuổi một mình Hiên Viên Mộc Tuyết, tràn diện quả thực hùng vĩ. Bất quá, thực sự có thể theo kịp, cũng chỉ có vài đệ tử thiên nguyên cảnh. Trong chiến trường tăm tối, một thiếu nữ toàn thân trắng như tuyết, được băng tuyết bao phủ, lao nhanh trong bão táp, phía sau là vô số bóng người điên cuồng đuổi theo. Nhưng sắc mặt nàng chưa từng biến đổi. Cẩn thận. Phương Tinh Khuyết vừa hô một tiếng, tuyết lớn từ trên trời trút xuống, tạo thành một cơn bão tuyết, ập đến. Trong khoảnh khắc, băng phong vạn dặm, hàng phong thấu xương quét qua, bao trùm cả Phương Tinh Khuyết, ít nhất mười mấy người phía trước, trong nháy mắt biến thành tượng băng. Phanh phanh phanh. Tượng băng vỡ tan, trên người bọn chúng đều phủ đầy băng sương, lạnh đến run rẩy. Tiếp tục đuổi. Phương Tinh Khuyết khinh bỉ một tiếng. Những kẻ không bị đóng băng phía sau đã đuổi kịp, Phương Tinh Khuyết lệnh cho bọn chúng triệu hồi cộng sinh thú, dùng thần thông oanh tạc từ xa. Đồ đàn bà thối tha, còn bày đặt thanh cao trước mặt ta, ngươi giỏi giả bộ lắm mà. Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu. Phương Tinh Khuyết chửi rủa ầm ĩ, hắn ta quả thực rất vô học, đệ tử Thái Cổ Thần Tông ai cũng biết, dù sao chẳng ai dám nói hắn ta vô giáo dục. Một kẻ ăn chơi trác táng hống hách, gọi là hoàng khố. Một thiên tài hống hách, gọi là ác mộng. Phương Tinh Khuyết, chính là ác mộng của rất nhiều đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Mặc kệ Phương Tinh khuyết mắng nhiếc thế nào, thiếu nữ phi nhanh trong băng tuyết ở phía xa, đều không đáp lời hắn, thậm chí không thèm ngoảnh đầu lại. Có gan thì đừng chạy, đấu một trận với lão tử. Hay là nói, Thái Cổ Hiên Viên thì các ngươi, toàn lũ rụt đầu nhát cấy, đám rùa đen thuộc cổ. Phương Tinh khuyết ngang ngược chế giễu. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn không hề phản ứng. Dù sao, ai biết hắn ta là đơn đấu, hay là quần ẩu chứ? Phương Tinh khuyết đuổi đến học máu, không những không đuổi kịp, mà còn khiến đội ngũ bị chia cắt. Hiên Viên Mộc Tuyết, có một ngày, ta sẽ khiến ngươi quỳ gối dưới chân ta, cho ta liếm giày. Hắn ta nghĩ đủ mọi cách, hòng chọc giận nàng. Câu nói này vừa thốt ra, đệ tử Thái Thanh Phương Thị đều cười ầm lên đầy ám muội. Quả nhiên, câu nói này khiến Hiên Viên Mộc Tuyết khựng lại một chút, băng tuyết càng thêm lạnh lẽo. Nhưng khả năng nhẫn nhịn của nàng vẫn rất mạnh. Nàng chỉ dừng lại trong chốc lát, liền lập tức tiếp tục rời đi. Đối với những lời lẽ ô uế tiếp theo của Phương Tinh Khuyết, nàng làm ngơ như không nghe thấy. Phương Tinh Khuyết cũng không sợ mất mặt, dù sao tinh chủ kết giới không thể truyền âm thanh, coi như trưởng bối trách hắn ta ăn nói quá đáng, vô liêm sỉ, hắn ta có thể giải thích rằng đây là cách để chọc giận Hiên Viên Mộc Tuyết. Tinh Khuyết thiếu gia, thích Hiên Viên Mộc Tuyết sao? Phương Sấu Ngọc Truy ở phía sau hỏi. Không biết nữa, bất quá, bọn chúng khi còn bé có hôn ước. Phương Thần Ngự thản nhiên nói. Sao ta chưa từng nghe nói? Phương Sấu Ngọc chu môi. Quan hệ giữa hai đại tộc, những năm gần đây trở nên căng thẳng, chắc là tộc Vương không đàm phán nữa. Phương Thần Ngự nói. May mắn. Cái lũ Thái Cổ Hiên Viên thì đó, sao xứng với Tinh Khuyết thiếu gia? Phương Sấu Ngọc khinh bỉ nói. Đúng lúc này, giọng của Phương Tinh Khuyết từ phía trước vọng lại. Thần Ngự, ngươi mang Phương Sấu Ngọc đi tóm Lý Thiên Mệnh về cho ta, chặt đứt tay chân, miễn là không gây vết thương trí mạng, sẽ không kích động tinh nguyên kết giới. Ta trước cứ chơi đùa với Hiên Viên Mộc Tuyết này đã. Vâng. Phương Thần Ngự liếc nhìn Phương Sấu Ngọc, nói, đi thôi. Vâng, Thần Ngự thiếu gia. Tiếp đó, nàng có cơ hội ở riêng với Phương Thần Ngự, nhìn ngắm thiếu niên tuấn mỹ cao lãnh bên cạnh, trong lòng Phương Sấu Ngọc hưu nai vô loạn. Hai người bọn họ tách khỏi đám đông, cưỡi Bạch Ngọc Huyền Hoàng truy tung Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi, Thần Ngự thiếu gia, Lý Thiên Mệnh kia cũng có chút bản lĩnh, chúng ta phát hiện hắn rồi, nhất định phải mai phục đến gần, tranh thủ một kích thành công. Cứ theo lời Tinh Khuyết thiếu gia nói, chặt đứt tay chân hắn, coi như phế bỏ hắn rồi, sẽ không chạy thoát được. Ngoài ra, bắt giữ hoặc giết cộng sinh thú của hắn cũng là một cách. Phương Sấu Ngọc nói. Ta cần ngươi phải nhắc à? Phương Thần Ngự đáp. Ta nhiều lời. Bất quá, vì hoàn thành nhiệm vụ mà, Thần Ngự thiếu gia đừng giận ta. Phương Sấu Ngọc tủi thân nói. Đừng có nhõng nhẽo trước mặt ta, loại nữ nhân như ngươi, ta cùng lắm chơi một lần, là hết hứng thú. Phương Thần Ngự buông lời cay độc. Phương Sấu Ngọc ngây người tại chỗ. Thần Ngự thiếu gia. Nàng đuổi theo. Gì? Phương Thần Ngự hỏi. Một lần thì một lần, tình cảm là thứ vun đắp được. Phương Sấu Ngọc thẹn thùng nói. Phương Thần Ngự ngẩn người. Hắn vội vàng đánh trống lảng, nói, ta nói cho ngươi biết, dưới sinh tử kiếp cảnh, Phương Thần Ngự ta, không có đối thủ. Ngươi chỉ giỏi mỗi khoảng đó thôi à, nếu nói về chuyện nam nữ, thì chưa chắc đâu. Mẹ kiếp, ta đang nói về chiến đấu. À, âm âm. Đại địa tiếp tục oanh minh, chấn động dữ dội. Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang đang cùng một đầu cửu giai cổ thánh thú đại chiến. Trước mắt bọn hắn, đại địa rạn nứt thành từng vết nứt, núi non rung rẩy, sông ngòi đảo lộn. Một con cự thú toàn thân bọc giáp, từ dưới lòng đất lao ra, dùng độc giác trên đầu, đâm xuyên Lam Hoang. Đây là một con cự thú hình dáng như xuyên sơn giáp, thon dài và cứng cáp, toàn thân lân phiến dày đến một mét trở lên, dính đầy bùn đất, nanh vuốt của nó cực kỳ sắc bén, trên lưng cắm hơn 10 chiếc gai nhọn như lưỡi đao, cái đuôi như đuôi rồng, sắc nhọn như thương nhọn. Hình thể này giúp nó dễ dàng di chuyển trong lòng đất, khả năng đào đất, phi thường thoát tục. Con hung thú này tên là Xuyên Sơn Giới Long. Đè nó xuống. Không cần Lý Thiên Mệnh ra lệnh, Lam Hoang đã cùng nó giao chiến. Nó chấn động đại địa, biến thành trạm Lam Hải Ngục, ép Xuyên Sơn Giới Long ra ngoài, thân thể khổng lồ của nó trực tiếp lăn lên. Thân thể Lam Hoang ít nhất lớn gấp 3 lần Xuyên Sơn Giới Long, nhưng đối phương lại có vũ khí sắc bén, linh hoạt hơn, hệt như cá chạch. Phanh phanh. Hai con cự thú điên cuồng va chạm, chém giết. Đối phương là một đầu cửu giai cổ thánh thú trưởng thành, thực lực tương đương với đỉnh phong cổ thánh cảnh, là bá chủ một phương ở nơi này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Cửu U Thần Ma Trảo. Với sự gia tăng của linh hồn kiếp phó, một trảo này uy lực vô cùng cường hãn. Bàn tay vuốt rộng hắc ám bên tay trái Lý Thiên Mệnh, tuy rằng xé rách da thịt không sâu, nhưng trùng kích linh hồn kiếp phó, đối với xuyên sơn giới long mà nói, lại quá lớn. Xuyên sơn giới long kêu thảm một tiếng, chắc chắn kinh động tứ phương. Rống. Làm hoang đè trên người đối phương, thi triển hồng mông âm ba. Ngay lúc này, xuyên sơn giới long ra sức giãy giụa, thoát khỏi sự khống chế của Lam Hoang, đột nhiên thi triển thần thông của nó. Đại địa ma bàn. Trong khoảnh khắc, vô số bùn đất và đá núi ngưng kết trên người nó. Nó cuộn tròn thân thể, đầu đuôi nối liền, đem phần lưng cứng rắn cùng với những chiếc gai nhọn lộ ra bên ngoài, kể từ đó, nó biến thành một cái bàn xoay sắc bén. Bùn đất và đá núi chồng chất lên thân thể, kết thành một đại địa ma bàn lớn gấp 10 lần thân thể nó. Ông. Đại địa ma bàn to lớn như núi, từ dưới đất bay lên, nện về phía Lam Hoang. Ầm ầm. Đây quả thực là một ngọn núi nện xuống, hơn nữa còn theo phương thức xoay tròn, đáng sợ hơn là bên trong ngọn núi là xuyên sơn giới long đang xoay tròn với tốc độ cao. Keng keng keng. Gai nhọn trên lưng nó mà sát với long trảo của Lam Hoang, tạo ra vô số tia lửa, vô cực tinh long đồ hoàn toàn ngưng tụ, ngăn chặn một kích tuyệt sát của xuyên sơn giới long cho Lam Hoang. Và lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, từ trên trời đâm xuống vạn kiếp kiếm, hội tụ kiếm khí. Kết giới đế vực kiếm hoàng của ta, phạm vi đã rộng lớn vô cùng. Nhưng ta có thể chọn cách khác, không cần căng rộng kết giới làm gì, cứ dồn hết kiếm khí vào thân kiếm này là xong. Như vậy, uy lực của đế vực kiếm hoàng còn mạnh hơn cả vạn kiếp kiếm. Phốc phốc. Thanh kiếm của ta xuyên thủng óc con xuyên sơn giới long kia. Phốc phốc phốc. Ta quấy đảo kết giới đế vực kiếm hoàng, căng ra trong đầu nó, nghiền nát thành tương. Ngao ô. Con xuyên sơn giới long trợn mắt, gầm lên một tiếng rồi ngã xuống. Ta thu hồi Đông Hoàng kiếm, dùng tế luyện pháp đoạt lấy thú hồn cửu giai cổ thánh thú, giao cho Lam Hoang. Đây là lần thứ bảy của ngươi, nếu còn thất bại, thì hết cơ hội. Ta nói. Ta không phục. Lam Hoang cãi. Đến thời kỳ phản nghịch rồi à, không phục cũng phải phục. Ta xách nó về không gian cộng sinh. Huynh Hỏa thì có thần thông mới, Lam Hoang với Miêu Miêu thì chưa tiến triển gì. Chiến trường Phồn Tinh là nơi luyện tập tuyệt vời, sau khi tu luyện và chiếm điểm, ta cứ thấy hung thú là ra tay. Ba con cộng sinh thú của ta càng mạnh, thực lực của ta cũng tăng vọt theo. Còn một trọng nữa là đến tầng thứ tư cổ chi thánh cảnh, cổ thánh kim thân. Chỉ cần thành công, dù ta chưa luyện luyện thể chiến quyết, nhục thân không đổi nhiều, nhưng ba đứa kia sẽ tăng vọt huyết nhục. Về sau, mỗi lần đột phá đều được thêm năng lực huyết nhục. Đây là đặc tính cộng sinh thú, ai mà bị kịp. Bọn nó đã qua giai đoạn yếu đuối sau thiên ý cảnh, giờ là lúc bùng nổ. Nên mục tiêu của ta bây giờ là tầng thứ tư cổ thánh cảnh. Nếu đột phá được tầng thứ tư, ta có lẽ vô địch cổ thánh cảnh. Nhanh thật, cứ như hôm qua ta còn đang sinh tử chiến với càn đế tầng thứ hai cổ thánh cảnh. Cửu đại thần vực tuy hiểm ác, nhưng nếu ta không đến đây, chắc giờ vẫn chưa phá nổi cổ chi thánh cảnh. Lam Hoang đang luyện hóa thú hồn, ta định rời chiến trường Phồn Tinh, đến trạm tinh cổ lộ tiếp tục tu hành thiên ý. Ta chạm vào tinh nguyên kết giới trên da. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì. Không phản ứng là sao? Ta nhớ lần trước, tiền bối trạm tinh điện đón mình ra nhanh lắm mà. Bỗng ta giật mình. Vậy là trong vòng 3.000 mét quanh ta, có người. Chắc tại vừa đánh bại con xuyên sơn giới long kia, gây ra động tĩnh. Nghĩ vậy, ta định rời đi. Ta cảnh giác nhìn trước, tay trái đặt sau lưng quan sát. Đúng lúc này, ta thấy sau lưng có một thiếu niên cao ngạo, đang lao nhanh về phía ta. Là người của Phương Tinh Khuyết. Ta nhận ra. Thiếu niên tóc ba màu, còn trẻ mà thiên phú cao. Ta lập tức quay đầu, đối mặt với kẻ đánh lén. Hắn giật mình. Hắn định đánh lén, một chiêu đánh tan đối thủ. Còn cách mấy trăm mét đã bị ta phát hiện, sao mà đánh lén được? Chỉ mừng là ta chưa cho con hắc miêu kia ra. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Thần Ngự, hỏi, ngươi tên gì? Đánh lén hụt, Phương Thần Ngự chậm bước, lạnh lùng nhìn ta. Phương Thần Ngự. Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần ta. Muốn gì? Ngươi dám giết người của Thái Thanh Phương Thị, đắc tội cả gia tộc ta. Ta, phụng mệnh đoạn. Nhận lệnh chặt đứt, tay chân ngươi, áp giải cho Phương Tinh Khuyết xử trí. Phương Thần Ngự nói giọng âm lãnh. Người của các ngươi, chưa chết bao giờ à? Ta cười hỏi. Chưa. Ngươi là ngoại lệ. Không cho ngươi kết cục thảm khốc thì sao răng đe được? Mặt mũi Tinh Khuyết để đâu? Phương Thần Ngự nói. Ta cười khẩy, thằng nhóc mười mấy tuổi mà cũng biết giữ mặt mũi. Ngươi gan lớn thật. mong là lúc bi kịch ập đến, người vẫn cười nói được như này. Phương Thần Ngữ nói. Được thôi. Ta đáp. Vẻ thản nhiên của ta khiến Phương Thần Ngữ tức run người. Hắn cố giấu giận, vẫn tiến lại gần ta. Muốn đánh nhau à? Huỳnh Hỏa hỏi. Ta quan sát, kẻ này hơi lạ. Khí tức phần lớn là thánh nguyên cổ thánh cảnh, nhưng lại có sinh kiếp chi lực của sinh tử kiếp cảnh. Chắc hắn sắp vào sinh tử kiếp cảnh rồi. Đánh với loại này mệt lắm, mà thắng thua khó lường. Hơn nữa, Lam Hoàng đang luyện hóa thú hồn, không đánh được. Ngươi không cần giải thích nhiều vậy, chẳng phải là muốn chạy trốn thôi sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Đừng nói thẳng vậy chứ. Ta cười. Vừa nói xong, Phương Thần Ngự đã đến trước mặt ta. Xem chiêu. Ta hét lớn rồi quay người chạy. Đồ chó. Phương Thần Ngự giật mình, tưởng ta định tung chiêu gì ghê gớm, đang định phòng bị thì thấy ta cưỡi lôi đình cự thú, quay đầu bỏ chạy. Phương Thần Ngự tức đến sôi máu. Lý Thiên Mệnh, đồ nhát gan đáng khinh, chỉ biết chạy trốn thôi sao? Đồ mềm yếu, phế vật. Trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là con chó mất chủ, chỉ biết chạy trốn và run rẩy. Hắn vừa đuổi, vừa chửi. Cẩu tặc, cả nhà ngươi đều là lũ súc sinh cục đuôi. Phương Thần Ngự gào lên. Nhưng tốc độ của Miêu Miêu quá nhanh, ta đã sớm chuồn mất. Bị chửi vậy, ngươi chịu được à? Miêu Miêu xúi giục. Không chịu được. Ta nói. Vậy còn không quay lại đánh hắn. Ta gõ đầu nó, người trẻ tuổi, phải kiên nhẫn, trò vui phải u kỹ mới đậm đà. Ở nơi cường địch vây quanh, nguy hiểm trùng trùng này, tâm cảnh của ta đã trưởng thành hơn nhiều. Cái gì đồ chơi, bản mèo nghe không hiểu. Ta chỉ muốn đánh hắn. Đánh cái gì mà đánh, hắn có chửi ngươi đâu, đúng là. Là gì? Hoàng đế không vội, thái giám gấp. Miêu Miêu hoảng hốt sờ trứng. May mắn, vẫn còn đó. Ta không ngờ, Phương Thần Ngự lại dai như đĩa. Ta đã cắt đuôi hắn, thậm chí rời chiến trường Phồn Tinh, trở lại trạm Tinh Cổ Lộ tu hành, nhưng cứ về được mấy canh giờ, hắn lại mò đến. Người chưa đến, tiếng chửi đã vang. Hắn biết không đuổi kịp ta, chỉ muốn chọc ta nổi điên, chủ động đánh hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta suy nghĩ. Hắn chắc chắn có cách lần theo ta. Rồi ta kiểm tra từ trên xuống dưới. Ta không mặc kiếp khí phòng ngự gì, chỉ có quần áo bình thường. Chẳng mấy chốc, ta phát hiện trên quần áo có một ít bột đá rất mịn, số lượng rất ít. Chắc là cái này. Thay quần áo khác, giặt đi là xong. Huỳnh Hỏa nói. Không. Ta cười. Vì sao? Hắn chửi lâu vậy rồi, ta phải rút lưỡi hắn. Ta nói. Ngươi đúng là giỏi nhịn. Đại trượng phu, co được duỗi được. Ta nói. Không phải duỗi được co được à? Cút. Đường phố Cổ Phong, Tuyết Nghi kiếm cát. Tỷ, ta muốn hỏi thăm một người. Ta đến thăm Kiếm Tuyết Nghi. Ai vậy? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Vụ việc kia đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, nàng vốn tính cách vui vẻ, giờ lại u sầu, rõ ràng tâm trạng rất tệ. Phương Thần Ngự. Ta nói. Là cái thằng suốt ngày đuổi theo ngươi đó, à? Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt. Tỷ cũng biết à? Ta giật mình. Vớ vẩn, cả tông môn ai mà không biết ngươi. Nhiều người ngày nào cũng hóng, xem ngày nào ngươi bị Phương Thần Ngự đuổi kịp đó. Trạm Tinh Điện còn mở hẳn một góc nhìn cho Phương Thần Ngự, để mọi người chế giễu ngươi chạy trốn. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngọa tào, vô tình. Ta ngớ người. Mọi người còn đặt cho ngươi biệt danh là Sợ Thiên Mệnh. Có người còn làm thơ, treo ở trước thiên hạ đệ nhất cát của ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thơ gì? Ta nổi giận, có ai làm vậy không? Phồn Tinh chiến trường ta khúng núng, Minh Hội tranh tài ta trọng quyền xuất kích. Quá đáng. Ta tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận bài thơ đó cũng được đó chứ. Ngươi đừng buồn, biết sao được, người của Thái Thanh Phương thì vốn bá đạo vậy mà. Ai bảo ngươi giết người của họ? Giờ trong ngoài đều đồn ngươi sống không được bao lâu nữa. Kiếm Tuyết Nghi nghĩ nghĩ rồi nói, Thiên Mệnh, tỷ khuyên ngươi nên sớm rời khỏi chiến trường Phồn Tinh, trốn vào địa nguyên cát của mình, mấy năm không ra. Cần gì thì ta đưa cho ngươi. Không được, vậy chẳng phải ta thành tiểu bạch kiểm của tỷ rồi sao? Ta nói. Nghe cũng không tệ mà. Kiếm Tuyết Nghi cười. Không được, ta từ chối, ta không phải kẻ ăn bám. Một ngày nào đó, ta sẽ trọng quyền xuất kích trên chiến trường Phồn Tinh, leo lên đỉnh cao nhất. Ta nói. Ha ha. Mọi người trong Kiếm Vương Minh đều cười. Cố gắng lên, huynh đệ, ta tin ở ngươi. Triệu Nhất Tuyệt vỗ vai ta. ngươi là cái thái gì mà ta cần ngươi tin? Ta mỉm cười, nắm tay hắn nhẹ nhàng vặn một cái. A, Triệu Nhất Tuyệt đau đến mặt mày nhăn nhó. Tuyết Nghi kiếm cắt lại yên tĩnh. Cút sang một bên, đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Ta nói. Vâng, là. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu, tức giận bỏ đi. Tỷ, cái tên Phương Thần Ngự đó rốt cuộc là ai vậy? Ta hỏi lại. À, hắn là con trai của Phương Thần Vũ, điện chủ Thẩm Phán Điện, một trong cửu đại thần điện. Phương Thần Vũ là nhân vật số 3 của Thái Thanh Phương Thị. Người chấp chưởng Thẩm Phán Điện, quản lý hình phạt tông môn, đều là kẻ ngoan độc. Kiếm Tuyết Nghi nói. Thân phận cũng không thấp, ta biết rồi. Ta mỉm cười. Thiên Mệnh, tỷ không phải cười nhạo ngươi, mà là lo cho ngươi. Kiếm Tuyết Nghi cắn răng nói. Ta biết. Vậy ngươi vừa nãy. Ta chỉ nhằm vào Triệu Nhất Tuyệt thôi, không ưa cái giọng điệu âm dương quái khí của hắn. Ta nói. À, Kiếm Tuyết Nghi lúc này mới yên tâm, nàng đặt tay lên vai ta, bóp bóp rồi nói, dù sao, nhất định phải sống thật tốt. Không thành vấn đề. Ta cười, đi đây. Không tiễn. Nhớ đến Nhị Nguyên chiến trường trong 3 ngày tới nhé. Ta đứng ở cửa nói. Hả? Đi là được Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Hôm nay Lục Đạo Kiếm Cung vắng tanh, hẳn là Khương Phi Linh đang bận tu hành ở Nhiên Linh Cung, chẳng màng đến nơi này. Vậy nên, chẳng có ai báo tin cho nàng biết Lý Thiên Mệnh ta đã tới. Xem ra, cơ hội gặp mặt chỉ trông chờ vào vận may mà thôi. Với bao ánh mắt đổ dồn như vậy, đến cả thời gian ước hẹn cũng khó mà tìm được. Lý Thiên Mệnh ta từ trạm tinh cổ lộ bước ra, chỉ có vỏn vẹn 1 canh giờ, không thể chờ đợi nàng, đành phải mượn kiếm tu luyện vậy. Ta vận dụng hắc ám cánh tay, mở ra thất trọng kiếm chướng, tiến đến trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần. Tiền bối, vãn bối lại đến ngộ kiếm. Ta cung kính chắp tay. Cút đi. Lục Đạo Kiếm Thần đáp lời. Vạn bối có thể cởi xiêm y của ngài không? Cút đi. Vậy ta xin phép được cởi a. Cút đi. Ngài thật lười biếng, trước khi đi không thể thiết lập vài câu tự động trả lời khác sao? Cút đi. Ta cảm thấy bản thân thật nhàm chán. Ta liền ngay trước mặt Lục Đạo Kiếm Thần, tu luyện nhân đạo chúng sinh kiếm. Lục Đạo Kiếm Thần từng nói, khi nào ta hoàn toàn thuần thục kiếm này, ngài sẽ chỉ dẫn ta chiêu kiếm thứ hai. Thời gian 1 canh giờ thoáng chốc trôi qua. Lý Thiên Mệnh ta phải trở về Phồn Tinh chiến trường. Linh Nhi vẫn chưa đến. Ta nhìn về phía cửa Lục Đạo Kiếm Cung, lòng không khỏi hụt hẫng. Không biết bức thư tình lần trước ta viết có khiến nàng cảm động rơi lệ hay chăng. Với tài hoa của ta, 8 phần 10 là thành công rồi. Hắn nào biết, Khương Phi Linh quả thật đã rơi lệ. Nhưng nàng khóc ròng vì sự tệ hại của bức thư. Phồn Tinh chiến trường. Đây là ngày thứ 19 của Phồn Tinh chi chiến. Những lời ta lỡ buộc miệng với Tuyết Nghi sư tỷ, đến nay đã 3 ngày. Lý Thiên Mệnh ta nằm trên dòng sông, mặc dòng nước cuốn trôi, Huỳnh Hỏa thì bơi ngửa bên cạnh, đôi cánh nhỏ khẽ đập, thật tiêu diêu tự tại. Tiểu tứ a tiểu tứ, vì ngươi, ta mới đến cái Phồn Tinh chiến trường này chịu khổ, còn bị người ta nhục nhã. Đợi ngươi ra đời, nhất định phải đối tốt với ta, đừng giống 3 cái ca ca kia, đến chút lương tâm cũng không có. Ta nâng niu quả trứng tiểu thải trong tay, mặt đầy ưu tư. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa cười hề hề. Ta mặc kệ nó, ta nhảy lên khỏi dòng sông, tìm đến một sơn động âm u, sau khi phong bế cửa động, ta chuẩn bị tiếp tục tu hành. Cái thứ bột đá này thật phiền phức, rửa mãi không sạch. Ta lẩm bẩm. Chứng tỏ Phương Thần Ngự kia, không lâu sau nữa, sẽ âm hồn bất tán mà đuổi theo thôi. Huỳnh Hỏa nói thêm. Ta không nói gì nhiều, tay mân mê quả trứng tiểu thải. Trong lòng hồi tưởng lại những gì đã quan sát được trên trạm tinh cổ lộ hôm nay, những phồn tinh thiên ý mỗi ngày đều hấp thu hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên ý của tiền bối sinh tử kiếp cảnh, dưới sự quán thâu thiên ý của họ, Lý Thiên Mệnh ta vẫn đang không ngừng trưởng thành. Hiệu suất của ta trên trạm tinh cổ lộ cao hơn người khác rất nhiều. Ta dần dần nhập định, nhắm mắt lại, mọi suy nghĩ đều hướng về việc tu hành. Nói, nhìn như chỉ có 1-2, kỳ thực có vạn vạn ức. Thiên ý chẳng qua là căn cơ của thiên đạo, khởi nguồn của vạn vật. Trên trạm tinh cổ lộ, suy nghĩ của 1-2 tiền bối, kỳ thật chẳng đáng là bao. Nhưng nếu nhìn ngàn ngàn vạn vạn suy nghĩ và ngộ đạo của tiền bối, ta có thể tổng kết ra những điều hữu ích. Nhìn đủ nhiều, ngộ được sự phổ biến, đó chính là thiên ý chi đế hoàng, vạn cổ đệ nhất chính đạo. Không biết ngươi cái đồ chơi nhỏ này, ngươi nói, lại là cái gì đây? Ta mỉm cười, vuốt ve quả trứng tiểu thải trong tay. Bởi vì cái gọi là, huynh trưởng như cha, ta tính ngươi nửa cái cha, ngươi cũng coi như ta nửa cái khuê nữ. Ta lộ ra nụ cười người cha hiền lành. Quả trứng tiểu thải chuyển động trong tay ta, có vẻ rất thân mật. Thời gian trôi qua, trong lúc tu hành, rất nhiều cảm giác kỳ diệu trào dâng trong lòng. Tiểu thải tuy vẫn chưa nở, nhưng giữa ta và nó đã có một số liên kết tâm linh. Ta dần dần cảm nhận được tâm tình của tiểu gia hỏa này, tuy không thể giao lưu, nhưng ít nhất có thể trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của nó. Khác với sự thẳng thắn của huỳnh hỏa bọn họ, đây là một gia hỏa có rất nhiều tâm tư nhỏ nhặt, vui vẻ, nhiệt liệt, dễ giận, yêu thương, nói chung là thiên biến vạn hóa. Quả nhiên là nữ hài tử, khiến người ta khó đoán a, ta thầm nghĩ. Cứ như vậy, ta chìm đắm trong việc cảm thụ tâm tình của nó. Đột nhiên, thế giới trước mắt bỗng nhiên một tiếng oanh minh. Ta cảm giác mình bị kéo vào một giấc mơ. Cái gì? Cảnh vật trước mắt biến đổi khôn lường. Ta toàn thân không thể động đậy, ngơ ngác đứng trong hư không, hoàn toàn không có thân thể, chỉ còn ý thức tồn tại. Oanh! Sau những biến đổi kịch liệt, tầm nhìn trước mắt trở nên trống trải vô cùng, rồi trong nháy mắt, thế giới định hình. Xuất hiện trước mắt ta là vô số thế giới. Mỗi một thế giới dường như là những thiên địa như Viêm Hoàng Đại Lục, thậm chí còn lớn hơn, rộng lớn hơn, chúng chồng chất lên nhau, vô vàng, một lượng thế giới khổng lồ như vậy, tạo nên một sự kinh hoàng tột độ cho thị giác. Thái cổ hỗn độn cự thú mộng. Ta đã đoán được, chuyện gì sắp xảy ra. Ta sắp được chiêm ngưỡng bản thể của tiểu tứ. Tự như, ta đã từng nhìn thấy Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma và Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Vậy, bản thể của tiểu tứ, rốt cuộc là gì? Ta trừng to mắt, màn che vô tận như sương mù kia dần được kéo ra. Ta thấy được. Đó là một cái cây, một gốc cây khiến người ta run rẩy, khiến người ta kinh hãi. Cành cây của nó, xuyên qua vô số thế giới, che khuất bầu trời của những thế giới đó, lá cây của nó, như là mặt đất bao la, cành của nó, như là xương sống của thế giới. Rễ cây của nó, lan tràn ngàn tỷ dặm, xuyên thấu vô số thế giới, bùn đất của những thế giới đó, đều là chất dinh dưỡng của nó. Cái cây này, già thiên tế nhật, xuyên qua cổ kim, nó thậm chí còn lớn hơn cả Hồng Mông Sơn Hải Giới, bởi vì nó là đế hoàng thực vật của thế giới, nó ở khắp mọi nơi. Tất cả thực vật trên thế giới, đều là một phần thân thể của nó. Nó lấy sức một mình, chống lại vạn vạn ức sinh linh. Ta thấy được một hình ảnh kinh khủng. Đó chính là rễ cây của nó có thể phân hóa đến mức vô cùng nhỏ bé, chúng chẳng những quán xuyên lục địa hải dương, mà còn quán xuyên vô số sinh linh, bao gồm người, thú, thậm chí là côn trùng bé nhỏ. Sợi rễ của nó phân hóa trong cơ thể sinh linh, tựa như thần kinh trải rộng toàn thân, hút huyết nhục tinh hoa, biến từng sinh linh thành thây khô. Mỗi thế giới đều có vạn vạn ức sinh linh, vô số thế giới, dưới sự tàn phá của sợi rễ, không một sinh linh nào có thể sống sót, hết thảy vạn vật đều đang tư dưỡng cái cây này, giúp nó khỏe mạnh trưởng thành. T. Ta hít một hơi lãnh khí. Đây là cây, hay là ác ma hủy diệt thế giới, sinh linh? Nói thật, đây không hẳn là một cái cây, mà giống một đóa hoa hơn. Bởi vì, thân cây của nó không hề thô to, từ rễ cây bắt đầu, rất nhanh liền phân ra chín chạc cây vươn lên, kết ra chín loại hoa hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại hoa đều có màu sắc khác nhau. Ví dụ như, đóa hoa lớn nhất gần ta nhất là một đóa hoa màu trắng tinh. Nó bao phủ một lớp sương trắng, khẽ hít một hơi, liền cảm nhận được mùi hương trộn lẫn tiên khí, đó là một cảm giác tịnh hóa tâm linh. Nhìn dáng vẻ, nó tựa như một đóa thủy tiên. Nhưng trong mắt ta, nó càng là một đóa thần thánh chi hoa, là biểu tượng của sự thánh khiết, cao thượng, là hiện thân của sinh mệnh lực. Dưới đóa thần thánh chi hoa này, sương máu ngập trời. Trong sương máu tràn ngập, ta thấy được một đóa hoa đỏ như máu. Đóa hoa này tự như mọc lên từ biển máu, diễm lệ, tinh hồng, như môi đỏ của mỹ nhân, nhưng trong nhụy hoa, toàn là răng độc màu huyết sắc. Cánh hoa này, sắc bén như kiếm phong, trong cánh hoa, ta thấy được vô số oan hồn, mờ mịt du đãng trong đó, đó chính là những hồn linh bị hút đến từ rễ cây, có người, có thú, tư dưỡng sự trưởng thành của đóa hoa máu tanh này. Đây là bỉ ngạn hoa trên con đường hoàng tuyền trong truyền thuyết, còn gọi là mạng châu sa hoa. Da đầu ta tê rần. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng nuốt sống mặt trời, khiến vạn vật mất đi ánh sáng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma dùng lôi đình luyện hóa thế giới, sinh linh tịch diệt, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long dường như không có gì, nhưng cái cây này sinh trưởng trong thế giới, hấp thụ huyết nhục thần hồn của sinh linh, nuốt trọn sinh cơ của vạn vật. Vậy thái cổ hỗn độn cự thú rốt cuộc thiện hay ác? Đây là vấn đề căn bản nhất, nhưng Lý Mộ Dương lại chưa từng nói cho ta biết. Vấn đề này chắc chắn sẽ khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh ta rối bời. Mộng cảnh vẫn chưa kết thúc, ta vẫn tiếp tục nhìn xuống. Cái cây này tổng cộng mọc ra 9 đóa hoa, ngoài trừ đóa thần thánh chi hoa và đóa tinh hồng chi hoa kia, 7 đóa còn lại rất xa xôi, ta chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của chúng. nhưng có thể khẳng định, chín đóa hoa này, mỗi đóa đều là tồn tại kinh thiên địa khiếp quỷ thân. Cái cây thế giới chi thụ sinh trưởng chín đóa hoa này, chính là thân thể của quả trứng tiểu thải trong tay ta. Cứ tưởng, thân thể tiểu tứ rất nhỏ, kỳ thật, nó còn lớn hơn cả Lam Hoang. Nó nhỏ bé, chỉ là bởi vì, nó là một hạt giống mà thôi. Ai có thể ngờ được, một hạt giống lớn bằng ngón tay cái, lại có thể trưởng thành thành cái thế giới chi thụ kinh khủng trước mắt. Kết thúc rồi sao? Ta phát hiện thị giác của mình đang thay đổi. Ta đang chìm xuống, chìm đến nơi thế giới chi thụ phân ra chín chạc cây. Đó là cái gì? Ta kinh ngạc phát hiện, ở đó dường như có một người. Thị giác vẫn đang chìm xuống, ta rốt cục nhìn rõ ràng. Chính xác mà nói, đó hẳn là một linh thể, chứ không phải thân thể máu thịt. Nó chỉ là lớn lên giống người, giống một tiểu cô nương 5-6 tuổi, nhưng kỳ thật không phải vậy. Dáng vẻ của nó rất cổ quái, có thân thể người, tứ chi và khuôn mặt, thế nhưng nó lại có cánh như cánh hoa, trên người nó quấn quanh dây leo, mặc quần áo bệnh từ lá cây, một đôi mắt sáng ngời mà tròn trịa, hương hoa thơm ngát. Không thể không nói, nó vô cùng đáng yêu, tựa như một tinh linh hoa, thơm ngọt động lòng người. Nó là ai? Ta mộng mị. Đúng lúc này, nó vươn tay ra. Trong khoảnh khắc, một đóa hoa trên thế giới chi thụ lay động, phấn hoa rơi xuống như mưa, cắm rễ trong thế giới. Ta minh bạch. Tiểu cô nương này, chính là cái thế giới chi thụ này. Hoặc có lẽ, là linh hồn của nó. Linh thể. Thị giác của ta, vẫn đang chìm xuống, ta lướt qua bên cạnh tiểu cô nương kia đang lăn lộn vui đùa trên phiến lá, hoàn toàn không nhìn thấy ta. Đúng vào lúc này, từ phía dưới truyền đến một thanh âm. Tiên tiên, mau trở lại. Toàn thân ta chấn động, ngây người tại chỗ. Đầu óc của ta như bị lôi đình đánh trúng, muốn nứt toát ra. Thanh âm của Linh Nhi. Sao ta lại có thể nghe được thanh âm của Khương Phi Linh trong mộng cảnh của tiểu tứ hắn ngây người như phỏng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Thật không ngờ, ở nơi chín nhánh cây kia chia ra, trong màn sương mù dày đặc, hình như có một tòa thành trì. Chính là từ trong thành trì này vọng ra thanh âm kia. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh kinh hãi tột độ. Hắn ngẩn ngơ nhìn tòa thành trì kia, dù không thể thấy rõ, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác kỳ lạ, tựa như hắn đã từng đặt chân đến nơi đây. Nơi ấy chính là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Thần Tán. Ma Thành. Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, chợt, trong màn sương mù bao phủ thành trì phía dưới, một bóng hình mỹ diệu, ẩn ẩn hiện hiện. Dù Lý Thiên Mệnh không thể nhìn rõ, nhưng đường cong yếu điệu ấy, thậm chí chiều dài mái tóc, đều tương tự như hình bóng cô nương trong lòng hắn. Bỗng nhiên, bóng hình mỹ diệu kia bỗng cất giọng nữ uy nghiêm, hùng vĩ, giận dữ quát, kẻ nào dám xông vào Vĩnh Sinh Thế Giới Thành của ta? Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra hắn? Ngay sau đó, tiểu cô nương tên Tiên Tiên xuất hiện bên cạnh hắn, cùng lúc đó, thế giới chi thụ ầm ầm rung chuyển, chín đóa hoa tụ tập lại, thiên địa trở nên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc kinh hãi, Lý Thiên Mệnh vội nhìn lại. Quả nhiên, một cánh tay đen kịt từ trên trời giáng xuống, nắm chặt lấy rễ của thế giới chi thụ. Rầm rầm rầm. Gốc cây kia bị nó sinh sinh rút ra khỏi vạn giới. Tòa thành trì kia ầm ầm sụp đổ. Cánh tay đen kịt kia xuyên qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn tận mắt chứng kiến. Thái cổ tà ma chi nhãn ở trung tâm cánh tay kia, vậy mà lại to lớn đến vậy. Đó không phải là một con mắt đơn thuần, mà là hàng trăm ngàn con mắt kép, tựa như mắt côn trùng, chi chít rợn người. 10 vạn ánh mắt. 100 ngàn thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh nín thở. Cái quái gì thế này? Thái cổ tà ma chỉ có một con mắt, nhưng lại có thông thiên chi năng. Nhưng 100 ngàn mắt kép. Chẳng lẽ là trộm thiên nhất tộc? Lý Thiên Mệnh từng nghĩ, đây là cánh tay đời thứ nhất của phụ thân Lý Mộ Dương, nhưng giờ xem ra, chưa chắc đã phải. Cánh tay này. Quá khủng khiếp. Ngươi là đầu thứ tư. Thanh âm của nó, như chúa tể vạn thế. Sau này hỗn độn luân hồi, do ta chưởng khống. Câu nói ấy, lại một lần nữa vang vọng. Tinh thần Lý Thiên Mệnh rung động, tất cả trước mắt bỗng chốc trở lại bình thường. Trong sơn động, chỉ còn lại hắn và một quả tiểu thải trứng. Thế nhưng, trong lòng hắn đã dấy lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn tiểu thải trứng trong tay, ánh mắt thâm thúy, lòng mãi không thể bình tĩnh. Thứ nhất, thái cổ hỗn độn cự thú rốt cuộc là gì? Phải chăng hủy diệt thế giới, gây hại thương sinh? Thứ hai, Linh Nhi, Hiên Viên Si và Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, cùng với kẻ vừa lên tiếng, có quan hệ gì với nhau? Hai vấn đề này khiến hắn vô cùng bối rối. May mắn thay, hắn không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ, rất nhanh đã thông suốt. Không quản quá khứ, quá khứ không để ta quản. Hiện tại bọn chúng là Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang của ta, là huynh đệ của ta. Ta chỉ nhìn hiện tại. Còn về bí mật của Linh Nhi và Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, sau này có cơ hội sẽ đi tìm hiểu. Hiên Viên Si mang theo ma thành mà sinh ra, chắc chắn có liên quan đến người trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành trên gốc cây kia. Nhưng bí ẩn lớn nhất vẫn còn đó. Đó chính là cánh tay hắc ám sở hữu 100.000 thái cổ tà ma chi nhãn. Nó thuộc về ai? Làm gì thế? Đùa nghịch em gái ta trước mặt ta à? Huỳnh Hỏa từ trong không gian cộng sinh bước ra, khinh bỉ hỏi. Ta biết nó là gì rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Gì cơ? Huỳnh Hỏa tò mò xông tới. Một con phượng hoàng mái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, mùa xuân của gà ta đến rồi, thượng thiên không tệ với ta à? Huỳnh Hỏa vui sướng nhảy múa. Ngoạ tào. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào óc nó, khiến nó choáng váng đầu óc. Mày nghĩ cái gì đấy? Nó là em gái mày đấy. Nói cũng đúng nhỉ. Huỳnh Hỏa lúc này mới phản ứng, nhưng nó vẫn cười lớn, thoải mái. Ít nhất cũng có em gái bưng trà rót nước, hầu hạ gà đại ca ta. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Chờ đấy, nó sẽ dùng cành, lá cây, cánh hoa, đầm nát trứng của mày. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hắn ngẫm nghĩ lại. Một cái cây, chín đóa hoa, một linh thể, đế hoàng của thiên địa hoa có cây cối. Ta vốn tưởng tiểu thải trứng này không mạnh, giờ xem ra, không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói, hình ảnh vừa thấy, thật vô cùng đáng sợ. Chỉ là, vừa nghĩ đến vô số sinh linh trên rễ cây của nó, Lý Thiên Mệnh lại không khỏi rùng mình. Tu luyện đi, để nó xuất sinh rồi tính. Có lẽ do hình ảnh kia quá bao la, đã gây ra ảnh hưởng nhất định đến tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh. Tại trạm tinh cổ lộ, dưới sự bồi đắp của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, cổ thánh cảnh của Lý Thiên Mệnh tiến triển rất thuận lợi. Trận rung chuyển tâm tình lần này, ngược lại khiến ý niệm trong lòng hắn thêm kiên định. Mặc kệ quá khứ, chỉ nhìn hiện tại. Sau một hồi thao tác, cuối cùng cũng đạt tới cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Cổ thánh kim thân, tới rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trước một dòng giang hà. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở bên cạnh, Lam Hoang thì lăn lộn trong nước. Sau khi đạt đến cổ thánh cảnh tầng thứ tư, bản thân Lý Thiên Mệnh cảm nhận được huyết nhục phát sinh một trận thuế biến. Vốn dĩ hắn là thân thể người, sự thuế biến này sẽ không quá lớn trước khi tu luyện luyện thể chiến quyết. Nhưng có lẽ vì hắn cũng có thái cổ hỗn độn cự thú chi thể, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch điên cuồng trưởng thành. Huyết mạch chính là thiên phú trời sinh, giống như hổ sinh ra hổ con, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành thành hổ. Hắn đạt đến cảnh giới này, một trận thuế biến tự nhiên giáng xuống. Đùng đùng. Lý Thiên Mệnh cảm giác tố chất nhục thân của mình đang phát sinh một trận thuế biến căn bản. Biến đổi ngày càng giống với một thái cổ hỗn độn cự thú chân chính. Ta có thể hấp thu nhiều bất diệt kiếm khí như vậy, chắc chắn có liên quan đến thể chất thái cổ hỗn độn cự thú. Lần này thuế biến cổ thánh kim thân, không phải là nhục thân cường độ tăng lên đến mức nào, mà là thiên phú tu luyện luyện thể chiến quyết của ta, chắc chắn rất kinh người. Phùng Tinh Trì có thể hấp thu tinh nguyên, mỗi người hấp thu có hạn, không biết hạn độ của ta, ở mức độ nào. Nếu như hạn độ cao, vậy nhất định có thể sáng tạo ra trạm tinh cổ thần thể mà người khác không thể so sánh. Lý Thiên Mệnh lấy ra một thanh thánh thú binh, nó nắm giữ 90 đạo thánh thiên văn, so với bạch sĩ tinh liên của Vi Sinh Vân Tịch, là chiến lợi phẩm đoạt được trên chiến trường Minh Hội. Lúc ấy, hắn đã càn quét không ít. Hắn hai tay nắm lấy thanh kiếm này. Không dùng thánh nguyên, chỉ dùng sức mạnh thân thể, ra sức vặn một cái. Răng rắc. Thân kiếm gãy thành hai đoạn. Chỉ với sức mạnh cơ bắp thuần túy, vậy mà có thể làm được bước này. Lý Thiên Mệnh rất chấn động. Ngày mai trực tiếp chìm xuống thiên nguyên đỉnh thử xem không tu luyện luyện thể chiến quyết, ta có thể xuống đến tầng dưới chót nhất hay không. Bề ngoài của hắn, huyết khí càng thêm thịnh vượng, toát ra một loại khí tức cự thú. Các ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn chúng ba con, bề ngoài nhìn không ra gì khác biệt. Giống như ngươi nói, là một loại biến hóa tăng lên từ bên trong. Ta tăng ít hơn, quy đệ tăng cường rất nhiều. Huỳnh Hỏa nói. Còn về Miêu Miêu, ở giữa. Ầm ầm. Lam Hoàng đang phi thiên độn địa. Tuy Huỳnh Hỏa nói tăng tương đối ít, nhưng thực tế cũng hơn hẳn Lý Thiên Mệnh. Thêm vào hơn 400 ngôi sao của nó, thực tế chiến đấu lực hiện tại của nó đã khá kinh người. Gà ta cuối cùng cũng xoay người rồi à, nó không nhịn được giơ cánh lên, khoe cơ bắp. Cổ thánh cảnh tầng thứ tư chỉ là khởi đầu của cổ thánh kim thân, đến mỗi lần đột phá tiếp theo, các ngươi đều sẽ có nhục thân cường độ và thánh nguyên tăng lên đồng bộ, sau đó đến sinh tử kiếp cảnh, sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Từ giờ trở đi, chiến lực thân thể huyết nhục, cùng với thần thông, đều là thương hiệu của cộng sinh thú. Cổ thánh kim thân là một quá trình tiếp tục gia tăng. Bọn chúng là thái cổ hỗn độn cự thú, sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng khoa trương. Vừa dứt lời, làm hoàng chui lên từ lòng đất, hất Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Hất cao thật. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đứa trẻ 3 tuổi, bị một con voi lớn hất bay. Đừng nhìn Lam Hoang chỉ có cổ thánh cảnh tầng thứ 4, huyết nhục cường độ hiện tại của nó, thêm vào vô cực tinh long đồ, cộng sinh thú cổ thánh cảnh khác cận chiến với nó, đều là đàn em. Xuất phát, lão tử muốn phản kích. Bị truy đuổi lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng đang chờ ngày hôm nay. Hắn vừa dứt lời, nguy cơ liền đột nhiên giáng xuống. Cái gì? Huỳnh hỏa lóe lên rồi xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó đương đương vài tiếng, nó dùng thông thiên phần ma vũ chặn lại mấy đạo công kích. Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gãi ngứa. Huỳnh hỏa chẳng thèm ngó tới nói vừa cúi đầu xem xét, một hai cánh của nó còn đang run rẩy, hiển nhiên tu vi địch nhân không hề kém. Lý Thiên Mệnh đã thấy người đến. Bên cạnh người kia có một con ất mộc thương long hình dáng đầu gỗ, tổng cộng 260 ngôi sao, bản thân hắn tay nắm một đóa hoa, chín cánh hoa bên trên đều là ám khí trí mạng. Chính là Hiên Viên Thương Thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng là cổ thánh cảnh tầng thứ 9, một trong những đệ tử mạnh nhất của Địa Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh, tính mạng khó bảo toàn, còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiên Viên Thương Thương nắm chặt ám khí, không khỏi nhìn nhiều chim nhỏ rực rỡ sắc màu trên vai Lý Thiên Mệnh một cái. Hắn còn chưa nhìn rõ, Huỳnh Hỏa đã chặn ám khí của hắn bằng cách nào. Chẳng phải để dẫn ngươi mắc câu sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái này gọi là tự tìm đường chết. Phế vật. Hiên Viên Thương Thương thản nhiên nói. Ta phế vật. Lý Thiên Mệnh nhún vai, kỳ thật hắn muốn chờ người không phải Hiên Viên Thương Thương, mà là Phương Thần Ngự. Tính toán thời gian, Phương Thần Ngự cũng sắp tìm tới, cũng được, xử lý gia hỏa này trước rồi nói. Hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn nó liếc mắt nhìn nhau. Xuất thủ. Trong chuyện đánh người, Lý Thiên Mệnh luôn rất thẳng thắn, nếu không phải cố ý kích thích đối phương, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời. Trạm Tinh Điện rất chú ý ta, những người vây xem trên chiến trường Nhị Nguyên, chắc chắn lại muốn xem ta bêu xấu. Đệ tử Thái Thanh Phương Thị rất kiêu ngạo, thích đem người khác ra chế giễu. Vậy thì nhìn cho rõ vào. Hắn động thủ. Trong tay một đôi Đông Hoàng kiếm, bên cạnh ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú, ai dám tranh phong? Rầm rầm rầm. Dưới chân bọn hắn, từng cái long trảo chất gỗ đưa ra ngoài, đó chính là thần thông cự mộc tù lung của ất mộc thương long. Đây không phải là đầu gỗ bình thường, độ cứng của nó quyết định bởi cổ thánh kim thân của ất mộc thương long từ cảnh giới cổ thánh tầng thứ 7 trở đi, cộng sinh thú khai mở ra thánh thú mệnh tuyền, thánh nguyên của chúng so với ngự thú sư cao hơn 5 thành. Đến tầng thứ 8, thánh nguyên đạt gấp đôi ngự thú sư, tầng thứ 9 thì gấp 3, và duy trì mức gấp 3 đó mãi về sau. Tuy nhiên, thánh nguyên của cộng sinh thú chủ yếu dùng cho thần thông, không tinh tế như ngự thú sư dùng chiến quyết. Thánh nguyên càng nhiều, uy lực thần thông càng mạnh. Hiên Viên Thương Thương này đã đạt cổ thánh cảnh tầng thứ 9, uy lực thần thông cộng sinh thú của hắn đã tăng đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu quan sát, nhận thấy cự mộc tù lung này vẫn mang lại uy hiếp đáng kể. Ông. Huỳnh hỏa trên không trung phun ra lục đạo hỏa liên, lửa cháy lan rộng, thiêu rụi gỗ lớn. Những trảo gỗ lao về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tuy vậy, vẫn còn hàng trăm trảo gỗ biến thành đại thủ quấn lấy Lam Hoang, rồi liên tục kéo dài, tạo thành một lồng giam bằng gỗ khổng lồ, vây khốn Lam Hoang. Ầm ầm. Lam Hoang nổi giận gầm lên, dùng sức mạnh bạo phá, trực tiếp phá tan lồng giam. Hiên Viên Thương Thương ngây người một lúc, sắc mặt đại biến. Không thể nào, nó chỉ dùng lực lượng mà phá nát cự mộc tù lung. Chẳng phải hắn vừa mới đến cổ chi thánh cảnh sau trận chiến ở Minh Hội sao? Sự thật trước mắt biến điều không thể thành có thể. Quỳ xuống đi, lũ kiến hôi. Huỳnh hỏa lóe lên rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hiên Viên Thương Thương. Chạy mau. Hiên Viên Thương Thương định bỏ chạy, nhưng nhìn về phía xa, thấy một con mèo đen nhỏ đang treo trên cây, như kẻ trộm rình hắn, còn ngáp một cái. Mặt Hiên Viên Thương Thương tối sầm lại. Trong lòng hắn chợt nảy sinh một trực giác. Đó là, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm giữ tốc độ phát triển chấn động toàn bộ thái cổ thần tông. Hiên Viên Thương Thương đoán không sai, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh và ba thú đã gây ra một làn sóng chấn động trên chiến trường Nhị Nguyên. Tuy nhiên, một sự kiện còn kích thích hơn sắp đến. Phương Thần Ngự xuất hiện. Để người xem có thể quan sát trực quan hơn trận giao tranh này, Trạm Tinh Điện đã chuyển góc nhìn sang Phương Sáu Ngọc, cô ta đang ẩn mình ở phía xa. Trong mắt Phương Sáu Ngọc, Phương Thần Ngự vừa thấy Lý Thiên Mệnh, liền nhanh chóng tiến tới, hắn mừng thầm trong lòng khi thấy Lý Thiên Mệnh đang chiến đấu. Bắt lấy bất kỳ cộng sinh thú nào của hắn, hắn đều không thoát được. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không truy đuổi đến hôm nay, hắn sẽ phải bỏ cuộc. Lý Thiên Mệnh đang chuẩn bị hạ gục Hiên Viên Thương Thương, bỗng nhiên một nguy cơ ập đến. Miêu Miêu nhắc nhở, đại cừu gia đến rồi. Hắn nhìn lại. Chẳng phải Phương Thần Ngự sao? Đang chờ ngươi đấy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lập tức bừng bừng lửa giận. Ngươi chờ ta. Mắt Phương Thần Ngự sáng lên, hắn đã nhục mạ và thăm hỏi tổ tông Lý Thiên Mệnh vô số lần những ngày qua, nhưng đều vô ích. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không nhịn được. Ta rốt cục gặp may. Hạnh phúc đến hơi đột ngột. Phương Thần Ngự hít sâu một hơi, vội vàng phản ứng lại, trong nháy mắt, cả ba cộng sinh thú của hắn dốc toàn lực. Phương Thần Ngự là ngự thú sư ba đời. Trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện ba con phượng hoàng với màu sắc khác nhau. Bên trái là một con hỏa diễm phượng hoàng, kinh người với 16 cánh, toàn thân bốc lửa, ngoài số cánh nhiều hơn, nó gần như là một bản phóng đại của huỳnh hỏa. Tất nhiên, số điểm sao trong mắt nó không nhiều bằng huỳnh hỏa, nó có 299 điểm sao, cao nhất địa nguyên tông. Không sai. Phương Thần Ngự cũng là đệ tử đứng đầu địa nguyên tông. Tại địa nguyên tông, hắn là một tồn tại vô địch, Hiên Viên Thương Thương có cảnh giới giống hắn, nhưng địa vị kém xa vạn dặm. Phương Thần Ngự mới 17 tuổi, hắn chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thiên nguyên trong năm nay. Sự cường thế của hắn không chỉ đến từ thập lục dực diễm hỏa phượng, mà còn hai con phượng hoàng khác, đều trên 290 ngôi sao. Một con thâm hải minh hoàng là cộng sinh thú phượng hoàng thuộc tính băng thủy hiếm thấy, một loài chim, nhưng lại là bá chủ đại dương. Một con bát trảo thiên cương phượng, có 8 cánh, thân lông xanh biếc, bay lượn trong bão táp, mỗi lần vỗ cánh, cuồng phong gào thét. Thêm cả Hiên Viên Thương Thương, bọn chúng tương đương với 6 đánh 4. Hiên Viên Thương Thương rất thông minh, thấy Phương Thần Ngự đến, hắn vội tránh ra, rồi ở bên ngoài thả ám khí. Trong tay hắn có một đóa hoa tên là Khắp Huyết Hoa, là ám khí nắm giữ hai đạo kiếp văn. Hắn thi triển Huyết Vũ Tán Hoa Quyết, một sinh kiếp chiến quyết trong sinh tử chiến quyết. Chính cánh hoa của Khắp Huyết Hoa có thể huyễn hóa ra mưa máu đầy trời, bão táp khắp nơi, gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh và ba thú. Cộng sinh thú Ất Mộc Thương Long của hắn cũng trốn đi, cắm rễ trong đất bùn, cùng Hiên Viên Thương Thương đánh lén. Người cút đi. Phương Thần Ngự quát Hiên Viên Thương Thương. Nhưng Hiên Viên Thương Thương không đáp lại. Chờ ta thu thập hắn, rồi đến lượt ngươi. Phương Thần Ngự cười lạnh, lấy ra binh khí. Tam đạo kiếp văn. Phong hỏa hồn thiên kiếm. Một thanh trường kiếm, phong hỏa cuốn quanh, thân kiếm như thủy tinh xanh biếc, vô cùng lộng lẫy. Trong số đệ tử địa nguyên, chỉ có Phương Thần Ngự, người đã bước nửa bước vào sinh tử kiếp cảnh, có một ít sinh kiếp chi lực, mới có thể sử dụng kiếp khí từ tam đạo kiếp văn này. Dù sao, một đạo kiếp văn rất có thể được tạo thành từ hàng trăm thánh thiên văn. Phong hỏa hồn thiên kiếm vừa xuất hiện, phong vân cuồn cuộn, khí thế xem ra còn đáng sợ hơn Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, chết đi. Phương Thần Ngự mặt lạnh tanh, ra tay là giết, đó là phong cách nhất quán của hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đương đương đương. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm đỡ Huyết Vũ Tán Hoa Quyết của Hiên Viên Thương Thương, mắt vẫn dán chặt vào Phương Thần Ngự. Ông. Thái Nhất Tháp xuất hiện. Linh hồn kiếp phó tiến vào Thái Nhất Tháp, tòa tháp nhanh chóng mở rộng, bay trên trời. Đưa cái kia cho ta trấn áp. Lý Thiên Mệnh nói. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bay trên không trung, đánh về phía Hiên Viên Thương Thương đang thả ám khí. Đây cũng là một phần thực lực của Lý Thiên Mệnh. Ba con phượng hoàng của hắn đều có sinh kiếp chi lực nhất định, cảnh giới cao hơn các ngươi rất nhiều, có tự tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh chúng. Vậy được, thi đấu đi, xem ai xong trước. Ta gọi đứa đó ba ngày ca. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hả? Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang trong nháy mắt phát cuồng. Quả nhiên, chúng không chịu nổi kích thích. Để được Lý Thiên Mệnh gọi ca ba ngày, chúng đều hóa điên. ZA, Huỳnh Hỏa cực kỳ thông minh, nó liếc mắt đã nhắm vào thập lục dực diễm hỏa phượng. Tuy phượng hoàng này có số điểm sao nhiều nhất, nhưng dù sao cũng thuộc tính hỏa, nó căn bản không e ngại. Ngươi là cái gì? Gà hay tạp mau điểu? Thập lục dực diễm hỏa phượng cao cao tại thượng, toàn thân cao quý vô cùng, nó khinh bỉ nhìn Huỳnh Hỏa, hoàn toàn không hiểu vì sao một vật nhỏ bé như vậy lại dám xông lên đầy khí thế. Ngươi bảo lão tử là tạp mau điểu. Ngươi hết trứng rồi. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ông. Luyện ngục hỏa ảnh thi triển. Trong chốc lát, hơn vạn hỏa ảnh, ùn ùn kéo đến. Ha ha. Thập lục dực diễm hỏa phượng cười lạnh, thi triển thần thông ban ngày diễm lửa. Ầm ầm. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ, tạo thành một mặt trời gay gắt khổng lồ lao tới, một đường hút vào, hút hết luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa vào trong đó. Chết đi ngươi! Đối phương cười lớn. Hô! Một bóng người nhỏ bé đột nhiên lao ra. Giả bộ, xem kiếm. Kiếm của Huỳnh Hỏa nhanh như chớp ảnh, một kiếm bạo phát. Thông thiên cương khí, xuyên thấu. Phốc phốc. Một kiếm xuyên thủng. Thập lục dực diễm hỏa phượng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bụng nó bị xuyên thủng, đau đớn khiến toàn thân run rẩy. Sao? Sao có thể? Một tạp mao điểu, dù có 400 điểm sao, nhưng cảnh giới của nó cũng không cao đến đâu mà. Người cút ngay cho ta. Nó lại thi triển thần thông diệt hỏa trận. Ông! Bốn vòng xoáy hỏa diễm cuốn tới, nó bay lên. Nhưng người đâu? Thập lục dực diễm hỏa phượng cúi đầu xem xét. Nó sợ ngây người. Con tạp mao điểu kia, theo vết thương của mình, chui vào trong thân thể nó. Khoảnh khắc ấy, nó có một dự cảm chẳng lành. Kê gia ghét nhất kẻ coi thường ta, ngươi xong rồi. Đây là giọng nói của Huỳnh Hỏa từ trong bụng nó truyền ra. Sau một khắc, luyện ngục mệnh hỏa nổ tung. Phốc suy phốc suy. Cùng với xung kích của hỏa diễm, từng đạo thông thiên cương khí xé rách thân thể nó, máu tươi văng tung tóe. Ầm ầm. Một thập lục dực diễm hỏa phượng nổ thành mảnh vụn, ầm vang rơi xuống, đến cơ hội gào thét cũng không có. Huỳnh Hỏa rõ ràng là một đối thủ như ma quỷ, nó lại chọn khinh địch, khiến bản thân không có cơ hội thi triển thực lực. Thập lục dực diễm hỏa phượng, chiến tử. Giờ khắc này, đến Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Mẹ nó ta còn chưa động thủ mà. Huỳnh Hỏa, giết người rồi. Quả nhiên, thái cổ hỗn độn cự thú, bản tính rất thô bạo. Hắn liếc mắt, hai chiến trường còn lại vẫn ổn, cái chết của thập lục dực diễm hỏa phượng khiến hai phượng hoàng kia sợ gần chết, tiếp theo với cơn thịnh nộ ngập trời, dưới tình huống nghiêm túc đối địch, vẫn có thể đánh với Miêu Miêu và đồng bọn. Yếu gà, chán phèo, kề da đi đồ lông. Huỳnh Hỏa lóe lên, ất mộc thương long và hiên viên thương thương đã sớm trợn mắt há mồm, hoảng sợ bỏ chạy. Hiển nhiên, tạp mao điểu 418 ngôi sao này đã trực tiếp trở thành bá vương khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật trên chiến trường. Với việc Huỳnh Hỏa rời đi, Lý Thiên Mệnh phải đối mặt với cơn thịnh nộ ngập trời của Phương Thần Ngự. Một cộng sinh thú chiến tử, tương đương với thực lực giảm sút, thiên phú tục dốc, đây là chuyện cả đời, cả một đời. Mắt Phương Thần Ngự phun lửa, cả người lạnh lùng như sát thần. Người nên chú ý, không phải thực lực giảm sút, mà là mất đi người thân. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi đang dạy ta làm thánh mẫu, đạo đức trói buộc ta. Phương Thần Ngự tức muốn nổ tung. À, vậy trách ta lắm lời. Việc người khác và cộng sinh thú của họ chung sống thế nào, Lý Thiên Mệnh không có quyền can thiệp. Nhưng hắn chỉ kiếm vào Phương Thần Ngự, nói, ngươi cho rằng có thể thống trị cuộc sống của người khác, thì cần chuẩn bị sẵn sàng để trả giá tương đương. Ngươi nói muốn chặt tay chân ta, giết cộng sinh thú của ta, giờ ta hỏi ngươi, tư vị thế nào? Chờ ngươi thành phế nhân, run rẩy dưới chân ta, rồi hỏi ta câu này. Phương Thần Ngự phẫn nộ xuất thủ. Ngay khoảnh khắc hắn xuất thủ, ở chiến trường còn lại, Lam Hoang thi triển tân thần thông Hồng Mông Ma Bàn, dùng chín tầng quỳ sơn sau lưng làm bàn xoay, và thâm hải minh hoàng vào đáy nước, nghiền nát đến máu thịt be bét, chết ngay tại chỗ. Phương Thần Ngự lòng như dao cắt. Càng khó chịu hơn là, ở chiến trường còn lại, Bát Trảo Thiên Cương Phượng cuối cùng của hắn bị Miêu Miêu dùng thần thông đánh nát đầu sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, gần như tử vong. Lý Thiên Mệnh vẫn phất tay nói, Miêu Miêu, chừa cho người ta chút nội tình, làm người lưu một đường, ngày sau còn gặp lại. Ngao ô Miêu Miêu cảm thấy nhàm chán, lao về phía trước, trượt đi, tùy tiện tìm một chỗ, ngủ ngay tại chỗ. Nó định để Lý Thiên Mệnh tiện tay nhặt nó đi khi rời khỏi. Trận tranh phong này, xem ra đã kết thúc. Sức mạnh cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã gây ra động đất trên chiến trường Nhị Nguyên. Thế mà, Phương Thần Ngự, lửa giận ngút trời, đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, ta thề, ta muốn ngươi sống không được, chết không xong. Hắn dẫn động toàn bộ lực lượng trên người, áp bức Lý Thiên Mệnh. Thật ra không cần như vậy, ta đây coi như có qua có lại, giúp ngươi thực hiện suy nghĩ trong lòng. Ngươi muốn giết cộng sinh thú của người khác, tự mình nếm thử trước, có phải công bằng hơn không? Thật ra, Lý Thiên Mệnh không bảo Huỳnh Hỏa và đồng bọn hạ sát thủ, nhưng sự việc đã xảy ra, hắn không cảm thấy có gì sai. Người ta truy sát 9 ngày, nhục mạ 9 ngày, mục đích của hắn không phải là để cùng Lý Thiên Mệnh uống trà nói chuyện phiếm. Đừng nói nữa. Phương Thần Ngự tê tâm liệt phế rống lên một tiếng, một kiếm đánh tới. Tự kiếp chiến quyết tam cực tuyệt mệnh kiếm. Đệ nhất kiếm, hỏa nộ thí kiếm. Đệ nhị kiếm, phong cực cuồng kiếm. Đệ tam kiếm, thủy dạng nộ kiếm. Kiếm này mang theo ý chí của tự kiếp chiến quyết, đó là nhất kích tất sát, kiếm sinh ra để giết người. Tinh hoa của Tam Cực Tuyệt Mệnh kiếm nằm ở chỗ hợp nhất ba kiếm tất sát. Một loại kiếm đạo, ba loại biến hóa, một kiếm giữa, diễn sinh ba loại kiếm hoa, trùng về phía Lý Thiên Mệnh. Với sự tồn tại của tinh nguyên kết giới, Phương Thần Ngự không ngu ngốc, hắn thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh không có ý định giúp đỡ, hắn muốn bẻ gãy tay chân hắn. Ta muốn ngươi nhận tội. Phương Thần Ngự gầm thét. Quả không hổ là con trai của điện chủ Thẩm Phán Điện, mở miệng là người khác có tội. Đáng tiếc, hắn đụng phải Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng sức mạnh cổ thánh kim thân cường hãn, cầm một đôi đông hoàng kiếm, lòng hắn bình tĩnh hơn ai hết. Lực lượng, vĩnh viễn là chân lý. Đây là lý do hắn chăm chỉ không ngừng truy cầu sức mạnh. Sư. Một đôi kiếm, phân sinh tử. Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết. Lục đạo sinh tử kiếm. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc. Đinh đinh đinh. Kiếm ý kinh người, thân kiếm run rẩy, mũi kiếm thẳng tắp, xuyên qua, một kiếm trong, vạn thiên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh chỉ có một người, nhưng, hắn như đế hoàng, có thiên quân vạn mã. Kiếm mạnh nhất, vĩnh viễn là ý chí kiếm. Đương đương đương. Liên tục ba kiếm giao phong, đều là sinh kiếm của kim sắc đông hoàng kiếm, biến hóa không ngừng, vĩnh viễn không dừng nghỉ. Phương Thần Ngự dùng hết khí lực ba kiếm, toàn bộ bị sinh kiếm của nhân đạo chúng sinh kiếm dễ dàng tiêu trừ, Lý Thiên Mệnh như một vũng nước, dập tắt cơn lửa giận của Phương Thần Ngự. Sau một khắc, đông hoàng kiếm màu đen xuyên qua. Sư. Thanh kiếm đột ngột dừng lại khi đâm vào miệng. Bởi vì, tinh nguyên kết giới của đối phương xuất hiện. Tuy nhiên, lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối cường thế, trực tiếp xé nát lưỡi. Khoảnh khắc sắp xuyên qua đầu, tinh nguyên kết giới bảo vệ Phương Thần Ngự một mạng. Âm. Tinh nguyên kết giới mang Phương Thần Ngự lùi lại vài bước. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhẹ nhàng thu kiếm, hắn liếc mắt, tinh nguyên kết giới của Hiên Viên Thương Thương bên kia còn bị huỳnh hỏa đánh tới, Ất Mộc Thương Long thì bị thiêu đến kêu thảm thiết. Tất cả chứng minh, cuộc vây công của Phương Thần Ngự và Hiên Viên Thương Thương hoàn toàn tan tác. Điều này càng chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh, dù là bản thân hay cộng sinh thú, đều đứng ở đỉnh phong địa nguyên tông. Không thể không nói, chiến trường nhị nguyên, giờ phút này, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Thần Ngự chiến bại, lưỡi bị cắt, hai cộng sinh thú chiến tử, thiên phú giảm mạnh, tiền đồ trọng thương. Dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn hắn. Ngô ngô ngô. Phương Thần Ngự hai tay điên cuồng đánh vào tinh nguyên kết giới, trừng to mắt, hận ý ngút trời. Chỉ tiếc, hắn không ra được. Đừng đánh nữa, nếu không có tinh nguyên kết giới này, người đã là một cái xác không hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Ô, Phương Thần Ngự mềm nhũn ngồi xuống đất, mặt mày suy bại, nhưng hắn vẫn nhìn Lý Thiên Mệnh một cách ác độc. Người muốn nói, cha ngươi sẽ báo thù cho ngươi. Phương Thần Ngự không nói, hắn chấp nhận. Chờ xem đi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hôm nay, chỉ là bắt đầu. Khuyên ngươi một câu, đừng trêu chọc ta. Hắn dậm chân rời đi, để lại Phương Thần Ngự, tim như bị dao cắt. Trên chiến trường nhị nguyên, mọi người thấy thiếu niên tóc trắng kia, đang đến gần góc nhìn. Đó là góc nhìn của Phương Sáu Ngọc, cho thấy Lý Thiên Mệnh đang ở gần cô ta. Trong nháy mắt, hắn đứng trước mặt góc nhìn. Góc nhìn run rẩy kịch liệt, góc độ cũng biến thành góc nhìn từ trên cao, góc độ này cho thấy Lý Thiên Mệnh cao cao tại thượng, mọi người thấy cực kỳ khó chịu. Điều này có nghĩa là Phương Sáu Ngọc quỳ xuống. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh nói với Phương Sáu Ngọc một câu. Người trên chiến trường nhị nguyên không nghe được giọng hắn, nhưng từ hình miệng, hoàn toàn có thể đoán được hắn nói gì. Trong chốc lát, toàn trường ồn ào. Bởi vì, hắn nói. Nói với Phương Tinh Khuyết, có ta ở đây, hắn không đến được Phồn Tinh Trì. Chiến trường nhị nguyên, mật thất tối cao. Phương Thái Thanh hôm nay lại đến. Tuy nhiên, người đứng cạnh hắn, đổi người khác. Đây là một nam tử mặc áo bào đen, hắn mày kiếm mắt hổ, cả người không giận mà uy, hai tay chắp sau lưng, dáng đi uy nghiêm. Người này so với Phương Thái Thanh, càng có khí chất đế hoàng. Dù vậy, hắn vẫn đứng sau Phương Thái Thanh, tôn Phương Thái Thanh làm chủ. Thần Vũ, cảm nhận thế nào? Phương Thái Thanh hỏi. Thần Ngự phế đi một nửa, tương lai từng mặc sức tưởng tượng, tan thành mây khói. Điện chủ Thẩm Phán Điện Phương Thần Vũ nói, ánh mắt hắn tĩnh mịch, không thấy bao nhiêu phẫn nộ. Sinh tử kiếp cảnh, sinh con không dễ, có hy vọng trở thành rừng cột, càng khó. Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Phương Thái Thanh nói. Đây là mệnh, không trách. Ai biết Lý Thiên Mệnh này có thể cuộc khởi đến mức này. Tôn thần thật là có con mắt tinh tường. Phương Thần Vũ thản nhiên nói. Mấu chốt là Hiên Viên Đạo. Phương Thái Thanh nói. Tông chủ có ý gì? Tôn Thần bảo hắn cho Lý Thiên Mệnh thiên địa kiếp nguyên cấp 3, hắn cho cấp 4. Ngươi nói, có phải hắn biết Tinh Khuyết và Lý Thiên Mệnh có mâu thuẫn, cố ý không? Phương Thái Thanh nói. Chắc chắn. Ha ha, bắt đầu đấu trí. Phương Thái Thanh cười lạnh. Tông chủ định làm gì? Bảo người của chúng ta ở trạm tinh điện nói với Tinh Khuyết, để hắn mang người của Thái Thanh Phương thị chúng ta, giết hết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Phương Thái Thanh nói. Đúng vậy. Phương Thần Vũ mắt sáng lên, Lý Thiên Mệnh là người của Tôn Thần không muốn hắn gặp chuyện, để Kiếm Vô Ý che chở hắn. Nhưng ta nghe nói, Kiếm Vô Ý vì sự tồn tại của tinh nguyên kết giới, chưa đến phồn tinh chiến trường. Nếu là thù hận của người trẻ tuổi, thì để người trẻ tuổi giải quyết. Tiểu tử này đã bắt đầu, giết hết cộng sinh thú, nếu hắn gieo gió gặt bão, cộng sinh thú chết hết, Tôn Thần cũng không thể nói gì. Đúng vậy. Phương Thái Thanh nhìn hắn, nói, Thần Vũ, ngươi là huynh đệ của ta, Hiên Viên Đạo cản trở ta, liên lụy đến con trai ngươi, ta muốn thay ngươi, hả giận. Tà Tông chủ chiến trường Nhị Nguyên, một góc khuất nơi hàng ghế hạ đẳng. Đệ tử Địa Nguyên, Triệu Nhất Tuyệt, co ro ngồi thu mình, bốn phía tiếng reo hò vang như sấm dậy, khiến hắn có chút choáng váng đầu óc. Cộng sinh thú của hắn quá mạnh. Đặc biệt là con chim nhỏ kia, e rằng còn mạnh hơn cả bản thân hắn. Phương Thần Ngự là đệ tử mạnh nhất Địa Nguyên Tông, hắn lại đánh bại cả Phương Thần Ngự lẫn Hiên Viên Thương Thương liên thủ. Cái tên Lý Thiên Mệnh này, mới vào Địa Nguyên Tông có 20 ngày, đã vô địch Địa Nguyên Tông rồi sao? Hắn trước kia ở Nhân Nguyên Tông, trong minh hội chiến đấu với Hiên Viên Vũ Phong, còn kém xa bây giờ. Rốt cuộc người này có bối cảnh gì đây? Hầu như ai nấy đều xôn xao bàn tán về Lý Thiên Mệnh. Triệu Nhất Tuyệt hiểu rõ, màn thể hiện hôm nay của hắn đã gây chấn động cả Nhân Nguyên Tông lẫn Địa Nguyên Tông. Thậm chí, không ít đệ tử Thiên Nguyên cũng đang xì xào bàn luận về hắn. Triệu Nhất Tuyệt liếc nhìn Kiếm Tuyết Nghi bên cạnh. Nàng đang cùng mấy nữ đệ tử Thái Ất kiếm tộc hò hét ầm ĩ, hết lời ca ngợi Lý Thiên Mệnh lên tận mây xanh. Đây là đệ ta đó, lát nữa ta giới thiệu cho mọi người làm quen. Kiếm Tuyết Nghi hào hứng nói. Không được lừa người nha, hôm nào phải mở tiệc, cho chúng ta thân cận một chút. Các tỷ muội của nàng đáp lời. Thân cận thì được, nhưng đừng nghĩ nhiều, tiểu tử này có chủ rồi. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Thôi đi, chẳng lẽ là ngươi chắc? Nếu là ngươi, bọn ta sẽ đào góc tường đó nha. Đồ đê tiện. Kiếm Tuyết Nghi đùa giỡn cùng các nàng. Tuyết Nghi thối tha, tay ngươi sờ soạn chỗ nào đó. Ha ha, to thật. Triệu Nhất Tuyệt nhìn mà thấy khó chịu, hắn theo đuổi nàng đã mấy năm trời. Ai cũng nghĩ họ là một đôi, nhưng Kiếm Tuyết Nghi lại chẳng hề thích hắn. Sao? Tâm phục khẩu phục chưa? Chơi chán, Kiếm Tuyết Nghi quay sang hỏi. Tâm phục rồi. Hôm nay ngươi gây chấn động tông môn, danh tiếng vang dội, hơn cả minh hội chiến. Triệu Nhất Tuyệt cúi đầu nói. Ta không biết ngươi lấy đâu ra lòng ghen tị, hắn tốt bụng như vậy. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Ta biết rồi. Triệu Nhất Tuyệt đáp. Tốt thôi, giờ hắn đã nhất phi trùng thiên, cũng sẽ không chấp nhặt ngươi đâu. Kiếm Tuyết Nghi ngồi xuống, vòng eo thon thả, đường cong gợi cảm. Ngươi nghĩ sao về tương lai của hắn? Triệu Nhất Tuyệt đột nhiên hỏi. Về phương diện nào? Chỉ tiêu phồn tinh trì. Cái này khó à nha. Phương Tinh Khuyết kia dở trò lưu manh, mấy trăm người tụ tập lại, dù có đếm ngược ba ngày, cũng chẳng ai dám đụng đến hắn. Còn Hiên Viên Mộc Tuyết, ta nghe nói nàng hình như đã bước vào tử kiếp, nắm giữ tử kiếp chi lực. Tại phồn tinh chiến trường, e rằng chẳng ai địch nổi nàng. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Triệu Nhất Tuyệt gật đầu. Nhưng, hắn đắc tội con trai điện chủ Thẩm Phán Điện, đó lại là nhân vật quan trọng bên cạnh Phương Tinh Khuyết, có chút khó khăn à nha. Hắn còn dám buông lời ngông cuồng nữa chứ? Kiếm Tuyết Nghi lo lắng nói. Đừng lo, biết đâu hắn cũng có bối cảnh nhất định. Bằng không, dám đối đầu trực diện với Phương Tinh Khuyết, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Triệu Nhất Tuyệt đáp. Cũng phải, tên Phương Tinh Khuyết kia đúng là hống hách, lỗ mãng, bướng bỉnh, nhân phẩm rất kém cỏi, ngang ngược càn rỡ. Nhưng, hắn đúng là có thực lực và thế lực. Ai cũng biết, con cháu Thái Thanh Phương thị rất ngông cuồng, nhưng các bậc trưởng bối của họ lại chẳng có ý định dạy dỗ. Đó là con đường cuộc khởi của họ, khi còn trẻ phải mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh táo lại. Nhưng nếu khi còn trẻ mà đã co rúm lại, sợ sệt, thì e rằng cơ hội vùng lên cũng chẳng có. Phồn tinh chiến trường. Tinh Khuyết thiếu gia, Tinh Khuyết thiếu gia. Phương Sáu Ngọc vừa bò vừa lăn, y phục màu hồng dính đầy vết bẩn, tóc tai rối bù, trông vô cùng chật vật. Đội ngũ đệ tử Thái Thanh Phương thị ngày càng đông, hiện đã gần 400 người. Trong đám người, Phương Tinh Khuyết nghênh ngang bước đi, tựa như bá vương, xung quanh không thiếu kẻ nịnh hót. Làm gì? Ô ngào, còn ra thể thống gì? Phương Tinh Khuyết khó chịu trừng Phương Sáu Ngọc một cái. Liên tục truy sát Hiên Viên Mộc Tuyết đã lâu, mà chẳng thu hoạch được gì, trong lòng hắn có chút bực bội, bởi vì hắn biết, bên ngoài chắc chắn có người đang chế nhạo mình. Tinh Khuyết thiếu gia, có chuyện rồi. Phương Sáu Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem nói. Đúng rồi, chẳng phải nàng ta cùng thần ngự đi đối phó cái tên Lý Thiên Mệnh kia sao? Có người nói. Phương Tinh Khuyết cũng sực nhớ ra. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn là ngôi vị đầu bảng Phùng Tinh, ngược lại đã quên bảng Lý Thiên Mệnh. Có rắm thì mau thả. Có phải thần ngự đụng phải đệ tử Thiên Nguyên rồi không? Phương Tinh Khuyết hỏi. Không phải à hắn. Nói thẳng. Thần ngự thiếu gia, hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, còn chết hai cộng sinh thú, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Thật thảm a. Phương Sáu Ngọc giọng thê lương nói. Mấy trăm người vừa còn đang cười đùa, nghe vậy bỗng im bặt, đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phương Sáu Ngọc. Ngươi mù mắt à? Phương Tinh Khuyết cười khẩy nói. Là thật ạ, Lý Thiên Mệnh còn bảo ta mang một câu cho ngươi. Phương Sáu Ngọc thành khẩn nói. Phương Tinh Khuyết khựng lại, ánh mắt dần âm lãnh, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Mọi người thấy vậy, chóp mũi hắn đã rung nhẹ nhẹ, đó là điềm báo hắn sắp nổi giận. Hắn nói, có Lý Thiên Mệnh hắn ở đây, ngươi đừng hòng đoạt được danh ngạch Phùng Tinh Trì. Phương Sáu Ngọc cúi đầu run rẩy nói. Câu này nghe như một trò đùa, nhưng ở đây lại tạo nên sự im lặng tuyệt đối. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn nói, có hắn ở đây, ngươi đừng hòng đoạt được danh ngạch Phùng Tinh Trì. Ta đi con mẹ nó. Đồ khốn. Phương Tinh Khuyết nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hắn bỗng xông tới, túm lấy cổ áo Phương Sáu Ngọc, vùng tay tát thẳng vào mặt nàng. Bột. Phương Sáu Ngọc kêu thảm một tiếng, tròng mắt suýt bị đánh văng ra. Uy hiếp ta. Cảnh cáo ta. Ngươi là cái thá gì hả? Phương Tinh Khuyết hung tợn trừng Phương Sáu Ngọc. Tinh Khuyết thiếu gia, ta không phải Lý Thiên Mệnh mà. Phương Sáu Ngọc sợ đến hai chân run rẩy, mặt trắng bệch. Cút. Phương Tinh Khuyết ném nàng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn rút kiếm, bắt đầu chém vết cây cối, núi đá xung quanh, mọi người vội và tránh xa. Phanh phanh phanh. Hết thảy xung quanh đều bị hắn chém thành mảnh vụn. Các đệ tử Thái Thanh Phương thì ai nấy mặt mày tái mét, nhìn Phương Tinh Khuyết giận dữ trút giận. Ta từ bao giờ lại bị một con tép riêu cho làm trò cười thế này? Phương Tinh Khuyết trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm mọi người. Tinh Khuyết, bình tĩnh lại đi. Một đệ tử Thiên Nguyên nói. Họ đều biết, Phương Tinh Khuyết tuổi còn quá trẻ, tính khí quá nóng nảy. Được, tỉnh táo, ta tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại đỏ ngầu khác thường. Càng nghĩ càng tức. Thần ngự tu vi không thấp, những việc này đều chứng minh, cái tên Lý Thiên Mệnh kia, thực lực tiến triển quá nhanh. Nhanh thì sao? So với thải phượng huyết mạch của ta còn lợi hại hơn chắc. Phương Tinh Khuyết cười lạnh nói. Trước mắt nhìn thì đúng là vậy, cũng không biết trong quá trình tu hành của hắn, có gì mờ ám. Vậy đừng nghĩ nhiều, người này chọc giận ta, cứ gác chuyện Hiên Viên Mộc Tuyết sang một bên, ta phải phế hắn trước, giết huynh đệ cộng sinh thú của ta. Vậy ta sẽ khiến hắn thành phế vật. Phương Tinh Khuyết nắm chặt song quyền. Hắn lại bắt Phương Sáu Ngọc trở lại. Ngươi còn tìm được hắn không? Có thể, vẫn có thể. Hắn nói, hắn sẽ không rửa đi huyền ngọc phấn của ta, đợi ta dẫn ngươi đến tìm hắn. Phương Sáu Ngọc nói. Đồ khốn. Phương Tinh Khuyết lại muốn gào thét. Tinh Khuyết, ngươi lại đây một chút. Bỗng một nữ tử mặc áo da cam đi tới, vẫy tay với hắn. Vân tỷ. Phương Tinh Khuyết bảo những người khác tránh ra, chỉ để lại mấy đệ tử Thiên Nguyên, bao gồm cả nữ tử được gọi là Vân tỷ, tổng cộng 9 đệ tử Thiên Nguyên. Cha ngươi nhắn tin cho ngươi. Vân tỷ khẽ nói. Nói sao? Ông ấy bảo ngươi, cứ mặc kệ Hiên Viên Mộc Tuyết, cứ dứt hết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trước đã. Vân tỷ nói. Giống như ta nghĩ, đúng là cha ta. Hiểu ta nhất. Phương Tinh Khuyết cười, có cha ta chống lưng, thì có gì phải sợ? Mấy trăm người chúng ta cùng tiến lên, thêm 9 đệ tử Thiên Nguyên, ta xem hắn chạy đi đâu. Tông chủ dặn dò, phải chú ý tốc độ tiến bộ của tên nhãi đó, không được khinh địch, phải tranh thủ giải quyết nhanh chóng. Được. Cha ta có nói, hắn là thân phận gì không? Không nói gì cả. Sao lại không nói? Phương Tinh Khuyết cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đã ý thức được, Lý Thiên Mệnh chắc chắn có người chống lưng, mới có gan lớn như vậy. Không biết, cứ làm theo thôi. Vân tỷ đáp. Nói phải, cha ta đã lên tiếng, ở Thái Cổ Thần Tông này, ai còn có thể có quyền uy hơn cha ta? Phương Tinh Khuyết lộ vẻ sùng kính. Cha nói đúng, tình nghĩa gì sáo rỗng đều vô nghĩa, chỉ có thực lực và địa vị mới có thể khiến người ta tôn kính mình, sợ hãi mình. Ta muốn trở thành người giống như ông ấy. Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh từ Phùng Tinh chiến trường đi ra, tu luyện hai canh giờ ở trạm Tinh Cổ Lộ, rồi hướng thẳng đến nơi này. Trên đường đi, hắn quả nhiên nhận ra, danh tiếng của mình đã tăng lên rất nhiều. Bất kể là đệ tử Địa Nguyên Tông hay Thiên Nguyên Tông, khi gặp hắn đều dừng chân, nhìn hắn từ xa. Tuy nhiên, họ không đến bắt chuyện, ánh mắt phức tạp. Rõ ràng, họ lo lắng về việc ta đắc tội đệ tử Thái Thanh Phương Thị, không dám dây dưa với ta. Mỗi khi Lý Thiên Mệnh vừa đi khỏi, họ lại túng năm tụng ba, thấp giọng bàn tán. Thật ra thì cũng không còn cách nào khác, vì tiểu tứ ra đời, nhất định phải có một danh ngạch Phùng Tinh Trì. Phương Tinh Khuyết ngang ngược như vậy, không xung đột thì càng không thể. Sau khi thấy giấc mộng kia, hắn càng thêm mong đợi tiểu gia hỏa này. Hôm nay hắn đến Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là muốn thử xem, với cổ thánh kim thân hiện tại, khi chưa tu luyện luyện thể chiến quyết, hắn có thể chìm xuống Thiên Nguyên Đỉnh được bao nhiêu. Nếu có thể chìm thẳng xuống đấy, thì không cần trạm tinh cổ thần thể nữa. Bởi vậy, hắn rất mong chờ lần này. Hắn đến Thiên Nguyên Tông, lên Thiên Nguyên Đỉnh, trong tay đã mang theo một loại mỹ tửu khác, nhưng Âu Dương Kiếm Vương lúc này lại không có ở đó. Chắc là bận việc gì rồi. Hắn tự mình chìm xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Xì xì xì. Linh tai điên cuồng tàn phá cơ thể. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, gắng gượng chống đỡ. Phần lớn linh tai đều mang thuộc tính hỏa diễm, lôi đình, khí hậu. Thể chất hiện tại của hắn, khả năng chịu đựng đã mạnh hơn rất nhiều. 1/3. Tiếp đó, phía dưới là kiếp văn linh tai. Lần trước, ta đã bị kiếp văn linh tai cản lại. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu chìm xuống. Kiếp văn linh tai xung quanh là một loại ngọn lửa màu đen, gọi là triệt cốt kiếp hỏa, có thể thiêu đốt vào tận xương tủy, bỏng cả cốt cách, cái cảm giác đau đớn ấy khiến người ta khó tin suy suy suy. Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn thân xương cốt như bị triệt cốt kiếp hỏa thiêu đốt, đau đớn đến chết đi sống lại, mồ hôi tuôn như tắm. Hỏa thuộc tính miễn dịch của ta vẫn còn tác dụng, thứ lửa này không thể thiêu đốt căn cơ, nhưng đau đớn thì vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, ta có thể cảm nhận rõ ràng, khả năng chịu đựng hiện tại so với lần trước đã mạnh hơn nhiều. Tiếp tục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau. Ta chợt phát hiện, tiểu tử ngươi thật biết nhẫn nại đấy. Huỳnh Hỏa tán thán nói. Nói nhảm. Ngươi thử đứng vào vị trí của ta xem, sẽ rõ thôi. Không nói đến ba lão huynh các ngươi, tình cảnh của ta và Linh Nhi chẳng khác nào một chân đã bước vào quan tài. Thần Tông nội bộ có thích khách, tam đại thị tộc xem ra cũng không đồng lòng, thậm chí mỗi người một ý đồ riêng. Bên ngoài Thần Tông, bát đại thần vực đều muốn đoạt mạng Linh Nhi. Ta không có lý do gì để không chống đỡ cả. Dù có núi đao biển lửa, ta cũng phải gánh, ai bảo ta là một trang nam nhi, là trụ cột trong nhà. Lý Thiên Mệnh nghiến răng đáp. Ta nghi ngờ ngươi đang quá đề cao địa vị của mình trong gia đình đấy. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Vớ vẩn. Lý Thiên Mệnh lười tranh cãi với nó, kỳ thực, trong khoảng thời gian này, hắn phải đối mặt với áp lực lớn đến nhường nào, chỉ có bản thân hắn mới rõ, và hắn đã chọn cách tự mình gánh chịu. Hey, nói thật, ta hiểu ngươi mà. Bọn ta đang đi trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể bị đâm thủng mông. Làm lão đại, trách nhiệm nặng nề lắm nha. Huỳnh Hỏa nói. Thật ra cũng không có gì, trước mắt cứ gió êm sóng lặng, để bọn họ cứ đấu đá nhau, ta thì dùng hết mọi thủ đoạn, gom góp tư bản. Hy vọng đến lúc mọi thứ sụp đổ, ta có thể dựa vào thực lực của mình, chúa tể được vận mệnh của chính mình. Quan trọng nhất là để Linh Nhi được là chính mình, không phải sống dưới sự giám sát của một bà lão và một gã trung niên nam nhân. Chắc chắn nàng rất khổ sở, ta phải liều mạng để thay đổi cái loại mệnh này. Lý Thiên Mệnh vừa chìm xuống, vừa chịu đựng kiếp văn linh tai tàn phá, trong mắt lại ánh lên vẻ kiên định. Kỳ thực, ta đã vô số lần hoài nghi chính mình, nếu không có các ngươi, không có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, không có tiểu mệnh kiếp, không có tất cả những tư bản này, ta có đáng là gì? Có lẽ người khác sẽ cảm thấy ta chỉ là một kẻ gặp may, ta không có bất kỳ điểm sáng nào thuộc về riêng mình. Nhưng ta biết, ít nhất ta là một trang nam nhi không sợ chết. Lý Thiên Mệnh cắn răng, gắng gượng chống đỡ. Nói những lời đó chẳng có ý nghĩa gì. Bọn ta có thể cộng sinh, đó là một trận duyên phận. Bọn ta tạo ra ngươi, chẳng phải ngươi cũng đang tạo nên bọn ta sao? Kê gia ta nói thật, ta rất thưởng thức phẩm cách của ngươi, trên người ngươi có mị lực riêng, có ý chí và chính đạo của ngươi. Trong thiên hạ, ngươi là độc nhất vô nhị. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi, con gà tặc này, bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, ta thấy không quen. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi, tên tiện nhân kia, bỗng nhiên bắt đầu trữ tình, ta cũng không quen. Huỳnh Hỏa đáp. Sớm muộn gì ta cũng lột sạch lông ngươi. Ngươi hết trứng rồi. Tiếp tục chìm xuống, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình sắp mất đi tri giác. Trước mắt, được 2/3 rồi. Phía dưới còn 1/3 độ sâu nữa, nhưng kiếp văn hiện tại đã đến cực hạn chịu đựng của Lý Thiên Mệnh. Vẫn còn thiếu một chút, phải có luyện thể chiến quyết mới được. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề. Hiện tại có lẽ vẫn còn có thể gắng gượng xuống, mấu chốt là xuống rồi thì không có cách nào tu luyện. Được rồi, lần sau lại đến. Thái cổ hỗn độn cự thú sắp xuất sinh, Lý Thiên Mệnh vẫn sợ xảy ra sai sót, còn việc kiếp văn linh tai tra tấn thì lại là chuyện khác. Hắn từ thiên nguyên đỉnh đi ra, cả người đen thui như than cốc, vô cùng thê thảm. Má ơi, ngươi bị nướng thành heo quay à, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra, hóa ra là Âu Dương Kiếm Vương đã trở về, vừa hay đụng mặt hắn. Âu Dương ca, uống rượu không? Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy mỹ tửu ra. Ngươi đừng có cười, bây giờ ngươi đen thui, cười lên hai hàm răng trắng héo, nhìn thấy mà lão tử rùng mình. Âu Dương Kiếm Vương ôm bụng cười lớn. Ha ha, ta lui trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đi vội, ta mới làm được mấy câu thơ, lại đấu một trận chứ. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi trước đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Âu Dương Kiếm Vương hai tay chắp sau lưng, bảy bước thành thơ, ngâm rằng, bắt giặc phải bắt vua trước, mắng chửi người trước chửi mẹ. Nhất triều bị rắn cắn, khắp nơi ngửi khóc chim. Lý Thiên Mệnh đối lại. Hậu cung giai lệ 3.000 người, chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Âu Dương Kiếm Vương đắc ý nói, rất tự tin. Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, người kia lại tại đăng hỏa lan sang xứ. Lý Thiên Mệnh đối. Diều. Có tiến bộ đấy, không tệ không tệ. Ánh mắt Âu Dương Kiếm Vương sáng lên, ta tung hoành trong biển thơ cả trăm năm, cuối cùng cũng gặp được Tri Âm. Người trẻ tuổi, ta rất thưởng thức ngươi. Đa tạ Âu Dương ca khen ngợi, tiểu tử tài sơ học thiển, còn phải khổ công tu luyện, mới mong có được 1/1000 tỷ tạo hóa của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tân bốc không tệ, hợp khẩu vị của ta. Ta quyết định truyền thụ cho ngươi một môn luyện thể chiến quyết. Âu Dương Kiếm Vương vuốt râu nói. Tùy tiện vậy sao? Có cần suy nghĩ thêm không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cân nhắc. Thôi đi. Đừng mà, ta đùa thôi. Lý Thiên Mệnh vội nói. Ngồi xuống, nghe giảng. Âu Dương Kiếm Vương trở lại ghế nằm, vừa đông đưa ghế vừa quan sát Lý Thiên Mệnh, nói, luyện thể chiến quyết, đa phần là tăng cường nhục thân, nhưng còn có một loại, so với thiên môn, lấy thân thể hấp thu cất giữ linh tai, không tăng cường cường độ thân thể, mà dùng linh tai để công kích bạo phát. Người biết chứ? Ta biết. Lý Thiên Mệnh ngưng tụ vạn kiếp kiếm trên đầu ngón tay, đưa cho Âu Dương Kiếm Vương xem. Thực ra, Lý Thiên Mệnh luôn biết Âu Dương Kiếm Vương để ý đến mình. Cái gọi là đấu thơ, kỳ thực cũng là một cơ hội để cả hai thử nhau. Không bàn đến mục đích của đối phương là gì, trên đời này có những người, chỉ cần đến gần nói chuyện, sẽ phát hiện đó là người cùng chí hướng. Đấu thơ chỉ là hình thức, quan trọng là họ thích tính cách của đối phương. Kiếm khí của ngươi cũng được đấy, nhưng thứ nhất, luyện thể chiến quyết bản thân không tốt. Thứ hai, linh tài hấp thu đa phần là thánh thiên văn, không có kiếp văn kiếm khí. Âu Dương Kiếm Vương nói. Mời Âu Dương ca chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mạnh lên, hắn cũng biết, tích thủy chi ân, tất báo. Giống như lúc trước thần thánh, chỉ cho hắn 1000 bảo ngọc, Lý Thiên Mệnh đã báo đáp gấp bội. Ta có một môn luyện thể chiến quyết, cùng pháp môn của ngươi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nó tinh tế hơn của ngươi, có thể chưởng khống kiếm khí mạnh hơn, bạo phát lực mạnh hơn, thậm chí có thể lấy ánh mắt xuất kiếm. Ngươi nhìn đây. Âu Dương Kiếm Vương vừa nói, mắt trái của hắn đột nhiên bạo phát một đạo kiếm khí, lao vào thiên nguyên đỉnh, xuyên thấu qua đó, nhấc lên sóng lớn dồi dào. Lợi hại, bội phục. Lý Thiên Mệnh tán thán, một kiếm này có thể chôn vùi hắn. Nó gọi thiên kiếp kiếm thể, chuyên môn hấp thu kiếp văn kiếm khí, lại không xung đột với luyện thể chiến quyết tăng cường nhục thân, có thể tu luyện đồng thời. Một cái củng cố tự thân, một cái bạo phát giết địch. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Kiếm quyết ở đây, cầm lấy về mà xem. Loại luyện thể chiến quyết này, kiếm quyết không phải là căn bản là ở thể chất, ý chí của ngươi. Chỉ có người đẹp trai nhất, có thiên phú nhất, ý chí lực lớn nhất, mới có thể phát huy thiên kiếp kiếm thể đến cực hạn, ví dụ như bản thân ta đây. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên phú và ý chí lực ta hiểu, nhưng tu luyện luyện thể chiến quyết này, có liên quan gì đến đẹp trai vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Tự mình lĩnh ngộ đi. Âu Dương Kiếm Vương ra vẻ bí hiểm nói. Ta hiểu rồi, có phải là những người mặt dày, luôn miệng nói mình đẹp trai, thì da mặt sẽ dày hơn, như vậy kiếp văn kiếm khí sẽ khó xuyên thấu hơn. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngọa tào. Âu Dương Kiếm Vương vỗ đầu hắn, tức giận đến râu mép cũng dựng lên. Bớt giận. Lý Thiên Mệnh nén cười. Thằng nhãi ranh, đầu óc cũng nhanh nhạy đấy. Âu Dương Kiếm Vương trợn mắt, nói, luyện cho giỏi vào, tranh thủ lúc còn sống, đuổi kịp 1% trình độ của ta thôi. Xin hỏi Âu Dương ca trình độ. Hiện tại trong cơ thể ta, có 1 vạn đạo thiên kiếp kiếm khí, nắm giữ mấy chục đạo kiếp văn. Trong cơ thể ngươi chỉ có 1 đạo, miễn cưỡng coi là 1 đạo thiên kiếp kiếm khí đi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh và hắn chênh lệch nhau gấp 1 vạn lần. Mấu chốt là, ta không có thiên kiếp kiếm khí, có thể hấp thu sao? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Ta đã bảo ngươi tu luyện, còn có thể thiếu ngươi thứ này sao? Ta dẫn ngươi đi. Âu Dương Kiếm Vương đứng lên. Hắn dẫn Lý Thiên Mệnh vào Thiên Nguyên Đỉnh, một đường xông lên, mở ra linh tai, đến một khu vực nhất định, nói, phía trước là kiếm khí ao của ta, là tài sản riêng của lão tử, có kết giới thiên văn bảo vệ, người khác không vào được, còn ngươi thì có thể. Bên trong có bao nhiêu? 10 vạn đạo, ngươi có 100 đời cũng không hấp thu hết. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Lợi hại. Ta hỏi thêm một câu. Nói đi. Cộng sinh thú của ta có thể cùng tu luyện không? Cộng sinh thú của ngươi là quái vật à? Không thể nói là quái vật, chỉ là hơi xấu thôi. Xấu? Vậy thì đáng thương thật, để nó luyện một chút đi, nếu không sống cũng quá bi kịch. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thu đến. Ngay sau đó, Âu Dương Kiếm Vương ném hắn vào. Hôm nay tranh thủ hấp thu 1 lượt thiên kiếp kiếm khí, rồi về phồn tinh chiến trường. Vâng. Trong kết giới kiếm khí. Phía trước là 1 thiên kiếp kiếm khí ao ngập trời, khiến Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa có chút kinh hãi. Đây quả thực là 1 kiếm khí trì được phóng đại vô số lần. Mấu chốt là, bất kỳ 1 đạo linh tai kiếm khí nào trong đó, đều khủng bố hơn vạn kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Trong ao thiên kiếp kiếm khí này, giống như vô số giả thú đang gào thét. Bây giờ rút lui còn kịp không? Huỳnh Hỏa khẩn trương hỏi. Không được. Hay là lôi cả Quy Đệ vào đây? Ta sợ nó xé rách màng nhĩ của ta mất. Lý Thiên Mệnh ôm đầu nói. Ai có thể ngờ được, một tồn tại bá chủ như vậy, lại sợ đâu? Mà nói, Âu Dương Kiếm Vương, vì sao lại tốt với ngươi như vậy? Huỳnh Hỏa hỏi. Nghĩ nhiều làm gì, cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Có cơ hội mạnh lên thì cứ nắm lấy đã, dù sao cũng không thiệt. Nói cũng phải. Huỳnh Hỏa nuốt một ngụm nước bọt, ta có thể quan sát trước một chút không? Ngươi vào cho ta. Lý Thiên Mệnh đuổi theo nó, nhắm mắt lại, cùng nhau nhảy xuống như xuống vạc dầu. À, trong kết giới kiếm khí, vang vọng tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của bọn họ. Ha ha. Nghe được âm thanh này, Âu Dương Kiếm Vương vui sướng khôn tả. Hắn meo, dám nói lão tử dài đến tầm thường. Sướng chết ngươi cái thằng thanh niên này. Bất quá. Tiếng kêu sao lại nhanh chóng biến mất vậy một hồi lâu sau. Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt từ trong kết giới kiếm khí bước ra. Tiểu tử, nếm mùi đời vả chưa? Âu Dương Kiếm Vương bắt chéo chân, cười hả hê hỏi. Cũng có chút thư thái. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Ô hô, còn mạnh miệng được đấy, cho lão tử xem, dung hợp kiếm khí thiên kiếp thế nào rồi, thành công chưa? Âu Dương Kiếm Vương cười tủm tỉm dò hỏi. 1 đạo. Chuyện đó không thể nào. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đồ bỏ đi. Âu Dương Kiếm Vương khinh bỉ, thanh niên bây giờ đúng là yếu đuối, chịu khổ kém, nhớ năm xưa, lão tử ta. Nói đến đây, Âu Dương Kiếm Vương bỗng im bặt, trừng lớn mắt nhìn 10 mấy đạo kiếm khí thiên kiếp trong tay Lý Thiên Mệnh. Không sai, tổng cộng 15 đạo. Mỗi 1 đạo đều mạnh hơn vạn kiếp kiếm của hắn ngày trước. Móa, ngươi là đang cố ý khoe khoang đấy hả? Âu Dương Kiếm Vương dở khóc dở cười. Xin lỗi, quen tay thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ghê thật, coi như ta nhìn lầm. Không đúng, người mới vào có 1 canh giờ. Nếu có thêm thời gian, người chẳng phải phát tài. Âu Dương Kiếm Vương kịp phản ứng, vẫn còn trợn mắt há mồm. Bình tĩnh nào. Ấy chà, ta lạy ngươi. Âu Dương Kiếm Vương từ trên ghế lăn xuống đất, vẫn còn thất thần nhìn hắn. Cứ tiếp tục thế này, chẳng phải hắn có cơ hội hoàn thành 1 vạn đạo thiên kiếp kiếm khí, đạt tới mức tối đa rồi sao? Nói thật, hiệu quả này còn mạnh hơn cả Lý Thiên Mệnh tưởng tượng, chủ yếu là nhờ cổ thánh kim thân thuế biến. Đây chính là biến hóa thể chất do thái cổ hỗn độn cự thú mang lại, trưởng thành vô hạn. Âu Dương Kiếm Vương mất một lúc lâu mới chấp nhận sự thật này. Nghe ta này, bất kể ngươi dùng cách gì, phải chiếm được Phồn Tinh Trì. Âu Dương Kiếm Vương bỗng nhiên nghiêm túc. Vì sao? Ta muốn xem, thân thể của ngươi có thể hấp thu bao nhiêu tinh nguyên. Đã hiểu. Thời gian không còn nhiều, tranh thủ về Phồn Tinh chiến trường ngay, sau này mỗi ngày dành một canh giờ đến đây tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Vâng, đa tạ tiền bối. Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Nhớ mang rượu đến, mang cả thơ nữa. Được thôi. Vừa ra khỏi nguyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã đụng phải một người. Phương Tinh Ảnh. Sao ngươi lại ra đây? Bị loại rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phương Tinh Ảnh gật đầu. Ai làm? Ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chứ? Phương Tinh Ảnh có vẻ căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, hai tay đan vào nhau nắm chặt. Ý gì đây? Lý Thiên Mệnh cảm thấy có gì đó không ổn. Lý Thiên Mệnh, ta nghe nói ngươi đánh bại Phương Thần Ngự, giờ ai cũng bàn tán về sự tiến bộ của ngươi. Ta biết, thiên phú của ngươi chắc chắn mạnh hơn cả Thải Phượng huyết mạch đệ nhất của Thái Thanh Phương Thị. Phương Tinh Ảnh nghiến răng nhìn hắn. Cho nên, ngươi có bối cảnh, có thực lực, ngươi và Phương Tinh Khuyết vốn như nước với lửa đúng không? Phương Tinh Ảnh nói. Đúng vậy. Có muốn ta giúp ngươi tìm cơ hội, để ngươi giết hắn một cách êm đẹp không ai hay? Ngay trong Phồn Tinh chi chiến này, ta có thể đảm bảo, tuyệt đối không ai biết. Khi nói, Phương Tinh Ảnh run rẩy đến cả hai tay. Lý Thiên Mệnh im lặng. Ngươi hận hắn đến vậy sao? Hận, hận thấu xương. Ngươi biết không? Thải Phượng huyết mạch vốn là của ta. Ta mới là người sở hữu Thải Phượng huyết mạch, nhưng bọn chúng đã cướp đi tất cả của ta, sinh sinh đoạt lấy nó cho Phương Tinh Khuyết, thậm chí còn bức tử cha mẹ ta. Ta sống chỉ để báo thù, cầu xin ngươi giúp ta. Ta van ngươi. Phương Tinh Ảnh như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống đất. Bọn chúng là ai? Phương Thái Thanh, còn có Phương Thanh Ly, bà nội của ta. Ha ha. Thật độc ác, bọn chúng thật độc ác. Nước mắt Phương Tinh Ảnh tuôn rơi, mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Vì sao chứ? Chẳng phải đều là người của Thái Thanh Phương Thị các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì phụ thân ta tầm thường vô dụng, còn Phương Thái Thanh là tông chủ Thiên Nguyên. Con của bà ta đương nhiên xứng đáng với Thải Phượng huyết mạch hơn. Ta quá đau khổ, ta quá ngu ngốc, ta không thể nói ra. 17 năm qua, ta sống trong ác mộng. Ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Phương Tinh Ảnh quỳ xuống dập đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa. Lý Thiên Mệnh định hỏi một câu nữa, liệu có phải quá tuyệt tình hay không? Nhưng hắn không thể hỏi, sự việc đã xảy ra rồi, tuyệt tình hay không, không do hắn quyết định. Phương Tinh Ảnh là một kẻ đáng thương, hắn hận đến run người, Lý Thiên Mệnh không thể trải nghiệm những gì hắn đã trải qua, nên không cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi bằng lòng giúp ta sao? Ta nhất định sẽ không bán đứng ngươi. Hắn run rẩy nói. Ngươi bình tĩnh lại đã. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Phương Tinh Ảnh ngây người. Trước hết bình tĩnh lại. Ta và ngươi chỉ là người dưng. Chỉ vì ngươi đáng thương mà ta phải đi giết con trai của tông chủ Thiên Nguyên, chuyện này không thực tế. Ta cần phải suy nghĩ đã. Lý Thiên Mệnh muốn đỡ hắn lên, rồi từ từ nói chuyện. Thật ra hắn và Phương Tinh Khuyết có mâu thuẫn, nhưng chưa đến mức sinh tử tương tàn. Lý Thiên Mệnh biết rõ, Phương Thái Thanh có địa vị và quyền lực rất cao trong Thái Cổ Thần Tông. Nếu Phương Tinh Khuyết chết, chuyện này sẽ rất lớn. Hắn và Khương Phi Linh, trong tình thế bấp bênh, có chút cấm kỵ, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hắn không ngờ Phương Tinh Ảnh hất tay hắn ra. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Ngươi cũng sợ bọn chúng, trên đời này, ai cũng sợ những kẻ cầm quyền đó, ngươi cũng chỉ là một tên hèn nhát. Phương Tinh Ảnh chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù, có thể tạm thời trốn tránh đã. Đừng để bản thân chìm trong tuyệt vọng, đời ngươi còn nhiều cơ hội, đừng để mình phát điên, nếu chính ngươi cũng loạn, thì kẻ vui vẻ chỉ có kẻ thù của ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã từng trải qua cuộc sống khổ sở, nên hắn hiểu rõ cảm giác đó. Ha ha, nói thì hay lắm. Ngươi có biết ta đã phải chịu đựng những gì không? Phương Tinh Ảnh cười lạnh nói. Phương Tinh Ảnh, ngươi suy nghĩ kỹ xem, mối quan hệ của chúng ta có đến mức ta phải mạo hiểm giết người vì ngươi không? Ngươi không phải trẻ con, làm ơn trưởng thành lên một chút đi. Lý Thiên Mệnh cũng hơi tức giận. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, thực sự không biết phải nói gì. coi như hôm nay ta chưa nói gì, ta nhìn lầm ngươi rồi. Phương Tinh Ảnh đứng dậy, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Lý Thiên Mệnh đứng lặng rất lâu. Trên đời này, người muốn báo thù rất nhiều. Điều quan trọng là, phải giữ vững tâm mình trước đã. Phồn Tinh chiến trường, 5 ngày sau. Thời gian đếm ngược 3 ngày, ngày càng đến gần. Không khí căng thẳng nghẹt thở lan tràn khắp Phồn Tinh chiến trường và Nhị Nguyên chiến trường. Trên Nhị Nguyên chiến trường, số lượng người xem ngày càng tăng, nhiều người không có ý định rời đi. Ngay cả ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì nhịp điệu của riêng mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, hắn lười phải đấu đá với Phương Tinh Khuyết, nên đã tẩy đi lớp huyền ngọc phấn trên người. Hành động này của hắn khiến nhiều người trên Nhị Nguyên chiến trường chế giễu, dù sao ban đầu còn mạnh miệng, quay đầu đã vứt bỏ huyền ngọc phấn, rõ ràng là sợ hãi, nhận thua. Lý Thiên Mệnh không nghe thấy những lời đó, lòng hắn rất an tĩnh, tạm thời chỉ lo chuyện của mình. Mấy ngày nay hắn cứ nhớ đến Phương Tinh Ảnh, hắn tự hỏi có phải mình đã từ chối quá nhanh, làm tổn thương trái tim hắn hay không. Thôi vậy, đừng nghĩ nữa, mình còn bao nhiêu phiền phức, còn lo chuyện người khác. Suy nghĩ thông suốt hơn, lòng hắn cũng dễ chịu hơn nhiều. Ngày hôm nay, hắn đang tu hành trên Phồn Tinh chiến trường, tiến hành cuộc đột phá cuối cùng, từ xa có người đang đến gần. Lý Thiên Mệnh mở mắt nhìn. Người đến, một nam bốn nữ. Thiếu niên kia cũng còn trẻ, đoán chừng cùng Phương Tinh Khuyết không sai biệt lắm, 16-17 tuổi, có đôi mắt sáng ngời, mày ngài, tuấn tú sáng sủa, mặc áo trắng, thân hình thon dài, quả thực là một mỹ công tử, tuy có vẻ hơi âm nhu, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của hắn. Bên cạnh hắn là bốn mỹ nhân. Các nàng có khí chất hoàn toàn khác biệt, một người trưởng thành như trái đào mật, quyến rũ động lòng người, một người như bích ngọc nhà bên, xinh xắn đáng yêu, một người tóc ngắn mạnh mẽ, dáng người bốc lửa, một người yên tĩnh dịu dàng, trong mắt tràn đầy nhu tình như nước. Lý Thiên Mệnh nhìn đến ngay người một chút. Bốn thiếu nữ xinh đẹp với phong cách khác nhau tụ lại, như chúng tinh cũng nguyệt, vây quanh thiếu niên áo trắng kia, cảnh tượng này thật hiếm thấy. Điều quan trọng hơn là, đây đều là đệ tử Thiên Nguyên. Khí tức sinh tử kiếp cảnh trên người bọn họ rất rõ ràng, loại lực lượng đó gọi là sinh kiếp chi lực, liên tục không ngừng, rất dồi dào, tuyệt đối không sai. Bọn họ đều có một loại khí chất như kiếm phong, nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, bọn họ đến từ Thái Ất kiếm tộc. Khác với Kiếm Tuyết Nghi, những người này có thể trở thành đệ tử Thiên Nguyên trước 20 tuổi, chắc chắn là hạt nhân của Thái Ất kiếm tộc, nếu không, sẽ không có khí chất tao nhã như vậy, chỉ riêng khí độ bên ngoài đã khác biệt rất lớn so với đệ tử Địa Nguyên thông thường. Con cháu Thái Ất kiếm tộc tương đối ít nổi tiếng, Lý Thiên Mệnh cơ bản không biết bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ nhận ra Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, đừng chạy mà. Đến đây, kết giao bằng hữu. Thiếu niên áo trắng kia có giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Vừa nói, cả năm người đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bốn vị này là... Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bốn mỹ nhân bên cạnh hắn. Đều là bạn gái của ta. Bạch y thiếu niên cười tủm tỉm nói. À, hiểu rồi, các nàng là ai không quan trọng, chủ yếu là ta thấy ngươi vừa mắt, từ giờ phút này, chúng ta là bạn bè. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp. Vừa dứt lời, bốn cô nương mỗi người một tay, túm lấy tay bạch y thiếu niên, đầu đến hắn nhe răng trợn mắt, vội vàng nói, ta sai rồi, ta giới thiệu lại. Đợi các nàng buông tay, hắn mới rụt cổ lại nói, vừa rồi chỉ là đùa thôi, bốn người này đều là tỷ tỷ nuôi của ta, ta là em trai kết nghĩa của các nàng. Ngay lúc này, Huỳnh Hỏa từ trong không gian cộng sinh xông ra. Há miệng hỏi, cái chữ làm này là thanh thứ nhất hay là thanh thứ tư? Cả năm người cùng nhau trừng lớn mắt nhìn Huỳnh Hỏa. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, vội vàng nhét Huỳnh Hỏa trở vào. Chim của ngươi thật đáng yêu. Bạch y thiếu niên lúng túng nói. Câu nói này nghe có chút. Vậy, các ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh xua tan sự bối rối, chuyển chủ đề. Ta tên Kiếm Lăng Thần, cha ta là điện chủ kiếp binh điện. Kiếm Vô Phong, hiện tại ông ấy đang bảo vệ ngươi theo sắp xếp của đại bá ta đấy, ta biết thân phận của ngươi mà. Bạch y thiếu niên nháy mắt nói. Đại bá ngươi là Kiếm Vô Ý, giỏi thật, đoán đúng rồi. Cái tên Kiếm Lăng Thần này, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua. Hắn là người thứ ba trên Phồn Tinh bản Phồn Tinh chi chiến sắp sửa hạ màn. Thực tế mà nói, trên chiến trường Phồn Tinh hiện giờ chỉ còn lại 2-3 ngàn đệ tử. Gần một tháng chém giết, phần lớn kẻ yếu đã sớm bị đào thải, hóa thành điểm số cho kẻ khác. Bất quá, kẻ còn trụ lại được, cơ bản đều là tinh anh. Bọn họ hoặc là đệ tử Thiên Nguyên, hoặc là những kẻ đứng đầu Địa Nguyên. Hiện tại, trên Phồn Tinh bảng, ba vị trí đầu là Phương Tinh Khuyết, 1,853 điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết, 1,580 điểm. Kiếm Lăng Thần, 831 điểm. Top 100 trên bảng cơ bản đều là đệ tử Thiên Nguyên, ai nấy đều hạ ít nhất hơn chục người. Ba kẻ đứng đầu đến từ Tam Đại Thị Tộc. Phương Tinh Khuyết dựa vào đội ngũ vài trăm người, thêm 9 gã đệ tử Thiên Nguyên, cứ thế mà leo lên vị trí thứ nhất. Hành vi này, dù nhiều kẻ chê bai vô sĩ, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Kiếm Lăng Thần tuổi còn trẻ, thực lực chưa chắc đã mạnh hơn những đệ tử Thiên Nguyên khác, hắn leo lên hạng 3, cũng có lý do riêng. Đó chính là bên cạnh hắn có 4 vị tỷ tỷ phong cách khác lạ, Thiên Kiều Bá Mị, giúp hắn chống đỡ đi lên. Tuy cũng mượn ngoại lực, nhưng ít ra không trơ trẽn như Phương Tinh Khuyết. Có lẽ vì mối liên hệ giữa Kiếm Tuyết Nghi và Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, Lý Thiên Mệnh không mấy bài xích đệ tử Thái Ất kiếm tộc. Thêm nữa, Kiếm Lăng Thần mặt mày tươi cười, nụ cười hồn nhiên, trông rất đơn giản thanh tịnh, dễ dàng lấy được thiện cảm. Thiên Mệnh huynh đệ, phụ thân ta lén nói cho ta, huynh là người được tôn thần mang về, đúng không? Kiếm Lăng Thần xông tới, nháy mắt hỏi. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuyện này sớm muộn gì cũng không phải bí mật, giấu giếm cũng chẳng ích gì. Lợi hại lợi hại. Ngay cả tôn thần cũng thưởng thức huynh, tiểu đệ ngưỡng mộ huynh, như sông xuân nước chảy, thao thao bất tuyệt. Kiếm Lăng Thần ngưỡng mộ nói. Có nhiều người biết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhiều đâu, phụ thân dặn ta đừng nói lung tung, ta chỉ nói cho 4 vị tỷ tỷ này thôi. Kiếm Lăng Thần ném một ánh mắt mị hoặc về phía 4 cô nương. Các tỷ tỷ của ngươi thật xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ấy, huynh đừng động tâm a, các nàng đều là thê tử tương lai của ta. Kiếm Lăng Thần nói. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, hỏi, huynh nói thật sao? Biết sao được, ta đẹp trai, nhà lại có quyền thế, theo đuổi ta nhiều cô nương lắm, từng người đều là cực phẩm, tiểu đệ chỉ có thể thu hết. Sau này chăn ấm cùng ngủ, cùng hưởng ân huệ. Kiếm Lăng Thần hắn giọng, ra vẻ. Thế đạo bất công a, bình tĩnh, người tướng mạo bình thường như huynh cần điều chỉnh tâm cảnh, dù sao ghen ghét chỉ khiến người vặn vẹo, không khiến mỹ nhân liếc mắt đâu. Kiếm Lăng Thần cười nói. Các ngươi lén lén lúc lúc nói gì vậy? Một cô nương thành thục tài trí trong 4 người hỏi. Đâu có, Nghê Thường tỷ. Đang khen các tỷ xinh đẹp. Kiếm Lăng Thần rụt cổ, nịnh nọt cười nói. Nói xong, Kiếm Lăng Thần quay đầu, nói, nữ nhân nha, phải đối tốt với họ, thường xuyên khen ngợi, gia đình mới hòa thuận. Được rồi, ta không cần huynh truyền thụ kinh nghiệm, huynh tới bắt chuyện làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ta nghe nói huynh đánh Phương Thần Ngự, còn có mâu thuẫn với Phương Tinh Khuyết, đúng lúc ta cũng muốn kéo tên lỗ mãng này xuống khỏi Phồn Tinh bảng, nên muốn tìm huynh liên thủ. Chúng ta có 5 đệ tử Thiên Nguyên, liên thủ với huynh, thêm một người chiếu ứng, được chứ? Kiếm Lăng Thần dứt khoát nói. Huynh có gan đối đầu với Phương Tinh Khuyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao lại không? Đừng nghe hắn tự biên tự diễn, làm như Thái Cổ Thần Tông là thiên hạ của hắn vậy. Thời đại này ai mà chẳng phải cường nhị đại. Trưởng bối đều là nhân vật có mặt mũi, chuyện của tiểu bối tự cạnh tranh, hắn không biết xấu hổ kéo mấy trăm người ập tới, ta không thèm như hắn, cạnh tranh công bằng, có gì không thể. Kiếm Lăng Thần nói. Cũng phải, sau lưng các ngươi cũng có Thái Ất kiếm tộc và Nhân Nguyên tông chủ chống lưng. Chuyện tiểu bối, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy huynh cùng chúng ta liên thủ thảo phạt Phương Tinh Khuyết trong 3 ngày cuối cùng. Huynh có thể đánh bại Phương Thần Ngự, ít nhất cũng sắp xỉ một đệ tử Thiên Nguyên. Kiếm Lăng Thần nói. Cũng được thôi, nhưng ta sẽ không vì huynh hiệu lực. Nếu có cơ hội đánh tan Phương Tinh Khuyết, ta sẽ tự mình phá vỡ tinh nguyên kết giới của hắn, lấy điểm số. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Đơn giản thôi, nếu hắn ngã đài, điểm số về huynh, ta đánh huynh không phải xong sao? Ha ha, tiểu đệ ta có tới 4 tỷ tỷ cơ mà. Kiếm Lăng Thần đắc ý cười nói. Vậy nếu huynh lấy được điểm số của hắn, ta cũng phải đối phó huynh. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, nếu huynh có bản lĩnh thì cứ việc. Ta khinh bị nhất loại người như Phương Tinh Khuyết, lôi kéo bè lũ như lũ ngốc, biến Phồn Tinh chi chiến thành tụ tập ẩu đả. Đồ bỏ đi. Kiếm Lăng Thần khinh bỉ nói. Ý huynh là, ngày cuối cùng, vị trí nhất nhì sẽ bị lộ, nhưng Phương Tinh Khuyết rất có thể sẽ dùng uy hiếp để trấn nhiếp những kẻ tranh đoạt, khiến người ta không dám động thủ. Lúc đó, cần có người đi đầu, làm cho mọi chuyện rối loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, chính là vậy. Ta sẽ dẫn đầu, ta cần có người đuổi theo. Kiếm Lăng Thần nói. Thật có đảm lượng, sao huynh không tìm Hiên Viên Mộc Tuyết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không đánh nữ nhân. Nữ hài tử là tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu của Thượng Thiên, sao có thể đánh? Kiếm Lăng Thần nói. Vậy nhỡ người ta đánh huynh thì sao? Đôi bàn tay trắng nõn chạm vào da thịt, cũng là an bài tuyệt diệu của vận mệnh. Kiếm Lăng Thần nói. Vậy nhỡ người ta bóp nát trứng của huynh thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái này thì không được, cái này phải đánh. Kiếm Lăng Thần mồ hôi đầy trán nói. Ha ha. Gia hỏa này có chút thú vị, Lý Thiên Mệnh không ngại liên thủ với hắn. Dù sao, bên Phương Tinh Khuyết đông người như vậy, muốn xông vào cũng cần có minh hữu. Huynh đệ, ta hỏi huynh một câu, theo lý thuyết Phương Tinh Khuyết phải biết thân phận của huynh, sao còn ngang ngược với huynh như vậy? Kiếm Lăng Thần hiếu kỳ hỏi. Ta đoán, hắn không biết. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chắc vậy, dù sao chuyện liên quan đến tôn thần, nhiều trưởng bối không muốn nói nhiều. Kiếm Lăng Thần nói. Kỳ thật cho dù hắn biết, cũng chưa chắc cúi đầu trước ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thân phận của hắn dù sao cũng chưa vững chắc, trong Thái Cổ Thần Tông, hắn chỉ là một tồn tại đặc thù mà thôi. Cũng phải, gia hỏa này quen làm bá vương rồi. Còn hai ngày nữa là đến ba ngày quyết chiến, Lý Thiên Mệnh quyết định cùng Kiếm Lăng Thần không rời Phồn Tinh chiến trường. Sau đó, hắn làm quen với bốn vị tỷ tỷ của Kiếm Lăng Thần. Người thành thục tài trí, vũ mị mê người, tỷ tỷ cả, tên là Kiếm Nghê Thường. Người tóc ngắn, dáng người bốc lửa, tính khí nóng nảy, nhị tỷ, tên là Kiếm Lưu Dương. Người yên tĩnh ôn nhu, tam tỷ, tên là Kiếm Văn Tĩnh. Vị cuối cùng thơm ngọt động lòng người, xinh xắn đáng yêu, tứ tỷ, tên là Kiếm Y Nỉ. Các nàng đều là đệ tử hạch tâm của Thái Ất kiếm tộc, tổ tiên của các nàng và Kiếm Lăng Thần có quan hệ ngàn đời vạn kiếp. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh đi phía sau, vẫn suy nghĩ về Thiên Ý, Lăng Thần, hắn đi theo chúng ta, lại còn tu luyện mãi, hơi chậm nhịp. Không có ý nghĩa gì. Đại tỷ Kiếm Nghê Thường có chút khó chịu nói. Hay là bỏ hắn lại. Dù sao, hắn cũng chẳng bằng một đệ tử Thiên Nguyên. Ta không nghi ngờ thành tựu tương lai của hắn, nhưng hiện tại trên chiến trường Phồn Tinh, hắn dù sao cũng chỉ là cổ thánh cảnh. Theo sau chúng ta, cứ vướng víu thế nào ấy. Cứ vậy huynh càng ngày càng xa vị trí nhất nhì. Kiếm Lưu Dương quay đầu liếc Lý Thiên Mệnh, có chút khó chịu nói. Hai vị tỷ tỷ tốt của muội đến lúc này rồi, còn muốn đuổi theo vị trí nhất nhì sao? Thôi đi mà. Xem ba ngày cuối cùng đi. Kiếm Lăng Thần nói. Hắn và Phương Tinh Khuyết cãi nhau to lắm, ta thấy chúng ta cứ kệ cho xong. Thân phận người này quá nhạy cảm. Hắn dứt hai đầu cộng sinh thú của Phương Thần Ngự, ta cảm giác người Thái Thanh Phương Thị đang nghĩ cách trị hắn đấy, sao phải lội vào vũng nước đục này. Kiếm Lưu Dương nói. Mấu chốt là, thực lực của hắn không giúp được gì trong trận quyết chiến cuối cùng. Thuần túy kết bạn với hắn, gây sự với đám người Thái Thanh Phương Thị, không đáng. Kiếm Văn Tĩnh nói. Các muội đều nghĩ vậy sao? Kiếm Lăng Thần hỏi. Muội cũng vậy. Kiếm Y Nỉ che miệng nói. Các muội sợ Phương Tinh Khuyết sao? Kiếm Lăng Thần khó chịu nói. Không phải sợ, mà là không muốn tạo thêm tranh chấp ngoài cạnh tranh công bằng. Nếu không sau khi Phồn Tinh chi chiến kết thúc, bọn chúng sẽ tìm phiền phức mãi, rất đáng ghét. Cái Lý Thiên Mệnh này bản lĩnh không cao, tính khí lại nóng nảy, huynh kết giao với người như vậy, dễ rơi vào vòng xoáy lắm. Muội đoán phụ thân và bá phụ huynh đều không khuyên huynh làm vậy. Kiếm Nghê Thường nói. Không quan trọng. Muội cảm thấy hắn hợp mắt, cứ để muội nhiệt huyết một phen, được không? Tỷ tỷ tốt của muội ơi. Kiếm Lăng Thần làm nũng nói. Được rồi, huynh thích là được. Bất quá, nếu hắn liên lụy huynh, chúng muội không chịu đâu. Nghe nói người này tiến bộ nhanh lắm, nhưng thật ra cảnh giới thánh và sinh tử kiếp cảnh khác nhau xa lắm. Hắn có phải thiên tài tuyệt đỉnh, sánh được với thải phượng huyết mạch của Thái Thanh Phương Thị và tứ kiếm thiên phú của Thái Ất kiếm tộc, còn phải đợi đến khi hắn đến sinh tử kiếp cảnh mới biết được. Chỉ sợ hắn bị Phương Tinh Khuyết để mắt tới, bị phế ngay trên chiến trường Phồn Tinh. Dù sao, là hắn tự gây ra mà. Đừng trách người khác. Đừng lo nhiều, dù sao chúng ta muốn là đến lúc đó loạn lên, rồi thừa cơ giúp Lăng Thần lấy điểm số của Phương Tinh Khuyết. Danh ngạch Phồn Tinh trì rất quan trọng, các tỷ muội cùng nhau cố gắng. Vì Lăng Thần, liều mạng một phen. Kiếm Lăng Thần cảm động vạn phần, ôm trái ôm phải, chỉ than mình có hai tay, không ôm hết được. Chật chật. Huỳnh Hỏa cười. Cười gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn phía trước kìa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, Kiếm Lăng Thần một tay ôm hai người, chìm đắm trong ôn nhu hương. Ta tới kia. Ta cũng tới xem bọn hắn thanh tú ân ái, à Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười nói. Đến đây, cùng ta nguyền rủa hắn thận hư. Huỳnh Hỏa âm hiểm nói Phồn Tinh chi chiến, đếm ngược ngày thứ tư. Ngày hôm nay, nhị nguyên chiến trường gần như đầy ắp người, nhìn đâu cũng thấy người là người, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Các loại nghị luận vang vọng không ngừng. Nhị nguyên chiến trường chủ yếu là đệ tử địa nguyên, mà đệ tử Địa Nguyên lại có số lượng không nhỏ, đối với bọn hắn, Phùng Tinh chi chiến gần như là trận chiến quan trọng nhất. Mộc Tuyết tỷ tỷ tốt. Điều khiến nhiều người bất ngờ là, khi chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc đếm ngược, Hiền Viên Mộc Tuyết vẫn còn ở lại Phùng Tinh chiến trường. Nàng hiện đang xếp thứ 2, nhưng nàng lại là người được kính nể nhất trên chiến trường này. Mộc Tuyết tiểu thư thật lợi hại, hơn 1.700 điểm đều là tự mình đoạt được. Đúng vậy a, trong tiếng chào hỏi và ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử, Hiền Viên Mộc Tuyết vẫn giữ vẻ an tĩnh. Nàng lướt đi trong gió tuyết, đến dưới Thiên Nguyên đỉnh. Sau một hồi chờ đợi, một cánh cổng lớn trong lòng núi mở ra, một thanh niên áo trắng với đôi mắt đỏ ngầu bước ra. Vũ Hành ca ca. Hiền Viên Mộc Tuyết mỉm cười nhìn hắn. Bao nhiêu điểm? 1.720, hạng nhì. Kém Tinh Khuyết 300 điểm. Hiền Viên Mộc Tuyết siết chặt chiếc áo choàng trên người. Bão tuyết giáng xuống, nàng đứng giữa tuyết quốc như một thần nữ. Hắn cùng vài trăm người mới được có chút điểm đó. Thật mất mặt. Hiên Viên Vũ Hành nói, rồi tiến đến bên cạnh Hiên Viên Mộc Tuyết, nhìn về phía dãy tuyết sơn ngàn dặm phía trước, nói, ngày mai sẽ là 3 ngày quyết chiến, muội có nắm chắc không? Vấn đề không lớn. Mộc Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ừm, vậy là tốt rồi. Phùng Tinh Trì rất tốt, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hiên Viên Vũ Hành dặn dò. Vũ Hành ca ca, trước khi quyết chiến, muội muốn nói chuyện với huynh một chút về chuyện của Lý Thiên Mệnh. Hiền Viên Mộc Tuyết nói. Muội cứ nói. Muội muốn hỏi, nếu muội gặp hắn trong Phùng Tinh kết giới, có thể ra tay tàn độc không? Muội có thể đánh vỡ Tinh Nguyên kết giới. Hiền Viên Mộc Tuyết hỏi. Không được. Hiền Viên Vũ Hành lạnh lùng đáp. Vì sao? Lần trước Tộc Vương đã cảnh cáo ta, bảo ta quên Lý Thiên Mệnh đi, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Hiền Viên Vũ Hành giải thích. Là sợ tôn thần sao? Không hẳn, ta nghĩ là do độ kiếp phong và mối quan hệ giữa Hiên Viên thị với Thái Thanh Phương thị. Tôn thần thuộc về Hiên Viên thị ta, độ kiếp phong lại có quyền uy lớn, có ai biết Thái Thanh Phương thị có ý đồ gì không? Cho nên, Tộc Vương có vẻ muốn dùng Lý Thiên Mệnh để thử thái độ của Thái Thanh Phương thị. Vả lại, hắn và Phương Tinh Khuyết đang gây náo loạn rất dữ. Hiên Viên Vũ Hành phân tích. Ý là, để quân cờ không thể kiểm soát này quấy rối cục diện, xem phản ứng của bọn họ. Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi lại. Ừm. Bản thân Lý Thiên Mệnh không là gì cả, nhưng hắn tượng trưng cho quyền uy của Tôn Thần. Ai động đến hắn là khiêu chiến quyền uy của Tôn Thần. Cho nên muội đừng nhúc nhích, cứ để Thái Thanh Phương thị ra tay. Vậy chẳng phải ca ca muội chết vô ích sao? Tạm thời là vậy. Hiền Viên Vũ Hành đáp. À, muội không thoải mái. Không có, thật ra muội không quá hận hắn. Muội cũng thấy, đối đầu với Tôn Thần là hành động ngu xuẩn. Nhưng cứ nghĩ đến ca ca, muội lại cảm thấy mình cần phải làm gì đó. Hiền Viên Mộc Tuyết bày tỏ. Hãy nhìn đám kiếp lão của Độ Kiếp Phong. 3 tông chủ đều do họ đề cử. Phương Thái Thanh cũng phải kiêng kỵ họ. Tộc Vương sợ nhất cái đám cỏ đầu tường này, sợ họ đầu hàng khi Bát Đại Thần Vực gây áp lực. Chuyện này họ từng làm ở Âm Dương Ma Tông rồi. Hiền Viên Vũ Hành nói. Ừm, khi đại nạn lâm đầu thì cần phải đoàn kết. Ai cũng biết điều đó, nhưng mấu chốt là ai biết Thiên Nguyên Tông chủ thật sự nghĩ gì? Hiền Viên Mộc Tuyết nghi hoặc. Lòng người khó đoán. Nhưng dám nghịch thần nhân, nhất định chết không có chỗ chôn. Hiền Viên Vũ Hành nheo mắt, giọng đầy sát khí. Nghe nói Bát Đại Thần Vực có thể sẽ giở trò tại Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, huynh áp lực lắm phải không? Cũng tạm, ta còn trẻ, chiến trường đó chủ yếu dựa vào các đệ tử Thiên Nguyên từ 26 đến 30 tuổi gánh vác. Hiền Viên Vũ Hành đáp. Nếu Vũ Hành ca ca sinh sớm vài năm, giờ đã có thể gánh vác Thiên Nguyên Tông rồi. Đám người kia, đối mặt Bát Đại Thần Vực, ưu thế quá nhỏ. Đừng nói vậy, muội mới 17, nếu cho muội 10 năm, muội sẽ giỏi hơn ta. Hiền Viên Vũ Hành an ủi. Ừm. Dù thế nào, ai dám động đến ý định của Tôn Thần, ta dù chết cũng phải khiến chúng, cả tộc diệt vong. Hiền Viên Vũ Hành nghiến răng. Vũ Hành ca ca, huynh là một tín đồ cuồng nhiệt. Như vậy có tốt không? Có gì không tốt? Muội biết thần là gì không? Hiền Viên Vũ Hành hỏi. Không biết. Thượng thần, chúa tể thiên địa, không gì không thể. Vậy huynh có vứt bỏ được những bất mãn trong lòng không? Hiền Viên Mộc Tuyết hỏi. Không. Hắn cúi đầu, ôm hận nói, ta cũng muốn làm quyền uy của Tôn Thần. Vậy. Cứ nhẫn nhịn một chút đi. Hiền Viên Mộc Tuyết khuyên nhủ. Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành bỗng ngẩng đầu nhìn nàng, nói, muội hãy bỏ hận thù, kết bạn với Lý Thiên Mệnh đi. Vì sao? Bạn bè, dễ dứt hơn. Sau đó thì sao? Chờ một cơ hội. Một cơ hội khi hắn không còn là quyền uy của tôn thần. À, ba ngày đặc sắc nhất của Phồn Tinh chi chiến, sắp đến. Đến ngày này, nhị nguyên chiến trường trên kia, những lầu các cao sang đã chật kín người. Rất nhiều trưởng bối trong tông môn, các kiếp lão, đều đã đến xem tận mắt. Họ cũng sẽ dựa vào biểu hiện của các đệ tử trẻ tuổi để thu nhận đồ đệ, truyền thụ. Dù sao, những người có thể vào Phồn Tinh chiến trường đều là nhóm đệ tử trẻ tuổi nhất của toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, chưa đến 20 tuổi, có tiềm năng lớn nhất. Vì vang danh tứ phương, vì được thu làm đồ đệ, thay đổi vận mệnh, dù không phải vì hai danh ngạch kia, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không có lý do gì để từ bỏ chiến đấu. Điện chủ Nguyên Minh Điện Câu Ngọc Thu cùng Tam Nguyên Kiếp lão Âu Dương Kiếm Vương đang ở trong một gian mật thất. Hai người họ, một người đoan chính, nghiêm túc, một người siêu vẹo, toàn thân mùi rượu, cà lơ phất phơ. Người thấy đứa nhỏ Lý Thiên Mệnh thế nào? Câu Ngọc Thu hỏi. Về mặt nào? Tính tình, thiên phú, tương lai. Âu Dương Kiếm Vương hỏi lại. Toàn bộ. Đều là lựa chọn tốt nhất, ta thích nhất là tính tình. Duy nhất không đủ là cảnh giới hơi thấp. Âu Dương Kiếm Vương đánh giá. Điều này cũng giống tôn thần. Tôn thần cũng có cảnh giới hơi thấp. Cần thời gian. Câu Ngọc Thu nói. Tình hình hiện tại hơi bị động. Loạn trong giặc ngoài. Một thích khách, đến giờ vẫn chưa tìm được. Âu Dương Kiếm Vương lo lắng. Ngoại họa đã rõ, chủ yếu là nội yêu. Hiên Viên Thị không có vấn đề, Thái Ức Kiếm tộc thành thật, Phương gia nắm trong tay không ít binh quyền, bên họ, không được xảy ra chuyện gì lớn. Câu Ngọc Thu dặn dò. Mấy lần hội nghị độ kiếp phong gần đây, Phương Thái Thanh đều tham dự. Hắn nói nghe hay lắm, nhưng đến khi tình hình thay đổi, một khi xa vào, ai cũng không nói được. Âu Dương Kiếm Vương thở dài. Xem đi, độ kiếp phong nhiều người như vậy, tất cả đều muốn bảo vệ Thái Cổ Thần Vực, Phương Thái Thanh được chọn đến, cũng có thể đi xuống, Thiên Nguyên Tông Chủ cũng không phải cha truyền con nối. Câu Ngọc Thu đáp. Người của bọn họ, ở độ kiếp phong cũng không ít. Cố gắng chống đỡ đi, càng có thời gian, tôn thần càng tốt. Tôn thần hiện tại cảnh giới gì? Nghe nói thiên chi thánh cảnh. Nhanh đấy. Có lẽ, nàng quay về thần vị, còn phải mất vài năm. Mấy năm này, ai có thể gánh vác Thái Cổ Thần Vực? Hai người nhìn nhau, lắc đầu. Người nói chúng ta những ngoại tộc này, quan tâm nhiều thế làm gì, ha ha. Âu Dương Kiếm Vương tự giễu. Đừng tự giễu, Thái Cổ Thần Vực là nhà của chúng ta. Thần Tông dù loạn, dù bất công, đều là nơi đã tạo ra chúng ta. Nếu người mà đến gia viên của mình cũng không bảo vệ, còn cháu đời sau cũng không bảo hộ, thì khác gì súc sinh. Câu Ngọc Thu nghiêm nghị nói. Nói cũng đúng. Hơn nữa, đám người Âm Dương Ma Tông, hận Thái Thanh Phương Thị đến tận xương tủy, một khi việc này xong, họ muốn đầu hàng cũng không dễ. Nếu Âm Dương Ma Tông có cơ hội, chắc chắn sẽ diệt tộc Phượng Hoàng của bọn họ. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đến giờ rồi, xem Phồn Tinh chi chiến đi. Câu Ngọc Thu nói. Nhị nguyên chiến trường, mật thất Phương gia. Rất nhiều trưởng bối của Thái Thanh Phương Thị hiện tại đều đã đến đây. Họ có thần sư, có kiếp lão, đều có địa vị rất cao trong Thái Cổ Thần Tông. Bên dưới họ, nhị nguyên chiến trường vô cùng náo nhiệt, vì ba ngày đếm ngược đã đến, Phồn Tinh chiến trường sôi động, mấy trăm con mắt cũng không đủ nhìn. Phương Thái Thanh ngồi ở vị trí trên cùng của mấy trăm cường giả này, ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh hắn là điện chủ Thẩm Phán Điện Phương Thần Vũ và những người khác. Tộc Vương Nguyệt Vi đến. Có người đến báo. Cho nó vào. Không lâu sau, một nữ tử chậm rãi bước đến trước mặt Phương Thái Thanh. Nàng có dung nhan tinh xảo, mặt như ngọc, môi đỏ như anh đào, mày như mực vẽ, mắt trong như nước mùa thu, toát lên vẻ mềm mại đáng yêu tinh tế. Một thân váy xanh biếc, càng làm nàng thêm phần tươi tắn rạng ngời, như mưa rơi trên bích hà, sương mù mỏng trên cô sơn, vẻ đẹp khó tả, nhẹ nhàng thoát tục. Điểm nổi bật nhất trên người nàng là mái tóc dài rực rỡ sắc màu. Khác với vẻ diễm lệ của Phương Tinh Khuyết, mái tóc dài của nàng chủ yếu mang những tông màu nhu hòa, trông dịu dàng dễ chịu. Không hề kỳ dị, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ đẹp mà người thường cả đời cũng không có được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Thải Phượng huyết mạch. Chính xác hơn, đây là Thải Hoàng huyết mạch. Phụ thân. Nữ tử chậm rãi hành lễ. Nàng tên Phương Nguyệt Vi. Chuẩn bị thế nào rồi? Tận lực. Phương Nguyệt Vi đáp. Đến lúc đó, vinh dự và tôn nghiêm của Thái Thanh Phương Thị phải nhờ con gánh vác. Phương Thái Thanh nói. Vâng. Hàng mi nhỏ của Phương Nguyệt Vi khẽ rung. Ai cũng có thể thua, chỉ không được bại dưới tay Âm Dương Ma Tông, Tứ Tượng Hải Tông. Vâng. Ngồi xuống đi. Phương Thái Thanh ra lệnh. Vâng. Phương Nguyệt Vi ngồi vào vị trí phía dưới. Có thấy tinh khuyết không? Phương Thái Thanh hỏi. Thấy rồi à, con thấy đệ đệ con thế nào? Đệ ấy à, mọi thứ đều tốt, đợi đệ ấy đến tuổi con, sẽ giỏi hơn con. Phương Nguyệt Vi cúi đầu nói. Ừm. Phương Thái Thanh gật đầu, Nguyệt Vi, con tính cách quá mềm mại, nếu con là nam nhi thì tốt biết bao. Phụ thân, con sẽ không thua kém quá nhiều. Phương Nguyệt Vi cúi đầu, cắn răng. Khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, con hãy nói lại câu này với ta. Vâng. Phương Nguyệt Vi luồn hai tay vào trong tay áo dài, rồi khẽ nắm chặt hai quyền ngầm. Phồn tinh bản rung chuyển. Lần này hiển hiện, sẽ không còn biến mất nữa. Ngay cả trên nhị nguyên chiến trường, một phồn tinh bản rõ ràng hơn cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ai nấy đều có thể thấy. Hạng 1, Phương Tinh Khuyết, 2189 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 1798 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 999 điểm. Hạng 4, Hiên Viên Vũ Thác, 870 điểm. Hạng 5, Kiếm Thần Chung, 750 điểm. Hạng 6, Kiếm Mộ Cổ, 660 điểm. Mỗi một con số đều mang ý nghĩa một người bị loại, có thể thấy những kẻ còn lại trên phồn tinh chiến trường hiện tại thật sự không còn nhiều. Nhưng trận quyết đấu đỉnh cao, hiển nhiên càng thêm đặc sắc. Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ đều là kiếp lão Độc Cô Tận Đích truyền đệ tử, biểu hiện của bọn họ thật sự rất tốt. Ba người, toàn bộ lên bảng top 10. Bảy người đệ tử của kiếp lão Độc Cô Tận, tất cả đều lọt vào top 20. Nếu bảy người này mà tụ họp, tuyệt đối là đội mạnh thứ nhì phồn tinh chi chiến, chỉ sau Thái Thanh Phương Thị. Bọn họ đã hội hợp rồi, ngươi nhìn kia kìa, bảy người đều ở đó. Vậy thì lợi hại rồi. Độc Cô Tận, quả không hổ là tam nguyên kiếp lão trẻ tuổi nhất độ kiếp phong, thực lực thật sự cường. Nghe đồn năm xưa hắn tranh đoạt vị trí Thiên Nguyên Tông chủ, chỉ bại dưới tay Phương Thái Thanh một chiêu. Với thực lực của hắn, kỳ thật khiêu chiến Địa Nguyên Tông chủ, Nhân Nguyên Tông chủ càng vững chắc. Bên trong phồn tinh chiến trường, Kiếm Lăng Thần cùng bốn vị tỷ tỷ đứng chung một chỗ, nhìn Lý Thiên Mệnh đang ngộ kiếm bên dòng sông. Trong tay Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm, cánh tay hắc ám của hắn dò xét trên thân kiếm, cả người tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Nước đến chân mới nhảy à, đếm ngược đã đến ngày thứ ba rồi, một khi có người xâm nhập phạm vi 10.000 mét của chúng ta, lập tức sẽ bị phát hiện. Hắn còn muốn tu luyện sao? Cô gái tóc ngắn Kiếm Lưu Dương có chút bất mãn nói. Có phải là cố tình làm màu trước mặt chúng ta không vậy? Gia hỏa này có chút ngốc, chẳng lẽ hắn không biết, trong mắt chúng ta chỉ có Lăng Thần thôi sao? Kiếm Y Nỉ ngượng ngùng nói. Hay là chúng ta đi trước đi? Mất thời gian quá. Kiếm Nghê Thường nói. Ý. Các ngươi có nghe lời ta không vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có. Kiếm Lăng Thần nói. Còn dám lớn tiếng, véo tai ngươi đó. Kiếm Lưu Dương nói. Đừng, đừng mà. Kiếm Lăng Thần ngượng ngùng. Hắn tuy được ngàn vạn sủng ái dồn vào một thân, nhưng không hiểu sao âm thịnh dương suy, tiếng nói chẳng có trọng lượng gì. Chờ một lát đi các vị tỷ tỷ, đừng nóng nảy, chờ một lát nữa thôi. Kiếm Lăng Thần nói. Thực tế là Lý Thiên Mệnh không hề giả vờ, mà chính là Đông Hoàng kiếm đang phát sinh biến hóa cực lớn. Chính là cánh cửa màu đen tầng thứ tư đã mở ra. Sau khi cánh cửa màu vàng ống tầng thứ ba được mở ra, Đông Hoàng kiếm đã thức tỉnh đế vực kiếm hoàng kết giới, chuyện đó xảy ra vào thời điểm thượng cổ thần tán. Tính ra, đã rất lâu rồi. Khi hắn dần quen thuộc Đông Hoàng kiếm, vận dụng càng thành thạo, cuối cùng vào thời khắc này, công phu không phụ lòng người. Vốn định dựa vào thiên kiếp kiếm thể để làm nên chuyện. Hiện tại, mọi thứ càng ổn thỏa hơn. Ý thức của Lý Thiên Mệnh, đứng trước cánh cửa màu đen tầng thứ tư kia. Cánh cửa này mở ra, Đông Hoàng kiếm ngũ trọng cửa lớn, chỉ còn lại một cánh cửa không màu ở trung tâm. Hắn mang lòng kích động, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu đen này. Oanh! Mọi thứ bên trong cánh cửa, hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn. Hắn ngẩn người. Trong cánh cửa có một bia đá, một mặt màu kim sắc, một mặt màu đen. Trên mặt bia màu kim sắc, lưu chuyển một loại thiên văn hình kiếm màu đen, trên mặt bia màu đen, lại lưu chuyển một loại thiên văn hình kiếm màu kim sắc. Những thiên văn này, quy tắc dày đặc sắp xếp cùng nhau, như một nhà tù. Đế quân kiếm ngục. Trong ý thức Lý Thiên Mệnh, tự động xuất hiện bốn chữ này. Đông Hoàng vòng xoáy, nhất tâm nhị dụng, đế vực kiếm hoàng kết giới, đến bây giờ là cánh cửa tầng thứ tư, giác tỉnh đế quân kiếm ngục. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, hắn bất ngờ nhìn thấy, trên Đông Hoàng kiếm, đã lẫn trốn những thiên văn kim hắc sắc lít nhà lít nhít kia, chúng hội tụ trên thân kiếm, dường như hợp thành một lao ngục thiên văn hình kiếm. Uy lực gì đây? Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm nhận được, nhưng hắn còn cần nghiệm chứng. Chư vị chờ ta một lát. Hắn lóe lên rồi biến mất, xông thẳng vào dòng sông, bên dưới dòng sông ngoài đỉnh cấp hung thú ra, còn có một số thú dữ bình thường, tỉ như thánh ma thú nhất nhị giai, nơi này còn có không ít. Lý Thiên Mệnh để mắt tới một con dao long màu xanh, Đông Hoàng kiếm trực tiếp đâm vào huyết nhục của nó. Hắn vận dụng lực lượng đế quân kiếm ngục. Trong khoảnh khắc đó, thiên văn hình kiếm trên Đông Hoàng kiếm đột nhiên xông vào thân thể dao long, gần như là trong nháy mắt, trên máu thịt lân giáp, chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một cái lồng giam kiếm, thiên văn hình kiếm màu kim sắc và màu đen, chạy trên thân nó, sinh ra lực trấn áp xé rách to lớn. Hô, con dao long màu xanh gục đầu xuống, toàn thân không thể động đậy, trực tiếp chìm xuống đáy nước. Lý Thiên Mệnh kiểm tra tình trạng của nó, lộ ra vẻ kinh hỉ. Nó trúng đế quân kiếm ngục rồi, tương đương với đế quân kiếm ngục giam cầm thân thể nó, phong bế lực lượng của nó, khóa chặt sự lưu chuyển lực lượng của nó. Biến nó thành phế vật, thậm chí. Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động. Đế quân kiếm ngục phát tác, thiên văn hình kiếm trực tiếp chuyển hóa thành Đông Hoàng kiếm khí, tàn phá bừa bãi trong cơ thể nó, trong nháy mắt dạo sát ngũ tạng lục phủ. Dao long màu xanh, chết. Chúng ta đế quân kiếm ngục, tại chỗ biến thành phế nhân, thánh nguyên đều không thể vận dụng, thậm chí sinh tử bị ta nắm trong tay. Loại đế quân kiếm ngục này, dù là trưởng bối của đối phương, rất có thể cũng không cách nào trừ bỏ, bởi vì một khi cưỡng ép phá hủy, đế quân kiếm ngục sẽ tự mình chém giết ký chủ. Mạch suy nghĩ trong đầu Lý Thiên Mệnh dần dần rõ ràng. Đây không phải suy đoán, mà trong khi nếm thử, Đông Hoàng kiếm đã nói cho hắn biết đáp án. Lợi hại. Đây tuyệt đối là phong cấm chi pháp kinh khủng. Một kiếm này, chỉ cần đế quân kiếm ngục cắm vào thành công, có thể biến đối phương thành phế nhân, sinh tử do chính mình nắm giữ. Quả thực còn đáng sợ hơn đế vực kiếm hoàng kết giới. Quả không hổ là năng lực của cánh cửa tầng thứ tư. Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ. Thậm chí, hắn ngồi xuống, lĩnh hội thiên văn màu đen trên cánh cửa màu đen tầng thứ tư. Trên Đông Hoàng kiếm có con đường đế hoàng thiên ý căn bản nhất. Những thiên văn này sinh ra, có thể nhanh nhất làm phong phú đế hoàng thiên ý của ta. Lại khổ tu mấy ngày trên trạm tinh cổ lộ vậy. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hiệu quả của thiên văn cánh cửa tầng thứ tư, vô cùng lợi hại. Nó cùng thiên văn kim sắc cánh cửa tầng thứ ba, tạo thành sự bổ sung, điều này dẫn đến sự trưởng thành đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh, tăng mạnh đột ngột. Một lúc sau, cảnh giới của hắn, dưới cánh cửa tầng thứ tư Đông Hoàng cảnh, cùng sự quán thâu phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ, đã thành công đột phá. Cổ thánh cảnh, tầng thứ năm. Một tháng, ba trọng cảnh giới, còn nhanh hơn cả khi ta ở quy nhất cảnh. Lý Thiên Mệnh vô cùng khát vọng thực lực gia tăng. Tất cả những gì có được bây giờ, đều là sự hồi báo cho việc tu hành vất vả của hắn. Hắn xuất chúng hơn bất kỳ ai, lại nỗ lực hơn bất kỳ ai. Không còn cách nào khác, hắn có người yêu thương, hắn không dám lười biếng. Tu hành là một việc rất khô khan, nhất là lĩnh hội thiên ý, rất dễ dàng rối rắm, hỗn loạn, hoa mắt chóng mặt, quá trình này là một sự dày vò. Nhưng một khi đột phá, tinh thần sảng khoái. Công phu không phụ lòng người, trời đền bù cho người cần cù, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giống như hấp thu thiên kiếp kiếm khí, thời khắc tự nhủ với bản thân, thêm một đạo nữa. Cho đến bây giờ, hắn đã có 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, uy lực của nó cũng tương đương đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng cười. Bây giờ ta, rốt cuộc có tư cách, trên phồn tinh chiến trường này, làm ngôi sao lấp lánh nhất trong tinh không. Cổ thánh kim thân đã mở ra, lần này cảnh giới đột phá, nhục thân của Huỳnh Hỏa và hai người kia lại thành công lớn lên. Hắn đang hoan hỉ, kết quả bốn vị tỷ tỷ bên cạnh Kiếm Lăng Thần, sắc mặt hình như có chút đen. Sao thế này? Lý Thiên Mệnh hỏi, có phải Lăng Thần ngoại tình không? Ta giúp các ngươi đánh hắn. Ngươi nói bậy bạ, ta đợi ngươi muốn phát điên. Lăng Thần ngại nói, ta nói cho, chúng ta hối hận rước ngươi theo. Kiếm Lưu Dương nghiêm mặt nói. Đừng thế chứ, cũng đâu phải vội đi đầu thai, gấp cái gì? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Sao lại không gấp? Lăng Thần sắp bị hạng bốn đuổi kịp rồi kìa. Kiếm Nghê Thường nói. À, đều tại ta. Đi thôi, ta xong việc rồi, từ giờ trở đi, còn tu luyện nữa ta là chó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Để người ta khổ đợi thật không thích hợp, huống chi là để con gái chờ. Đây là ngươi nói đó nhé. Đúng đúng. Kiếm Lăng Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khổ sở nói. Huynh đệ, kéo được ngươi một cái đâu có dễ, chúng ta vốn định mấy ngày nay tìm thêm mấy người trợ giúp, kết quả đều xem ngươi tu luyện. Ha ha. Không sao, ta một người đỉnh cả trăm. Lý Thiên Mệnh nói. Phụ. Bốn cô nàng bật cười. Nổ vừa thôi. Kiếm Y Nỉ nói. Đi thôi, xuất phát. Xem như đã lên đường, đếm ngược ba ngày bắt đầu, bọn họ vẫn rất hưng phấn. Tiếp theo, dựa vào tinh nguyên kết giới, rất dễ dàng đụng phải những người khác, bây giờ là đại hỗn chiến bắt đầu, phải nhanh chóng nhập cuộc. Năm người chúng ta là thiên nguyên đệ tử, toàn lực giúp đỡ Lăng Thần, biết đâu có thể đuổi kịp Hiên Viên Mộc Tuyết. Đúng, nàng chỉ có một mình. Nàng có điểm số tăng mà không vui kìa, mau đuổi theo. Con số trên phồn tinh bản lúc nào cũng nhảy múa, quả nhiên rất kích thích. Nửa canh giờ sau, sáu tinh nguyên kết giới của bọn họ đều có động tĩnh, tinh quang hội tụ trên ngón tay, dẫn động ngón tay chỉ về một hướng. Bên kia, hình như có bảy người. Nhanh lên. Bốn cô nàng, ít nhất ba người tính khí cuồn cuộn, vừa khóa chặt phương hướng, liền trực tiếp đuổi theo. Hiển nhiên, đối phương cũng sẽ phát hiện ra bọn họ. Hai đội đang tiến lại gần nhau. Với thực lực năm thiên nguyên đệ tử của bọn họ, trên phồn tinh chiến trường này chắc không có đối thủ. Cứ chơi hai ngày nữa, đợi đến ngày cuối cùng, vị trí của Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên Mộc Tuyết bị lộ, là được. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không hề sốt ruột. Hắn theo sau từ xa, vẫn đang nghiên cứu kiếm hình thiên văn trên Đông Hoàng Kiếm. Ngay lúc này. Chạy mau. Lý Thiên Mệnh chợt nghe Kiếm Lăng Thần Kinh hô một tiếng. Muốn chạy. Không ai chạy thoát đâu. Một giọng nam lạnh lẽo truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Ai có thể khiến năm đệ tử hạch tâm của Thái Ất kiếm tộc hoảng sợ bỏ chạy? Ngoài trừ đội ngũ mấy trăm người của Phương Tinh Khuyết, không còn ai khác chứ. Huynh đệ, rút lui trước, xong đời. Kiếm Lăng Thần nhanh như chớp đến trước mặt hắn, thần sắc khẩn cấp nói. Đều tại ngươi, số gì xui xẻo vậy trời. Mấy vị tỷ tỷ của hắn, sắc mặt còn khó coi hơn. Ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối diện là đệ tử của Độc Cô Tẩn, bảy người đều ở đó. Kiếm Lăng Thần bực bội nói sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bởi vì, hắn căn bản không biết Độc Cô Tẩn là ai à, bảy người đệ tử của lão, rất nổi danh sao. Trong khoảnh khắc hắn còn đang nghi hoặc, Kiếm Lăng Thần cùng bốn vị tỷ tỷ nuôi đã lướt qua hắn, chạy trốn thật xa. Vậy mà, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng tại chỗ. Dựa vào động tĩnh từ tinh nguyên kết giới, đối phương truy binh đang ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bảy gã thiên nguyên đệ tử đang đuổi tới. Bảy người này khí thế ngút trời, uy hiếp cực lớn, tốc độ sinh tử kiếp cảnh chớp nhoáng, nhanh như lôi đình, khi bọn hắn di chuyển, mặt đất cát bay đá chạy, thậm chí rạn nứt. Lý Thiên Mệnh. Kiếm Lăng Thần quay đầu nhìn lại, nhất thời mặt mày ủ dột, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã bị người bao vây. Lăng Thần, đi mau, đừng để ý tới hắn. Vừa hay dùng hắn làm bia đỡ đạn, hắn có tôn thần che chở, không chết được đâu. Kiếm Nghê Thường cuống cuồng nói. Không được, đã nói liên thủ, ta mà bỏ chạy, không phù hợp truyền thống tốt đẹp của kiếm sĩ. Kiếm Lăng Thần cắn răng, quay đầu trở lại. Người cái tên ngốc này, tỷ tỷ bị ngươi làm tức chết mất. Bốn nàng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ phiền muộn. Sớm biết không cho hắn lôi kéo Lý Thiên Mệnh theo, ai da, đau đầu chết mất. Mau quay lại. Sau đó, các nàng khẩn cấp quay trở lại. Lý Thiên Mệnh, người không biết chạy à? Kiếm Lưu Dương tức giận đến muốn giật tóc hắn. Chạy cái gì mà chạy, không phải đang câu dẫn địch sao? Ta đoán bọn chúng ít nhất cũng phải top 20 trên phồn tinh bảng, hạ gục hết, chúng ta liền phát tài. Lý Thiên Mệnh cùng bảy người kia ánh mắt giao nhau, tóe ra tia lửa. Bảy tên đệ tử chậm rãi tản ra, tạo thành vòng vây lớn hơn, triệt để vây chết sáu người bọn hắn. Thậm chí, các linh thú cộng sinh của bọn họ cũng nhất nhất xuất hiện. Hai bên đều có số điểm lớn, nuốt chửng đối phương sẽ có tư cách so tài cùng hạng nhất và nhì bảng. Cuộc tao ngộ này trực tiếp trở thành tiêu điểm trên chiến trường nhị nguyên. Trạm tinh điện thậm chí còn chiếu lại góc nhìn của 13 người, nhất thời thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ chiến trường nhị nguyên. Tình huống này, bọn chúng nhất định sẽ đánh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua bị loại. Chiến trường nhị nguyên ồn ào hẳn lên, đây là trận quyết đấu của 12 thiên nguyên đệ tử, những thanh niên tài tuấn này, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Thú vị, thú vị, một bên là lão đệ tử của Độc Cô Tẩn, bên kia là hạt nhân của Thái Ất kiếm tộc. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ, tuy là con cháu Thái Ất kiếm tộc, nhưng xuất thân không cao, thiên phú cao mà không có cơ hội thể hiện, bọn chúng được Độc Cô Tẩn coi trọng, nghịch thiên cuộc khởi, trong lòng ắt hẳn có bất mãn với Kiếm Lăng Thần chính thống kia. Bọn chúng sớm đã muốn chứng minh bản thân trên người Kiếm Lăng Thần. Nhanh đánh đi. Kiếm Lăng Thần có quá ít cơ hội thắng, chẳng những thiếu một người, mà Lý Thiên Mệnh còn không phải Thiên Nguyên đệ tử. Kiếm Lăng Thần so với Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ hai huynh đệ nhỏ hơn 2 tuổi, cảnh giới hiện tại tương đương, thiên phú hắn cao hơn một chút, nhưng giờ lại chịu thiệt. Mà bên cạnh hắn toàn là nữ nhân. Dưới vạn chúng chú mục, các hạch tâm đệ tử của Thái Ất kiếm tộc quả thực chịu áp lực cực lớn. Không còn cách nào, liều mạng một trận, không để lại tiếc nuối, muốn lấy số điểm của ta, không dễ vậy đâu. Kiếm Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Kẻ cười lạnh trước mặt hắn là một đôi huynh đệ song sinh. Bọn chúng dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, da một kẻ lại đen, một kẻ trắng như tuyết, mũi ưng vô cùng kiên nghị, ngón tay cũng đặc biệt to dài, phủ đầy vết chai, vừa nhìn đã biết là người có ý chí kiên cường, vô cùng khắc khổ. So với bọn chúng, Kiếm Lăng Thần quả thực giống như công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hai vị này chính là Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ. Trước kia bọn chúng không có tên, đây là Độc Cô Tẩn đặt cho. Vũ Thác sư huynh, Kiếm Lăng Thần giao cho huynh đệ chúng ta, hắn dù sao cũng là hạng ba, thiên tài số một dưới 20 tuổi của Thái Ất kiếm tộc, bốn kiếm thiên phú, chúng ta, những kẻ vô danh này, muốn thử thách thiên tài một phen. Kiếm Thần Chung da trắng nói. Hai ngươi cũng thông minh đấy, điểm số của bọn chúng, cơ bản đều ở trên người Kiếm Lăng Thần. Kẻ nói chuyện là Hiên Viên Vũ Thác, thủ lĩnh trong bảy người này, một thanh niên thân hình khôi ngô, thể trạng to lớn, cao ít nhất 2 mét, cả người đầy cơ bắp, mái tóc rối bời màu đỏ sẫm, giữa trán có một con mắt dọc màu đỏ, thể hiện thân phận tam nhãn chân long mạch của hắn. Sư huynh, xin hiểu cho, thật ra chúng ta chỉ muốn chứng minh bản thân ở Thái Ất kiếm tộc. Sau đó, huynh đệ chúng ta sẽ toàn lực giúp huynh tranh đoạt vị trí số 1. Kiếm Mộ Cổ da ngăm đen nói, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kiếm Lăng Thần, trong ánh mắt ẩn chứa ghen tị và oán hận. Được. Đi đi, Lý Thiên Mệnh kia, để lại cho ta là được. Ba mắt của Hiên Viên Vũ Thác khóa chặt Lý Thiên Mệnh, Vũ Phong là huynh đệ ta, tuy rằng tu vi của nó hơi kém một chút, nhưng cũng là người của tam nhãn chân long mạch ta, ta phải cho nó ngậm tâm. Bọn chúng còn bốn sư đệ sư muội, đều không phải con cháu tam đại thị tộc, nhưng được Độc Cô Tẩn coi trọng, chứng tỏ bọn chúng là kỳ tài trong số các đệ tử có xuất thân bình thường. Trong hàng trăm triệu người của Thái Cổ Thần Vực, có thể trở thành Thiên Nguyên đệ tử trước tuổi 20, thật sự không có mấy ai. Lên. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ nhắm tới Kiếm Lăng Thần hạng ba phồn tinh bản. Bốn vị tỷ tỷ của hắn lại cản ở phía trước, che chở Kiếm Lăng Thần, nhưng đối phương đông người hơn, bốn đệ tử còn lại của Độc Cô Tẩn, mỗi người nhắm tới một người, trực tiếp đè lên, dồn ép bốn người Kiếm Nghe Thường, để huynh đệ Kiếm Thần Chung có thể vây công Kiếm Lăng Thần, đích thân đoạt lấy số điểm của hắn. Hai tên phản bội các ngươi, ăn cháo đá bát. Kiếm Nghe Thường giận mắng, nàng tức giận đến toàn thân phát run. Cái gì mà ăn cháo đá bát? Thái Ất kiếm tộc đã cho bọn ta cái gì chưa? Kiếm Nghe Thường, tứ nữ cùng hầu hạ một chồng, người không biết xấu hổ thì đừng chửi bọn ta. Ai mà không biết, cha mẹ trưởng bối các ngươi, quỳ liếm kiếm vô phong. Kiếm Mộ Cổ trầm thấp cười lạnh. Ngươi nói bậy, Lăng Thần so với hai tạp chủng các ngươi, ưu tú gấp vạn lần. Kiếm Y Nỉ vừa chiến đấu, vừa giận dữ hô. Vậy thì để hắn chứng minh bản thân đi. Nhiều năm khổ tu, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay. Nghiền ép Kiếm Lăng Thần trước mặt vài người, chính thức ngẩng đầu lên, không cam lòng sao. Ầm ầm. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ vừa dứt lời, tại chỗ liền chiến. Khi linh thú cộng sinh của ba người bọn họ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng được thấy, kiếm thú trong truyền thuyết của Thái Ất kiếm tộc. Kiếm thú là gì? Kiếm thú là một loại biến hóa đặc thù của linh thú cộng sinh, đây là sự kỳ diệu do thiên phú đỉnh phong của Thái Ất kiếm tộc mang đến, khi con cháu Thái Ất kiếm tộc đến tuổi 15, một phần linh thú cộng sinh có thể thức tỉnh huyết mạch kiếm thú, trở thành kiếm thú. Kiếm thú thiên phú của Thái Ất kiếm tộc, như bốn kiếm thiên phú, chỉ số lượng kiếm thú. Nắm giữ ba linh thú cộng sinh, không tính là ba kiếm thiên phú, nhưng nếu toàn bộ chuyển hóa thành kiếm thú, đó chính là ba kiếm thiên phú. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ đều nắm giữ ba linh thú cộng sinh, bọn chúng có huyết mạch biên giới, khả năng nắm giữ kiếm thú thiên phú rất thấp, nhưng một khi thức tỉnh, liền xoay người. Kiếm thú mạnh ở chỗ có thể chuyển hóa thành kiếm thú linh thể, có thể dùng kỳ diệu chi biến, dung nhập vào binh khí của người thú sư, tuy giảm bớt số lượng chiến đấu cá thể, nhưng lại đạt được hiệu quả hợp 2 là 1, thậm chí hợp 3 là 1, hợp 5 là 1, chiến lực người thú sư tăng cường rất nhiều. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh thấy được cảnh tượng. Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ bên cạnh, mỗi người có ba linh thú cộng sinh to lớn. Bên cạnh Kiếm Thần Chung là ba con tê giác kim sắc hùng tráng, toàn thân vàng óng, hung mãnh thô bạo, một khi lao lên, tuyệt đối long trời lở đất. Bên cạnh Kiếm Mộ Cổ là ba con voi bạc, cũng to lớn, thô bạo, nắm giữ hơn 310 điểm sao. Lúc này, ba con tê giác hóa thành quang hoa màu vàng, dung nhập vào cự kiếm kiếp khí trong tay kiếm thần chung. Ba con voi bạc, dung nhập vào trường kiếm của kiếm mộ cổ. Ông! Hai thanh kiếm này hội tụ lực lượng và ý chí của ba linh thú cộng sinh, cùng ngự thú sư phối hợp, liên hệ lực lượng, khiến chiến lực hai người này tuyệt đối vượt qua đối thủ bình thường. Cái này cơ bản tương đương với linh thú cộng sinh và ngự thú sư hợp thể. Kiếm lăng thần bốn kiếm thiên phú. Lý Thiên Mệnh trừng mắt quan sát. Quả nhiên, bên cạnh kiếm lăng thần, có bốn con kỳ lân cộng sinh, mỗi con đều có hơn 340 điểm sao, phân biệt có màu đỏ thẫm, màu xanh sẫm, màu xanh lam và màu tím sẫm bốn loại màu sắc, xem ra thuộc tính cũng không giống nhau. Tứ sinh ngự thú sư. Hắn nghe nói chính đại thần vực, có tứ sinh ngự thú sư tồn tại, không ngờ, kiếm lăng thần, cũng là tứ sinh ngự thú sư. Bốn kiếm thiên phú. Trong sự chú ý của Lý Thiên Mệnh, bốn con kỳ lân cộng sinh kia, hóa thành kiếm thú linh thể, dung nhập vào trường kiếm trong tay kiếm lăng thần, khí thế của hắn dồi dào, trong khoảnh khắc vượt qua hai người đối diện, trách không được đều là cảnh giới nhất trọng sinh kiếp, đối phương lại muốn vây công. Kiếm thú là thiên phú mạnh nhất của Thái Ất kiếm tộc, bốn cô nương kia thân phận không thấp, nhưng đều không có thiên phú này. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái sự thần kỳ của kiếm thú, năm chiến trường đều đã triển khai quyết đấu. Linh thú cộng sinh có rất nhiều huyền diệu, thậm chí còn có linh thú cộng sinh hệ thực vật, chính đại thần vực mỗi nơi một vẻ, về kiến thức, ta tính là ếch ngồi đáy giếng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Điều này cho thấy, huynh hỏa bọn chúng, thậm chí cả những quả trứng của thái cổ hỗn độn cự thú khác, cũng có khả năng có những biến hóa thần kỳ. Ví dụ như, tiểu tứ chắc chắn là linh thú cộng sinh hệ thực vật hiếm thấy. Rầm rầm rầm. Ba thiếu niên có kiếm thú thiên phú, kịch chiến vô cùng ác liệt, kiếm khí mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh để tránh bị vạ lây, chỉ có thể lùi xa một chút. Lý Thiên Mệnh. Một thanh niên khôi ngô phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, còn mắt giữa trán đang bốc cháy ngọn lửa. Không phải chứ, ta chỉ là một cổ thánh cảnh nho nhỏ, các ngươi lại để trùng cuối của địch cho ta. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Như vậy không tốt sao? Để ta động tay với ngươi, coi như ngươi có mặt mũi lớn. Hiền Viên Vũ Thác nói. Ngươi không biết ta là ai à, ta biết, ngươi là đệ tử tôn thần mang về. Hiền Viên Vũ Thác nói. Vậy thì sao? Thái cổ thần tông là công bằng, dùng thực lực để nói chuyện đi. Giống như ngươi đã làm với Vũ Phong. Hiền Viên Vũ Thác nói. Được thôi, ngươi đủ thẳng thắn, nhào lên đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiền Viên Vũ Thác bước lên một bước, hai con thần long màu đỏ thẫm to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là hai con khuê hỏa cự ma giác long, trên mỗi đầu thần long đều có một chiếc sừng nhọn, thân hình thô to, lực lượng bạo tạc, vẫy rồng cẩn thận, vừa nhìn đã biết là loại rồng cận chiến, mang sát khí huyết tinh. Giữa chúng, Hiền Viên Vũ Thác, toàn thân vẫy rồng bao trùm, đã biến thành một long nhân màu đỏ thẫm, khí huyết ngút trời, lại là bọn hắn dùng tam nhãn chân long mạch luyện thể chiến quyết. Hiền Viên Vũ Thác lấy con mắt dọc ở giữa làm trung tâm, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực hình vẫy rồng. Những lớp vảy kia cẩn trọng, thô to, thậm chí cả thủ trưởng của hắn cũng biến đổi, có chút giống long trảo, đạt được hiệu quả tương tự như cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là hỏa mệnh long nhân quyết. Con mắt thứ ba của bọn hắn là căn cơ của long nhân biến, đủ mạnh mẽ, dẻo dai, cường hãn, có thể tu hành nhãn thuật. Nhãn thuật cũng là một loại chiến quyết đặc thù, tu luyện thành công tuyệt đối cường thế. Biến hóa thành hỏa mệnh long nhân, nhục thân của Hiền Viên Vũ Thác đã cường hãn vô cùng, chiều cao đạt đến 2,5 mét, toàn thân đau thương bất nhập, đầu rồng thô bạo, dữ tợn, nhưng trong ba con mắt lại lộ ra ánh mắt tỉnh táo. Thái cổ Hiền Viên thị, không hổ là thị tộc thái cổ duy nhất. Đệ tử tam nhãn chân long mạch, dù là Hiền Viên Vũ Phong, cảm giác cũng khác biệt so với người phương gia. Đây là kết quả quan sát của Lý Thiên Mệnh. Những thứ trong lòng bọn họ, thật dày nặng. Tự như thần long cộng sinh thú của Hiền Viên Vũ Thác, tuy thô to, ngoại hình lỗ mãng, ánh mắt thiêu đốt lửa giận, nhưng ánh mắt kia lại thâm trầm như biển, không vội, không giận, có uy áp vô tận, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Hai đầu khuê hỏa cự ma giác long này đều có hơn 330 ngôi sao, cùng với Miêu Miêu, Lam Hoang, cùng thuộc tam giai sinh tử kiếp thú, nhưng chênh lệch đã quá lớn, không thể tính được. Điều quan trọng hơn là bọn chúng đều là sinh tử kiếp thú chân chính, thánh thú mệnh tuyền đã phân ra hai phần, một phần là mệnh tuyền của sinh, một phần là mệnh tuyền của tử. Trước mắt, sinh kiếp tầng thứ nhất của bọn chúng chỉ có mệnh tuyền của sinh, có một tầng kiếp vòng. Sinh kiếp chi lực dồi dào, tràn đầy, sinh sôi không ngừng, siêu việt cả tầng thứ cổ chi thánh nguyên. Sát thương liên tục không ngừng của nó chính là căn bản cường thịnh của sinh tử kiếp thú. Không chỉ cộng sinh thú, Hiền Viên Vũ Thác sinh kiếp cảnh tầng thứ nhất này cũng có mệnh tuyền phân sinh tử, trên mệnh tuyền của sinh có một tầng kiếp vòng. Sinh tử chiến quyết là vì sinh tử kiếp lực mà sáng tạo, có sinh kiếp chi lực, tự nhiên càng dễ bộc phát ra uy lực mạnh nhất của sinh tử chiến quyết. Hiên Viên Vũ Thác, ngươi là đối thủ sinh tử kiếp cảnh đầu tiên mà ta gặp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sinh kiếp chi lực dồi dào của hắn, khác hẳn hoàn toàn so với sinh kiếp chi lực gà mờ của Phương Thần Ngự. Ngươi nghĩ nhiều rồi, kẻ đã định trước bị ta nghiền ép, không xứng làm đối thủ của ta. Thanh âm của Hiên Viên Vũ Thác vô cùng hùng hậu. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một cây lan nha bổng huyết sắc. Chính xác hơn, đây không gọi là lan nha bổng, mà là răng rồng. Trên cây răng rồng này, gai nhọn trải rộng, kiên cường, hung mãnh, có sức mạnh thì giác đáng sợ. Ngọn lửa kiếp văn linh tài bốc cháy trên đó. Tuyệt mệnh long nha, bốn đạo kiếp văn kiếp khí. Còn ngươi? Hiên Viên Vũ Thác nhìn chằm chằm Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không xứng biết. Lý Thiên Mệnh dùng ngữ khí vừa rồi của hắn đáp lại. Thật thú vị. Hiên Viên Vũ Thác một tay vác cây gậy răng rồng đầy hỏa diễm, kéo lê trên mặt đất. Ba con mắt lửa cháy hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh, trong chiến trường nhị nguyên, trước sự chú mục của vạn người, đột nhiên xông về phía hắn. Uy thế quả thực như cự thú ngập trời, trong khi di chuyển, khắp nơi oanh minh. Trước khi khai chiến, trên vai Lý Thiên Mệnh, một con tiểu phượng hoàng rực lửa và một con mèo đen đã sớm nằm phục ở đó. Tuy hình thể nhỏ bé, nhưng ánh sao trong mắt bọn nó đã sớm kinh hãi toàn trường. Ầm ầm. Khi hai đầu thần long lao đến từ hai bên, làm hoang lao nhanh ra. Hình thể của nó còn lớn hơn hai con long kia. Rống. Để áp đảo khí thế trước, làm hoang phóng ra hồng mông âm ba, chấn đến tận kiếm lăng thần ở xa, tai cũng phải rung rẩy. Kiếm lăng thần một mình địch hai đã khá khó khăn, khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh bị Hiên Viên Vũ Thác nhắm đến, càng thêm lúng cuống. Nhưng hắn không thể không bội phục dũng khí chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì sinh tử kiếp lực tồn tại, cổ thánh cảnh rất khó vượt qua đại cảnh giới, giao phong với sinh tử kiếp cảnh chân chính. Khi hắn nghĩ vậy, Lam Hoàng đã thi triển thần thông hồng mông ma bàn. Ầm ầm. Trên mặt đất trầm uyên chiến trường, vô số nham thạch, đất đai nứt toát, cấp tốc ngưng tụ trên thân Lam Hoàng. Nó cuộn tròn thân thể, để lộ chín tầng quỳ núi ở lưng ra ngoài, tạo thành một cái ma bàn đầy gai nhọn. Hồng mông ma bàn mang theo đá vụn và bùn đất, đột nhiên đánh vào hai đầu khuê hỏa cự ma giác long. Oanh. Hai đầu thần long ỷ vào sự tự tin vào thân thể, cứ thế mà nghênh đón Lam Hoàng. Kết quả, một tiếng oanh minh chấn động, chúng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ầm. Hai đầu hỏa diễm thần long đập vào một ngọn núi. Chúng ngã lộn nhào, trên vảy rồng bị Lam Hoàng đâm ra nhiều vết máu. Trong cơn giận dữ, chúng điên cuồng phun lửa, tạo thành lồng giam hỏa diễm mãnh liệt. Ông. Lam Hoàng thi triển trạm Lam Hải Ngục, vừa né tránh thần thông hỏa diễm, vừa kéo đối phương vào trong nước. Nhưng đối phương quả thực rất mạnh, nó chỉ kéo được một con. Khi khuê hỏa cự ma giác long còn lại vừa bay lên, bên cạnh vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, một con cự thú đen hình dáng sư hổ báo đánh thẳng tới. Hỗn độn thiên kiếp từ cửu trọng hỗn độn lôi giới ầm vang nện xuống thân nó. Rống. Khuê hỏa cự ma giác long này da dày thịt báo, nhưng đối mặt với vạn điện cực, loại lôi đình bạo phát dự trữ của Miêu Miêu vẫn bị oanh đến toàn thân cháy đen, miệng sùi bọt mép. Cộng sinh thú của hắn đều là cổ thánh thú, sao có thể mạnh đến vậy? Nghe nói hắn vừa thành cổ thánh cảnh không lâu. Người đã nghịch thiên, cũng không thể cường đến vậy chứ. Vậy mà đơn đấu với khuê hỏa cự ma giác long. Quá hung mãnh, rốt cuộc đây là cộng sinh thú gì? Vốn dĩ mọi người ở nhị nguyên chiến trường đều chú ý đến kiếm lăng thần một mình địch hai, nhưng Lam Hoang vừa xuất hiện đã đoạt hết sự chú ý, nhận được rất nhiều tán thưởng. Hiên Viên Vũ Thác một mình đối phó Lý Thiên Mệnh và con chim kia. Trong ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa từ hai bên vây công Hiên Viên Vũ Thác. Ta hiện tại quá mạnh, cũng không biết chọn thủ đoạn nào để tấn công ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiếp tục khoác lác đi. Hiên Viên Vũ Thác vung tuyệt mệnh long nha, thi triển sinh kiếp chiến quyết quần long oanh thiên quyết, dứt khoát, thoải mái. Kiếp khí trong tay, như ngàn vạn thần long tụ tập, chen chúc mà đến, bạo lực vang trời. Khi hắn xuất thủ, con mắt thứ ba ở mi tâm bắn ra hồng quang chói mắt. Hồng quang này rõ ràng là một loại nhãn thuật, mang theo hiệu quả thiêu đốt thần hồn. Đây là song trọng công kích của Hiên Viên Vũ Thác. Thêm vào sự cường hãn của luyện thể chiến quyết, hắn cơ bản là đánh đâu thắng đó. Trong số các đệ tử Thiên Nguyên ở Phồn Tinh chiến trường, hắn ít nhất cũng đứng trong top 5. Chỉ là thức hải của Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ, nhãn thuật thiêu đốt linh hồn này căn bản vô hiệu. Thế là, uy lực công kích của Hiên Viên Vũ Thác giảm đi nhiều, nhưng chính hắn lại không hề hay biết. Khoác lác. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Dưới ánh sáng lấp lánh của Phồn Tinh kết giới, tóc trắng của Lý Thiên Mệnh có màu sắc rực rỡ. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, trong khoảnh khắc, hơn 150 đạo thiên kiếp kiếm khí bạo táp trên thân kiếm. thiên kiếp kiếm thể, toàn lực một kiếm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung kiếm. Đông Hoàng kiếm va chạm với Tuyệt Mệnh Long Nha, thiên kiếp kiếm khí toàn bộ bạo phát. Lý Thiên Mệnh thi triển chỉ là thần tiêu kiếm quyết rất thông thường. Nhưng uy lực của thiên kiếp kiếm khí kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng sinh kiếp chi lực của Hiên Viên Vũ Thác, liên tục chấn động 3 lần Tuyệt Mệnh Long Nha, khiến tay của Hiên Viên Vũ Thác đầy máu. Đương đương đương. 3 tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên. So với Hiên Viên Vũ Thác, Lý Thiên Mệnh trông nhỏ bé, nhưng hắn mới thật sự là cự thú uy mãnh, liên tục 3 kiếm chấn Hiên Viên Vũ Thác bay ra, lùi lại vài trăm mét. Xem kiếm. Âm thanh khiến người ta rùng mình truyền đến từ phía sau. Một con cộng sinh thú dùng kiếm pháp với ta. Hiên Viên Vũ Thác khẽ giật mình. Hắn quay người đánh ra một quyền. Uy lực của quyền này khiến không khí nổ tung từng trận, nhất quyền như thanh long xuất động, sinh kiếp chi lực bạo phát. Còn non lắm. Huỳnh Hỏa cười khặc khặc. 100 đạo thiên kiếp kiếm khí, thêm vào thông thiên cương khí có xuyên thấu cực mạnh, lại thêm lục đạo sinh tử kiếm gà mờ của nó. 3 đại uy lực điệp gia, đôi cánh nhỏ bé của nó xé rách sinh kiếp chi lực của Hiên Viên Vũ Thác, đâm thẳng vào ngón tay hắn. A, Hiên Viên Vũ Thác đau đớn kêu lên. Tay hắn như bị đinh sắt đâm xuyên qua, vảy rồng nổ tung, nửa bàn tay phun máu. Ăn ta ngụm nước. Huỳnh Hỏa đột nhiên phun một cái, thần thông chiến quyết song tu chuyển đổi, chính là chỗ mạnh nhất của nó. Một đạo lục đạo hỏa liên quanh ra, đập thẳng vào Hiên Viên Vũ Thác, liên tục 6 lần, nện đến Hiên Viên Vũ Thác toàn thân cháy đen, còn đâu dáng vẻ hỏa mệnh long nhân. Người quá cùi bắp. Điều đáng sợ nhất là, một âm thanh tiếc nuối truyền đến từ phía sau hắn. Ngươi xạo. Tâm tình Hiên Viên Vũ Thác chấn động, trong lòng đã rùng mình, bị thương to lớn. Trong lúc cấp bách, hắn thu hồi Tuyệt Mệnh Long Nha, quay người quét ngang, như thần long bãi vĩ, sinh kiếp chi lực bao phủ, hóa thành long ảnh. Hiên Viên Vũ Thác, là ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh chém Đông Hoàng kiếm. Loãng xoảng. Tuyệt Mệnh Long Nha bị chém gãy mất mấy chục cây răng rồng, một mặt gần như bị san bằng. Âm. Binh khí tuột khỏi tay. Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, đâm vào bụng Hiên Viên Vũ Thác. Phốc phốc. Thân kiếm vừa mới vào không đến 2 cm, tình nguyên kết giới xuất hiện. Trong khoảnh khắc, tinh quang lấp lánh, toàn trường chấn động. Điều này có nghĩa là Hiên Viên Vũ Thác đã chiến bại, Lý Thiên Mệnh đánh bại sinh tử kiếp cảnh. Ngày này cách Minh Hội chiến chỉ còn 1 tháng. Trên chiến trường Nhị Nguyên, 80% người đứng lên, nhìn Hiên Viên Vũ Thác tinh nguyên kết giới xuất hiện. Họ nhìn thấy Hiên Viên Vũ Thác biểu lộ ngốc trệ, đứng trong tinh nguyên kết giới, hai tay vẫn đang rỉ máu. Trong ánh mắt hắn xuất hiện tia kính sợ đầu tiên. Hắn bại quá nhanh, trong lòng khó chịu. Hắn không biết điều này có nghĩa gì. Khi kịp phản ứng, trong lòng hắn phẫn nộ và vội vàng xao động, phẫn nộ đập tinh nguyên kết giới, nói, ta không phục. Người bất quá là dựa vào nhiều một cộng sinh thú, đánh lén vây công ta, người không tính là đánh bại ta. Lý Thiên Mệnh tỏ ra quá dễ dàng, thái độ nhẹ nhàng đó đối lập hoàn toàn với sự miệt thị của hắn trước đây. Đây là thất bại như ác mộng trong cuộc đời hắn. Ta thành toàn ngươi. Ngay khi Hiên Viên Vũ Thác vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh lại xông tới. Đông Hoàng kiếm trong tay lập lòe ánh sáng thiên kiếp kiếm khí, 150 đạo kiếm khí lao nhanh ra, chém thẳng vào tinh nguyên kết giới. Âm. Tinh nguyên kết giới vỡ tan, Hiên Viên Vũ Thác lăn bay ra ngoài, toàn thân dính đầy đất, tóc rối tung, vô cùng chật vật, hắn đã đánh nát tinh nguyên kết giới rồi. Hắn có chiến lực sinh tử kiếp cảnh. Đúng là nói nhảm. Nếu không có sức chiến đấu cỡ đó, làm sao có thể đánh bại Hiên Viên Vũ Thác kia? Mọi người ai nấy đều cau mày, một trận kinh thán nghị luận như thủy triều, hung mãnh bao phủ lấy chiến trường. Hiên Viên Vũ Thác vội vàng nhặt lên Tuyệt Mệnh Long Nha, nhưng trên tay hắn đã đẫm máu tươi. Rống. Rống. Hắn nhìn sang, thấy Huỳnh Hỏa đang đi giúp Miêu Miêu và Lam Hoang. Hai đầu khuê hỏa cự ma giác long kia liên tục bại lui, bị đánh cho tơi bời, máu me đầy mình, chỉ biết cuộn tròn kêu thảm. Trước mặt 3 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, chúng run rẩy như cầy sấy. Bọn chúng thật sự đã bị đánh cho sợ rồi. 2 con thần long cao 100 mét ôm nhau co rúm lại, vảy rồng bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, cổ họng Hiên Viên Vũ Thác ngọc liệm, hắn phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người mềm nhũn, bất lực. Hắn vứt phịch Tuyệt Mệnh Long Nha, từ bỏ. Lý Thiên Mệnh, ngươi lợi hại. Ta phục. Ta bỏ ra 19 năm để tạo khoảng cách với Hiên Viên Vũ Phong, ngươi chỉ 1 tháng đã đuổi kịp, còn đánh bại ta. Đời ta chưa từng phục ai, ngươi thật sự là trâu bò, quả không hổ là người được tôn thần Hiên Viên Thị coi trọng. Ta phục ngươi. Hiên Viên Vũ Thác nghiến răng nghiến lợi, thất bại thốt ra những lời này. tính ngươi còn biết điều, nếu không, ta đã cho ngươi nếm thử thủ đoạn mới của ta rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn vốn định dùng đế quân kiếm ngục lên người hắn, nhưng đối phương đã đầu hàng, đánh thêm nữa cũng chẳng hay ho gì. Tuy tinh nguyên kết giới của Hiên Viên Vũ Thác đã bị Lý Thiên Mệnh đánh vỡ, nhưng hắn vẫn bị coi là đã bị loại. Trưởng bối Trạm Tinh Điện đã đến gần, trực tiếp dùng điếu tinh can cuốn lấy hắn, lôi ra ngoài. Tốc độ cuộc khởi như thần vậy. Nếu nói hắn là tôn thần chuyển thế, ta tin ngay. Hiên Viên Vũ Thác nghĩ vậy, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Thua một người như vậy, ít nhất cũng không mất mặt. Không chỉ riêng hắn, giờ phút này, trên nhị nguyên chiến trường, vô số đệ tử địa nguyên, thiên nguyên, cả các trưởng bối tông môn, đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc. Vừa mới nhập cổ thánh cảnh không lâu, đã đánh bại sinh tử kiếp. Có khi nào hắn vẫn giấu cảnh giới không? Nếu không, thật là đáng sợ. Các trưởng bối nói gì? Không biết. Thần sư của ta vừa nãy còn ở đây, sau khi Hiên Viên Vũ Thác bị đánh bại, người đã đi lên rồi. Chắc là đang cùng bằng hữu bàn luận về Lý Thiên Mệnh này. Thần thánh phương nào vậy? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Trận chiến này kết thúc nhanh chóng, nhưng nó đã khiến Lý Thiên Mệnh chính thức gây chấn động Thái Cổ Thần Tông. Một lần cuộc khởi ở Minh Hội Chiến thật ra chẳng là gì. Nhưng trên phồn tinh chiến trường, với tốc độ kinh khủng như vậy, hắn ngang trời xuất thế, trực tiếp trở thành nhân vật phong vân của tông môn. Như vậy mới tính là danh tiếng vang dội. Trên nhị nguyên chiến trường, quá nhiều ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, khó chịu, tán thưởng, suy tư. Nhưng điều Lý Thiên Mệnh lo lắng là điểm số của mình. Giờ là giai đoạn cuối cùng để gom điểm. Đánh bại Hiên Viên Vũ Thác được bao nhiêu điểm? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên phồn tinh bảng, thứ hạng của hắn đã vọt thẳng lên hạng 4, sáng chói cả chiến trường. Lý Thiên Mệnh, 951 điểm. Tốc độ tăng vọt này đúng là chưa từng có ai sánh bằng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật ngọt ngào. Hắn nhìn sang, thấy Kiếm Lăng Thần đang bị huynh đệ thần chung mộ cổ ép cho chật vật vô cùng, nguy hiểm trùng trùng. Dù có thiên phú bốn kiếm, cũng sắp không chống đỡ nổi. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Huynh đệ, nhường một đối thủ cho ta đi. Lý Thiên Mệnh lao thẳng tới. Lý Thiên Mệnh, ngươi dùng thuốc cà, hung hăng như vậy. Tiểu đệ ta chẳng hiểu gì cả. Kiếm Lăng Thần đã liếc xéo thấy chiến quả của hắn. Trong lòng hắn giờ bất an, như lửa đốt, nhìn Lý Thiên Mệnh mà run rẩy, mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Ngươi khí huyết công tâm, đỏ mặt thế kia. Lý Thiên Mệnh lao đến. Không phải. Ta ngại. Không phải. Tiểu đệ ta bị ngươi dọa sợ. Kiếm Lăng Thần nói năng lộn xộn. Ngươi im miệng đi. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi đầy trán. Bọn họ còn đang trò chuyện thoải mái, thế này thì chọc giận kiếm thần chung, kiếm mộ cổ rồi. Các ngươi thật quá đáng, còn coi huynh đệ ta ra gì không? Kiếm thần chung giận dữ quát. Thì ngươi đó, quay lại đây mà đưa điểm. Lý Thiên Mệnh bá khí chỉ thẳng mặt. Ta giết chết ngươi. Kiếm thần chung vừa dứt lời, liền liếc kiếm mộ cổ một cái rồi quay người bỏ chạy. Kêu thì hung, sao lại có cẳng chạy rồi? Rõ ràng là, thất bại thảm hại của Hiên Viên Vũ Thác đã khiến bọn chúng hoảng sợ. Còn người là con của. Lý Thiên Mệnh, cứ chờ xem ai cười cuối cùng. Kiếm mộ cổ nghiến răng nói. Không chỉ bọn họ, cả bốn đệ tử còn lại của Độc Cô Tẩn cũng từ bỏ đối địch, bỏ chạy tại chỗ. Hơn nữa, còn chạy theo các hướng khác nhau. Sự thay đổi nực cười này, so với cục diện căng thẳng ban đầu, quả thật quá sức điên phúc. Trong ấn tượng của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, đệ tử Độc Cô Tẩn đều rất cứng cỏi. Nhưng giờ, bọn họ toàn bộ rút lui chiến lược, chỉ có thể nói, việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Hiên Viên Vũ Thác đã gây ra chấn động quá lớn trong lòng bọn họ. Muốn đi? Hỏi ta chưa? Tốc độ của Lý Thiên Mệnh tương đương với bọn chúng, nhưng Lý Thiên Mệnh có miêu miêu. Hắn vẫy tay, để ma hỗn độn điện thiểm sấm sét giáng xuống, Lý Thiên Mệnh chỉ tay, mục tiêu, kiếm thần chung. Bởi vì, kiếm thần chung có điểm số cao, hiện tại đang đứng thứ 5. Trước Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần đã đuổi theo kiếm mộ cổ. Đừng hòng ai trốn thoát. Lý Thiên Mệnh vừa hô câu này, đã dọa bọn chúng sợ mất mật. Hắn trước khống chế miêu miêu, đuổi theo kiếm thần chung. Giữ chân bọn chúng lại. Lý Thiên Mệnh phân phó. Hình như không có động tĩnh. Hắn nhìn lại, bực mình thấy rằng bốn chị nuôi của Kiếm Lăng Thần đã không đuổi theo đối thủ ban đầu của mình. Bọn họ đều đi theo Kiếm Lăng Thần, sợ hắn đến kiếm mộ cổ cũng không đấu lại, thế là năm người cùng nhau vây công. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều người như vậy. Đối phương tứ tán bỏ chạy, không ai ngăn cản dây dưa, hắn chỉ có thể giải quyết kiếm thần chung trước đã. Ngươi đừng đi! ầm. Tốc độ của Miêu Miêu nhanh đến kinh khủng, trong cuồng phong, Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Lý Thiên Mệnh, ta với ngươi không oán không thù, ngươi dựa vào cái gì nhắm vào ta? Kiếm thần Chung nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nhắm vào ngươi? Tự đánh giá cao quá đấy, ta muốn điểm số của ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Có thể cho ta một cơ hội không? Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, giúp ngươi đối phó Phương Tinh Khuyết. Kiếm thần Chung vừa chạy vừa nói. Ta không cần ngươi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đuổi theo, đã chặn trước mặt hắn. Ông đây không ra oai, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à? Thật muốn liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Kiếm thần Chung mặt mày âm trầm nói. Đừng chém gió nữa, lãnh chiêu. Lý Thiên Mệnh trực tiếp động thủ. Miêu Miêu không ra tay, nó tranh thủ thời gian quý giá này, nằm xuống ngủ gật, miệng lẩm bẩm, làm phiền ngươi trụ lâu một chút trước mặt Lý Thiên Mệnh, cảm ơn huynh đệ. Nói xong, nó ngao ô một tiếng, nằm sóng xoài trên đất, lấy trời làm chăn đất làm chiếu, ngủ say sưa. Chỉ mình ngươi. Mắt kiếm thần Chung sáng lên. Hắn muốn Lý Thiên Mệnh sơ ý, hắn dù sao là thái ất kiếm tộc có thiên phú ba kiếm. Đừng nhìn cộng sinh thú của hắn như không có ở đó, thật ra đều ở trên thanh kim Trung Thái A kiếm kia. Trên thanh kiếm lớn màu vàng ống kia, tụ tập ba con tê giác cự thú, ba đạo kiếp văn kiếp khí, lại có uy lực nghịch thiên, gần như tương đương một người ba thú hợp thể. Đến. Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, đột nhiên một phân thành hai, hắn đơn độc xông tới đối thủ. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Vô tận kiếm khí, hình thành kết giới ngập trời, vây khốn đối phương. 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, hội tụ trong song kiếm. Lý Thiên Mệnh như kiếm đạo tông sư, song kiếm cùng xuất hiện, lóe lên rồi dắt tới trước mắt. Lục đạo sinh tử kiếm. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Hắn một kiếm này, ngày càng thuần thục, thêm thiên kiếp kiếm khí, uy lực kinh hồn bạc vía. Kiếm thần Chung một người ba thú, kim Trung Thái A kiếm trong tay hắn thêm ba kiếm thú, giận dữ lao nhanh, sức mạnh một kiếm, vượt xa cả bản thân ngự thú sư. Phá hiểu thần kiếm quyết. Một kiếm như hoàng kim tê ngưu xông tới, hoành minh giáng xuống. Kiếm của kiếm thần Chung rất nặng nề, như mặt trời buổi sớm, bổ ra bóng tối, ánh sáng giáng xuống, chói lóa vô cùng, uy lực của một kiếm này thật sự rất mạnh. Cút. Đây là quyết đấu giữa trọng kiếm và khinh kiếm. Đông Hoàng song kiếm của Lý Thiên Mệnh ngược lại thành khinh kiếm. Song kiếm vừa mảnh vừa dài, huyễn ảnh biến hóa, cùng kim Trung Thái A kiếm của đối phương liên tục giao phong. Keng. Keng. Keng. Sinh chi kiếm, biến ảo khôn lường, ý kiếm chúng sinh, chống lại sự trùng kích của hoàng kim tê ngư. Vút. Đông Hoàng kiếm màu đen đột nhiên đâm ra, ý kiếm chúng sinh chịu chết, mang theo thiên kiếp kiếm khí, xuyên thấu. Kiếm thần Chung giơ kiếm lên đỡ. Ầm. Kim Trung Thái A kiếm vỡ tan, ba kiếm thú bị ép ra, toàn thân đầy máu. Phù. Phù. Lý Thiên Mệnh đâm một kiếm vào đầu kiếm thần Chung. Vừa đâm lên, tinh nguyên kết giới xuất hiện, chặn lại uy lực một kiếm của hắn. Dù vậy, kiếm thần Chung vẫn đập xuống đất, lăn lông lốc vài vòng trong tinh nguyên kết giới. Bịch. Bịch. Bịch. Hắn nện đến hoa mắt chóng mặt. Quá mạnh, đau quá. Kiếm thần Chung trợn tròn mắt, kiếm khí tàn phá bừa bãi, nhói nhói vô cùng. Nếu không có tinh nguyên kết giới, hắn đã chết rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, há hốc mồm, cả người kinh ngạc. Ngươi là quái vật. Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, dù sao không oán không thù, điểm số tới tay là được. Mấu chốt là, vẫn còn người đang chạy trốn kìa. Lam Hoang vẫn ở nguyên chỗ, Huỳnh Hỏa đuổi người đi, nhưng nó lúc này đã quay lại, nói, bọn này đúng là biết chạy, bò lết đầy đất, ông đây không giữ lại ai. Lý Thiên Mệnh dùng tinh nguyên kết giới nhìn một chút, bốn đệ tử độc cô tẩn kia đã trốn ra ngoài phạm vi 10.000 mét, không đuổi kịp. Không sao, chạy trốn nhất thời, không chạy được mãi đâu. Lý Thiên Mệnh nói, có thực lực, cái gì cũng không thoát được. Còn ba ngày nữa là hết, ngươi còn chờ mãi được à đồ ngốc. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói, cút. Bốn tên kia cộng lại, điểm số còn không bằng kiếm thần Chung. Không quan trọng, dù sao mục tiêu là kéo Phương Tinh Khuyết xuống, không quan tâm mấy điểm lẻ tẻ này. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn trời. Xem nào, ta giờ được bao nhiêu điểm? Trong đám người này, Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung và Kiếm Mộ Cổ trong top 10 mới là mục tiêu lớn, còn lại bốn tên điểm số chỉ tầm từ 100 đến 200. Điểm số cao nhất vẫn tập trung ở top 10. Trên phồn tinh bảng, Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung bị loại, lúc Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thì Kiếm Mộ Cổ cũng bị loại. Hắn bị 5 người vây công, làm sao chạy thoát được chứ? Hiên Viên Vũ Tháp ban đầu xếp thứ tư, Kiếm Thần Chung thứ năm, Lý Thiên Mệnh giờ đã có điểm số của bọn họ. 1.730 điểm. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn hiện tại xếp thứ ba, đã vượt qua Kiếm Lăng Thần, phía trước chỉ còn Hiên Viên Mộc Tuyết. Kiếm Lăng Thần hiện tại đã rớt xuống vị trí thứ tư. Hắn vốn có 1.000 điểm, thêm vào hơn 600 điểm từ Kiếm Mộ Cổ, hiện tại được 1.659 điểm, vẫn còn kém Lý Thiên Mệnh mười mấy điểm. Hiên Viên Mộc Tuyết trước đó cũng đã hơn 1.700 điểm, nhưng ba ngày cuối cùng này, điểm số của nàng tăng lên rất nhanh, có lẽ do đánh bại các đệ tử Thiên Nguyên, hiện tại đã có 2.100 điểm. Tuy nhiên, người làm người ta kinh ngạc hơn cả là Phương Tinh Khuyết. Ba ngày cuối cùng này, ưu thế về số lượng người của hắn đã được phát huy triệt để, nghiền ép khắp nơi, chỉ trong chốc lát, hắn đã vọt lên đến 2.800 điểm, quả thực không ai cản nổi. Với tốc độ này, điểm số của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên, đoán chừng hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần chờ thời cơ bổ đao, ám chỉ hất tay trên. Phùng Tinh chi chiến, cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngay cả các đệ tử Thiên Nguyên cũng có thể bất ngờ bị đào thải, và người giành được điểm số của họ sẽ lập tức tăng vọt. Ngay cả Hiên Viên Mộc Tuyết hiện tại cũng chỉ dẫn trước Lý Thiên Mệnh vài trăm điểm, biến số tuyệt đối còn rất lớn. Nếu Kiếm Nghe Thường và những người khác giúp Lý Thiên Mệnh giữ lại bốn tên đệ tử Độc Cô Tẩn kia, có lẽ Lý Thiên Mệnh bây giờ đã đứng thứ hai rồi. Có thể nói, sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp thay đổi bố cục của Phùng Tinh chi chiến. Hắn đã rất chói mắt, nhưng để đạt được vị trí chói mắt nhất, hắn còn thiếu một bước nữa. Hắn mạnh quá đi, các ngươi nói xem nếu hắn đối đầu với đội ngũ trăm người của Phương Tinh Khuyết, chuyện gì sẽ xảy ra? Bên phía Phương Tinh Khuyết có chính đệ tử Thiên Nguyên. Hiên Viên Mộc Tuyết dẫn trước không nhiều, chắc nàng cũng sẽ phải chạm mặt Lý Thiên Mệnh và Kiếm Lăng Thần, để kiếm thêm điểm số từ đối phương, như vậy mới chắc chắn được. Đúng vậy. Trong lúc mọi người nghị luận, Lý Thiên Mệnh cùng Kiếm Lăng Thần và bốn người kia đã tụ tập lại với nhau. Bọn họ đều đã thấy bảng xếp hạng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, và càng thấy hắn liên tục nghiền ép Hiên Viên Vũ Thác và Kiếm Thần Chung. Ta bảo các ngươi giữ người lại, sao lại đều đi giúp Lăng Thần? Bản thân hắn cũng có thể giải quyết đối thủ mà, Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu nói. Thì chúng ta lo lắng cho Lăng Thần thôi mà. Đúng vậy, nhỡ Lăng Thần bị thương thì sao? Bốn nàng trốn sau lưng Kiếm Lăng Thần, cúi đầu, không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, sắc mặt các nàng đỏ lên, hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Ta cứ tưởng ngươi có thể đuổi kịp hết chứ, ai ngờ ngươi lại lợi hại đến vậy. Kiếm Nghê Thường xấu hổ nói. Thật ngại quá, trước đó chúng ta còn mỉa mai ngươi, giờ lại là ngươi bảo vệ điểm số cho chúng ta, Kiếm Lưu Dương cúi đầu thấp hơn nữa. Các nàng nắm chặt vạt áo, trốn sau lưng Kiếm Lăng Thần, hận không thể chui xuống đất, mặt ai nấy đều nóng rang. Vậy, huynh đệ, hay là bỏ qua cho các nàng đi? Kiếm Lăng Thần ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên là ta sẽ không chấp nhặt, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thấy được, lúc hắn bị đối phương bao vây, Kiếm Lăng Thần đã quay lại giúp hắn. Nể mặt hắn, không thể so đo với bốn vị tỷ tỷ này được, đúng không? Các nàng trước đó có chút vô lễ, tiểu đệ ta thay bốn vị nương tử xin lỗi ngươi. Kiếm Lăng Thần nói. Lời xin lỗi cũng xen lẫn mùi vị tình nhái. Được thôi. Vậy chúng ta còn liên thủ không? Kiếm Lăng Thần hỏi. Liên thủ chứ, ta còn muốn đối đầu với Phương Tinh Khuyết đây, Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu ở trận chiến này trước kia, hắn nói những lời như vậy, bốn cô nương đối diện chắc chắn sẽ khinh bỉ. Nhưng bây giờ, các nàng đều ngoan ngoãn cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. Tiểu đệ ta thề sống chết đi theo, Kiếm Lăng Thần chắp tay, nói thật, lăn lộn bên cạnh các nàng lâu rồi, ta phát hiện vẫn là huynh đệ ngươi, có vị hơn. Ngươi đi chết đi. Lão tử là thẳng nam chính hiệu, biến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Kiếm Lăng Thần quay đầu nhìn bốn vị nương tử, khóc không ra nước mắt. Ta thật khổ. Ta cũng muốn khổ như vậy, Huỳnh Hỏa nói. Muốn không ta cho ngươi hết. Kiếm Lăng Thần nói. Thôi đi, khác giống loài, cách ly sinh sản. Ta vẫn là đi treo chọc mấy nàng tiểu phượng hoàng của Thái Thanh Phương Thị thì hơn. Huỳnh Hỏa chẳng thèm để ý, ngạo kiều bay đi. Lý Thiên Mệnh đã xuất phát, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Lăng Thần, hắn cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi mà, phải làm sao đây? Hắn mạnh quá. Kiếm Nghê Thường lay cánh tay hắn nói. Xử lý thế nào? Trộn chung thôi. Dù sao cũng rất công bằng, tất cả đều dựa vào thực lực. Ta nói các ngươi đó, ta vất vả lắm mới kết giao được bạn bè, các ngươi thì cứ ở bên cạnh nói móc người ta, mất mặt không? Gái không cho ta tới gần, trai cũng không được sao? Kiếm Lăng Thần giáo huấn. Được được được. Nhị nguyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thác, Kiếm Thần Chung giao chiến xong, phải mất một phút sau, những lời bàn tán xôn xao mới lắng xuống. lập tức có một trận chiến mới thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng nói thật, đa số các trận chạm mặt, thắng bại đều không nằm ngoài dự đoán, xem cũng không đã. Một gian mật thất. Một người áo đen đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn chăm chú vào tinh chủ kết giới, bề ngoài hắn trông rất trẻ, thậm chí còn chưa đến tuổi thanh niên. Nhìn kỹ đôi mắt, có thể thấy hắn có một con mắt màu đen, còn con mắt kia thì bao phủ trong màn sương màu máu. Hắn đứng im, như một pho tượng, rất lâu không nhúc nhích. Đúng lúc này, có người gõ cửa, nói, Độc Cô Kiếp lão, Vũ Hành xin cầu kiến. Vào đi, người áo đen động đậy gân cốt, sương máu trên mắt phải tan đi, hai mắt khôi phục bình thường, khí chất cả người cũng thay đổi rất lớn, bỗng nhiên trở nên tao nhã nho nhã, như một thư sinh. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một thanh niên áo trắng bước vào, đến trước mặt người áo đen. Vũ Hành, ta hỏi ngươi vài chuyện, người áo đen nói, rõ ràng là hắn triệu kiến hiên viên Vũ Hành. Kiếp lão cứ hỏi, đệ tử biết gì trả lời đó. Khi các ngươi nghênh đón tôn thần, Lý Thiên Mệnh này tu vi là thiên chi thánh cảnh, hắn nhẹ nhàng đẩy, suýt giết hắn. Người áo đen hỏi, cũng không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, hắn lúc đó còn muốn bất kính với Thanh Hoàng đại nhân, ta nên hắn thực dụng thêm chút sức. Nhưng, hắn cảnh giới thiên chi thánh cảnh, không sai. Hiên viên Vũ Hành nói, vậy thì, tốc độ tiến bộ này, thật kinh khủng, người áo đen tán thán. Ừm, tộc vương của chúng ta cũng nói vậy, điều này chứng tỏ ánh mắt của tôn thần, không phải phàm nhân chúng ta có thể so sánh. Hiên viên Vũ Hành nói, lợi hại, lợi hại. Độc Cô Kiếp lão không định thu hắn làm đồ đệ đấy chứ? Hiên viên Vũ Hành hỏi, nói bậy, đây là đệ tử mà tôn thần đã định rồi. Ta dám có ý tưởng đó sao? Người áo đen ôn tồn cười nói, ừm. Hiên viên Vũ Hành gật đầu. Ngươi lui ra đi, thiên hạ đệ nhất hội, phải cố gắng hơn nữa, người áo đen mỉm cười nói. Vâng, Kiếp lão, Hiên viên Vũ Hành rời đi. Người áo đen tựa vào cửa sổ, nhìn thiếu niên tóc trắng trong tinh chủ kết giới, đứng lặng rất lâu. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn và Câu Ngọc Thu, muốn thông qua thiếu niên này, nịnh bợ tôn thần sao? Hắn nheo mắt, sương máu trên mắt phải lại tràn ra. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đang đại chiến với một con sinh tử ma thú. Đây là con sinh tử ma thú đầu tiên bọn họ gặp, hơn nữa còn thuộc tính lôi đình. Trước đó, Miêu Miêu đã sử dụng hơn 30 thú hồn, nhưng vẫn chưa cảm thấy có sự tỉnh táo hay thông suốt nào. Đây đã là ngày thứ hai đếm ngược, sắp đến trận chiến cuối cùng, đúng lúc gặp sinh tử ma thú thuộc tính lôi đình, Lý Thiên Mệnh quyết đoán ra tay. Đây là một con lăn lộn sông điện thú, thân thể nó có chút giống cá sấu, sinh sống trong giang hà của Trầm Uyên chiến trường, là bá chủ lôi đình trong giang hà. Trên lưng nó có hơn ngàn chiếc gai nhọn, cuốn quanh những con điện xà màu tím đang nổ tung, một khi bộc phát, hung thú trong nửa khúc sông chắc chắn sẽ bị điện giật chết. Sau một hồi đại chiến, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đã cùng nhau chém giết con lăn lộn sông điện thú này. Hắn đem thú hồn này giao cho Miêu Miêu luyện hóa. Cố gắng lên. Lý Thiên Mệnh gõ gõ đầu nó. Biết rồi, lần này bản mèo tuyệt đối không làm ngươi thất vọng. Nếu còn thất bại nữa, ta. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Miêu Miêu nhanh như chớp, lập tức chạy về không gian cộng sinh. Thần thông là thủ đoạn mạnh nhất của nó, hiện tại thần thông đã đủ nhiều, nhưng nếu có thể giác tỉnh thần thông mới, nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với Kiếm Lăng Thần và những người khác. Ừ, một nam bốn nữ, ngoan ngoãn đi theo. Sắp đến ngày cuối cùng rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn lên phồn tinh bảng. Hiện tại phồn tinh bảng rất kỳ lạ, bởi vì nửa đoạn sau, từ vị trí thứ 70 trở đi, điểm số đều là 1, 2 điểm, hơn nữa những người này đều mang họ Phương. Điều này cho thấy, số lượng người có hiệu quả trên toàn bộ phồn tinh chiến trường chỉ còn khoảng 70 người, 70 người này điểm số trên cơ bản đều rất cao, còn những người chỉ có 1, 2 điểm, đều là người của Thái Thanh Phương Thị bên cạnh Phương Tinh Khuyết. Bảng xếp hạng hiện tại, hạng 1, Phương Tinh Khuyết, 3,500 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 2,600 điểm. Hạng 3, Lý Thiên Mệnh, 2,100 điểm. Hạng 4, Kiếm Lăng Thần, 1,900 điểm. Bốn người bọn họ, cộng lại đã gần 10,000 điểm, tổng số điểm của 20,000 người tham gia phồn tinh chiến trường, phần lớn đã tập trung vào bốn người bọn họ. Hai ngày qua, vị trí thứ năm đã thay đổi vài lần, đều là bị đánh tan đào thải, người phía sau bổ lên. Hiện tại vị trí thứ năm, chỉ có 600 điểm. Xem ra, hai danh ngạch phồn tinh trì dường như sẽ được quyết định giữa bốn người bọn họ, nhưng thực tế không phải vậy. Ngày cuối cùng, vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng sẽ bị bại lộ hoàn toàn, những người còn lại, ngoài trừ đội ngũ Thái Thanh Phương Thị, phần lớn đều là đệ tử Thiên Nguyên, ai có thể thừa cơ hỗn loạn mà hạ gục Phương Tinh Khuyết và Hiên Viên Mộc Tuyết, dù hiện tại chỉ có một điểm, cũng có thể leo lên đỉnh cao. đây mới là phồn tinh chi chiến, nơi kích thích nhất. Ầm ầm ầm. Vì sao trời đất biến hóa? Ngày cuối cùng, đến rồi. Tất cả những người tham chiến đang ẩn nấp, giờ khắc này đều chờ đợi sự biến đổi của tinh nguyên kết giới. Đúng lúc này, hai cột sáng rực rỡ sắc màu phóng lên tận trời, ấn lên phồn tinh kết giới. Trên phồn tinh chiến trường, bất kể là ai, đều có thể nhìn thấy hai cột sáng này. Cột sáng lớn hơn là ánh sáng tinh nguyên kết giới của Phương Tinh Khuyết, có cột sáng này, hắn căn bản không thể trốn thoát. Cột sáng nhỏ hơn là ánh sáng của Hiên Viên Mộc Tuyết. Thực ra, ai cũng biết, Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ có một mình, dù nàng có mạnh hơn, cũng không thể chống lại vòng vây. Vậy nên người đi tìm nàng sẽ càng nhiều hơn. Kiếm Lăng Thần nói. Không nhất định. Phương Tinh Khuyết tuy nhiều người, nhưng đệ tử Thiên Nguyên chỉ có 9 người, quá nhiều người lại không tiện hành động, hắn chỉ có thể dựa vào uy hiếp để hù dọa người, Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng sự uy hiếp của hắn, đa số mọi người đều sợ, Kiếm Lăng Thần nói. Ý ngươi là, ngươi cảm thấy tìm Hiên Viên Mộc Tuyết, ổn thỏa hơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tùy theo ý ngươi. Tất nhiên, trong lòng ta vẫn muốn đánh Phương Tinh Khuyết hơn, chỉ sợ, không có nhiều người đi bên hắn, Kiếm Lăng Thần nói. Ngươi không cần xoắn xuýt, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Bởi vì, cột sáng thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng, đang tiến lại gần nhau Hiên Viên Mộc Tuyết, ả ta đang chủ động tìm đến Phương Tinh Khuyết. Kiếm Lăng Thần nhíu mày, hắn đã nhìn ra điều này. Phương Tinh Khuyết di chuyển không nhiều, chủ yếu là ả Hiên Viên Mộc Tuyết kia, ả ta đang đuổi theo, hướng về phía Phương Tinh Khuyết mà lao tới như thiêu thân. Đúng vậy. Cứ thế này, toàn bộ phồn tinh chiến trường này, bọn chúng sẽ tụ tập lại một chỗ. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Như vậy bớt việc. Kiếm Lăng Thần đáp lời. Nhưng cục diện sẽ càng hỗn loạn hơn đấy. Tứ tỷ tỷ của hắn, Kiếm Y Nỉ, biểu môi. Các nàng tỏ vẻ lo lắng cho cục diện trước mắt của Kiếm Lăng Thần. Lý Thiên Mệnh lập tức nhấc chân, đi thôi, nhanh chân lên, chậm trễ là lỡ mất kịch hay đấy. Không cần gấp gáp vậy đâu, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ nấp sau, ta nghĩ chúng ta có thể đợi chúng đánh nhau gần xong rồi hẳn hay. Kiếm Nghê Thường lên tiếng. Giọng nói của nàng lúc này cũng mềm mại, nhỏ nhẹ hơn hẳn. Vấn đề là, tỷ là hoàng tước sao? Nếu tỷ chỉ là một con kiến, thì bọ ngựa bắt ve có liên quan gì tới tỷ? Lý Thiên Mệnh quay đầu, mỉm cười nhìn nàng. Sao ngươi lại nói chuyện khó nghe như vậy? Kiếm Nghê Thường ấm ức nói. Nghê Thường tỷ tỷ, cứ theo Lý Thiên Mệnh đi là được. Không cần nhiều lời. Kiếm Lăng Thần khuyên nhủ. Kiếm Nghê Thường hận không thể véo hắn một cái, có ai lại bên người ngoài như vậy không cơ chứ? Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã nhanh chóng bước đi. Đuổi theo, đuổi theo. Kiếm Lăng Thần hô hào. Lăng Thần, ngươi đường đường là con trai của điện chủ Kiếp Binh Điện, tứ kiếm thiên tài của Thái Ất kiếm tộc ta, sao lại hấp tấp như tiểu đệ của hắn vậy? Kiếm Nghê Thường trách mắng. Đó là vì ta có tầm nhìn xa trông rộng, không như các tỷ, chỉ là đàn bà con mọn. Ngày nào đó hắn thành đệ tử tôn thần, đó chính là ôm được chân to đấy. Kiếm Lăng Thần nói. Thành rồi hẳn nói. Đám người bọn họ, vội vã đuổi theo. Thực tế mà nói, ý kiến của Kiếm Nghê Thường cũng có lý, kẻ ra tay sau thường chiếm được lợi thế. Nhưng đó không phải là phong cách của Lý Thiên Mệnh. Dọc đường đi, hắn thấy rất nhiều người không nhanh không chậm đuổi theo hướng hai luồng sáng hội tụ, có kẻ thấp thỏm bất an, có kẻ muốn kiếm lợi. Muốn kiếm lợi, đâu dễ như vậy. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến về vị trí của Phương Tinh Khuyết. Ngày cuối cùng, toàn viên hội tụ, dù muốn làm hoàng tước, cũng phải tiếp cận đường lan và ve trước đã. Dưới bầu trời sao lấp lánh của phồn tinh kết giới, mọi người tụ tập, toàn bộ nhị nguyên chiến trường nín thở, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng bùng nổ. Phương Tinh Khuyết đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chọn một vị trí dễ thủ khó công, hạp cốc này phía sau bít kín, rất thích hợp để phòng thủ. Mấy trăm đệ tử Thái Thanh Phương Thị, còn nhiều hơn tổng số đệ tử còn lại. Thêm vào sự uy hiếp của Phương Tinh Khuyết, cộng với sự sợ hãi của mọi người đối với hắn, thì danh ngạch phồn tinh trì này tuyệt đối không ai cướp được. Thấy không, rất nhiều người đang đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết. Ánh mắt của bọn hắn đổ dồn vào thiếu nữ băng tuyết kia, trong số những kẻ truy đuổi, không ít người bị đóng băng, làm chậm tốc độ. Các ngươi nói xem, Hiên Viên Mộc Tuyết tìm Phương Tinh Khuyết làm gì? Vốn là hai chiến trường, giờ gộp lại thành một, càng kích thích, càng náo nhiệt. Nhìn là biết thôi. Phồn tinh chiến trường rất rộng lớn, Lý Thiên Mệnh mất nửa canh giờ để di chuyển cực nhanh, mới tiếp cận được vị trí của Phương Tinh Khuyết. Trên đường, hắn cũng gặp vài đệ tử khác, tiện tay giải quyết luôn. Ngày cuối cùng, phồn tinh bản biến động càng nhanh, nhất là điểm số của Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn đang tăng lên, chứng tỏ ả ta đang đánh bại những kẻ truy đuổi. nhưng điểm số của Phương Tinh Khuyết lại không hề thay đổi. Lý Thiên Mệnh vượt qua sơn hà, đã thấy phía trước có một hạp cốc. Trong hạp cốc, thành thế rất lớn, có mấy trăm con phượng hoàng bay lên không trung, hung hãn ngang ngược, không ngừng phát ra những tiếng gào thét chói tai, uy hiếp những đệ tử thần tông ở bên ngoài. Mấy trăm con phượng hoàng này đều là cự thú, chúng tập hợp lại một chỗ, đủ mọi thuộc tính, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Loại hung thế kia, quả nhiên khiến nhiều đệ tử thần tông đã đến từ sớm, vây quanh bên ngoài hạp cốc, biết khó mà lui, không dám động thủ. Bây giờ, bên ngoài hạp cốc đã tụ tập không ít người, thậm chí có người nấp ở phía xa, muốn chờ thời cơ. Người càng đông, Phương Tinh Khuyết càng an toàn. Bởi vì như vậy, sẽ càng ít người dám tấn công đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh nhận ra vấn đề này. Hắn tiến đến gần, thấy Phương Tinh Khuyết đứng giữa đám đệ tử Thái Thanh Phương Thị. Ánh mắt hắn ngạo nghễ, thần sắc âm lãnh, dùng giọng điệu cường ngạnh, không kiêng nể gì mà nói, các ngươi nghe cho rõ đây, ai dám động đến một sợi tóc của người Thái Thanh Phương Thị ta, sau khi ra khỏi đây, món nợ này, Phương Tinh Khuyết ta sẽ từ từ tính sổ với các ngươi. Bây giờ muốn gan to bằng trời, thì cứ việc, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi biết, nhân sinh có bao nhiêu thê thảm. Ta không đùa với các ngươi đâu, trước đây lão tử đã xử lý bao nhiêu lũ chó không có mắt rồi, mọi người trong lòng đều rõ, dám tranh đoạt danh ngạch Phùng Tinh Trì của ta, ăn no rỗi việc mà mơ mộng hảo huyền hả. Ha ha. Bọn chúng mấy trăm người cười lớn ngông cuồng, ngay cả những con cộng sinh thú phượng hoàng đang bay lượn, đậu trên vách đá cũng hùa theo cười. Chúng dùng ánh mắt miệt thị nhìn những người đang vây quanh bên ngoài. Đấu với ta. Ta phế bỏ ngươi, ném ra khỏi Thái Cổ Thần Tông, hoặc giết chết ngươi, ai quản. Phương Tinh Khuyết khinh thường cười một tiếng. Ngay cả điện chủ Thẩm Phán Điện, cũng là người của Thái Thanh Phương Thị hắn, lẽ nào lại đi xử tội con trai của tông chủ Thiên Nguyên Tông sao? Dưới những lời đe dọa này, bên ngoài hạp cốc hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người vẫn đứng tại chỗ, dù trong lòng đầy căm phẫn, nhưng đối mặt với 500 đệ tử Thái Thanh Phương Thị kia, không ai dám manh động. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu ai ra mặt trước, không ai theo sau, lại bị Phương Tinh Khuyết để ý tới, thì phiền toái lớn. Thật tình mà nói, bị uy hiếp đến mức này, ai nấy đều ấm ức, chỉ có thể giấu sự phẫn uất trong lòng. Hay là, đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết đi, may ra còn có hy vọng. Phương Tinh Khuyết bên này, hết hy vọng rồi, không ai có gan đó đâu. Không ai dẫn đầu, ai dám lên. Hiên Viên Mộc Tuyết đang tiến về phía này, không cần đi đâu cả, cứ chờ xem sao. Thật ra, mỗi người đều có toan tính riêng, đến tận ngày cuối cùng của cuộc chiến này, lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lên đi. Nhanh lên đi, đấu với Phương Tinh Khuyết đi. Một lũ hèn nhát. Người ngoài cuộc nhìn mà sốt ruột, bọn họ không bị uy hiếp, đương nhiên muốn xem một trận chiến nảy lửa. Trong lúc mọi người chú ý, nơi này mới có đánh nhau. Nhưng không phải có ai dám khiêu khích Thái Thanh Phương Thị, mà là những kẻ nấp bên ngoài, đánh lẫn nhau. Ở đây đa số là đệ tử Thiên Nguyên, ai nấy ít nhất cũng có mười mấy phần trăm điểm số, nếu có thể cướp được điểm số của đối phương thì vẫn còn hy vọng. Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các loại chiến đấu, quyết đấu, các loại cộng sinh thú xuất hiện, các bay đá chạy trên chiến trường, cuồng phong gào thét. Một đám sợ chó. Phương Tinh Khuyết khinh thường cười một tiếng, khí định thần nhàn. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh và Kiếm Lăng Thần cùng những người khác bước vào tầm mắt của mọi người. Là hắn, quả nhiên vẫn chỉ là cổ chi thánh cảnh. Còn có người của Thái Ất kiếm tộc kia, Kiếm Lăng Thần, xếp thứ tư. Hai ngày trước, thứ hạng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, Hiên Viên Vũ Thác và Kiếm Thần Chung, Kiếm Mộ Cổ bị loại. Ta tính ra Lý Thiên Mệnh đã lấy được điểm số của Hiên Viên Vũ Thác và Kiếm Thần Chung, chứng tỏ hắn đã tung đòn quyết định. Kiếm Lăng Thần bọn họ có ý gì? Đẩy một tên cổ thánh cảnh như Lý Thiên Mệnh lên thứ ba. Chưa tận mắt chứng kiến, bọn họ tự nhiên không tin Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại cả Hiên Viên Vũ Thác. Không đúng, chỉ dựa vào năm người của Kiếm Lăng Thần, căn bản không thể đấu lại đám bảy tên đệ tử của Độc Cô Kiếp kia. Là nhóm duy nhất có khả năng khiêu chiến Phương Tinh Khuyết, sự xuất hiện của bọn họ đã gây ra sự chú ý rất lớn. Phương Tinh Khuyết cũng thấy Lý Thiên Mệnh. Ngay giây phút đầu tiên, hắn đã nghĩ đến chuyện ra tay. Tinh Khuyết, khoan hãy động thủ. Một đệ tử Thiên Nguyên lên tiếng khuyên nhủ. Ta đã tìm hắn mấy ngày rồi, không giết quách cộng sinh thú của hắn đi, còn chờ gì nữa? Phương Tinh Khuyết nghiến răng hỏi. Cứ xem đã, chủ động ra tay, dễ gây hỗn loạn. Người kia đáp. Ta sợ những người khác, đánh văng Tinh Nguyên kết giới của hắn ra ngoài. Phương Tinh Khuyết bất mãn nói. Ta cảm thấy không đâu, hắn là đồ bỏ đi. Được thôi, ta cứ chờ xem. Phương Tinh Khuyết híp mắt. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh chầm chầm, sát khí lóe lên. Đúng lúc này, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh chạm vào mắt hắn. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó, giơ tay lên, vuốt cổ. Hành động ám chỉ táo bạo này khiến đệ tử Thái Thanh Phương Thị nổi giận. Bất quá, đúng lúc này, có người tấn công Lý Thiên Mệnh trước. Người kia lao ra từ trong góc, không nói một lời, trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh có hơn 2.000 điểm, đánh bại hắn, chúng ta cũng có thể vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết, xếp thứ hai. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết chỉ hơn kém nhau 500 điểm. Ta hiện tại có 400 điểm. Bắt được hắn, ta sẽ gần thứ hai hơn. Ai đang động thủ vậy? Là Y Vũ Tuyền, xếp thứ năm hiện tại, ả có hơn 600 điểm, nếu thắng, lập tức vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết, xếp thứ hai. Nhanh lên, đừng để ả đoạt mất. Trong chớp mắt, cục diện trở nên hỗn loạn. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, hắn vừa đến đây, lại bị coi là miếng mồi ngon, bị mọi người nhắm tới. Hết cách thôi, cảnh giới cổ thánh cảnh của hắn quá rõ ràng, dám động vào hắn, đều là đệ tử thiên nguyên sinh tử kiếp cảnh. Không biết còn tưởng ta đang nằm trong top 2 không đấy. Lý Thiên Mệnh khẽ cười. Hắn sợ sao? Đương nhiên là không. Hắn để ý đến tên đệ tử thiên nguyên ra tay trước với hắn nhất. Nhìn thoáng qua, đó là một thiếu nữ có thân hình nóng bỏng, khuôn mặt trông rất non nớt, mang vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng tư thái lại vô cùng quyến rũ, hành động nhanh nhẹn, trông vô cùng đẹp mắt. Cộng sinh thú của ả là một con mèo đen. Con mèo đen kia hình thể rất lớn, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, động như ảo ảnh chập chờn. Nó cũng là một cộng sinh thú thuộc tính hắc ám, hòa mình vào bóng tối, gần như vô hình. Ả chính là Y Vũ Tuyền, xếp thứ 5 trên phồn tinh bảng hiện tại. Nhanh! Đừng để Y Vũ Tuyền vượt lên trước. Trong khi những người khác hô hào, Y Vũ Tuyền và cộng sinh thú của ả đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Kiếm Lăng Thần và bốn tỷ tỷ đứng ở không xa, nhưng mọi người nhận ra, bọn họ căn bản không có ý định giúp đỡ, nên càng quả quyết ra tay. Điểm số của ngươi, ta muốn nha. Y Vũ Tuyền cười duyên dáng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, vẻ ngoài vẫn rất mê người thế nhưng, đúng vào lúc ấy. Lý Thiên Mệnh bỗng thấy ngực mình có một con mèo đen. Con mèo đen này, thân quấn lôi đình, đôi mắt lam ngọc trong veo, nòm thì ngốc nghếch dễ thương, kỳ thực lại đầy vẻ tranh mảnh. Xì xì xì. Ông. Dưới sự hội tụ vạn điện cực, một thần thông lôi đình kinh khủng sắp bạo phát. Đó là thần thông mới của Miêu Miêu. Vạn cực điện võng. Vạn đạo lôi đình ầm ầm phóng ra, đang vào nhau thành một tấm lưới lôi đình khổng lồ, chớp mắt đã trói chặt Y Vũ Tuyền cùng con mèo đen của nàng vào trong. Những con điện xà đáng sợ không ngừng chạy trốn, siết chặt lấy mục tiêu, đồng thời lôi đình còn ngưng kết thành dây thừng, quấn quanh lấy Miêu Miêu. Xì xì. Miêu Miêu vừa thu lưới, một người một thú trong vạn cực điện võng không ngừng bị lôi đình quanh tạc, lại bị điện giật quấn quanh thân thể, huyết nhục cháy đen vì lôi đình xé rách. Mỹ thiếu nữ xinh đẹp đến mấy cũng bị nổ thành than cốc, tóc tai dựng ngược, run rẩy bần bật vì điện giật. Đậu phộng, Miêu Miêu, người cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Huỳnh Hỏa xót xa nói. Yêu đương tốn thời gian ngủ của bản mèo, vì nghỉ ngơi, ta muốn bóp chết mọi mầm mống ái tình từ trong trứng nước. Miêu Miêu chẳng thèm ngó tới đáp. Phung phí của trời à, Huỳnh Hỏa nhìn sang, trong vạn cực điện võng, một người một mèo kia vẫn đang giãy giụa trong tức giận, nhưng lại bị điện giật kêu la thảm thiết, vô cùng thê lương. Vạn cực điện võng đáng sợ ở chỗ sự dai dẳng của nó, một khi bị khốn trụ, bị quấn lên người, lôi đình kết nối với thân Miêu Miêu, sẽ bị điện giật, oanh tạc liên tục. Trong lúc chúng đang trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đã xông lên. Ngươi! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Ta không xinh đẹp à? Y Vũ Tuyền sụp đổ hỏi. Câm miệng! Lý Thiên Mệnh mặt không chút biểu cảm, đông hoàng kiếm bổ thẳng vào đầu nàng. Mọi người xung quanh đều thấy xót xa. Quá vô tình! Loãng xoảng. Tinh nguyên kết giới hiện ra, Y Vũ Tuyền chiến bại, dù được tinh nguyên kết giới bảo vệ, nàng vẫn bị nện đến choáng váng đầu óc, thất khiếu đổ máu. Dám cướp điểm của ta, dù tiên nữ ta cũng đánh cho như tử. Lý Thiên Mệnh nói. Y Vũ Tuyền khóc không ra nước mắt. Ta chưa từng thấy ai vô tình như ngươi. Nàng khổ sở nói. Hiện tại, ngươi thấy rồi. Lý Thiên Mệnh quay người, trực tiếp nghênh đón những kẻ khác đến khiêu chiến. Y Vũ Tuyền toàn thân vẫn còn run rẩy. Sao hắn mạnh thế? Chẳng phải chỉ là cổ thánh cảnh sao? Nàng bàng hoàng nhận ra. Tiếp đó, một sự kiện còn chấn động hơn xảy ra. Tinh nguyên kết giới của Lý Thiên Mệnh chợt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, xông thẳng lên thần tiêu. Hả? Chính Lý Thiên Mệnh cũng ngẩn người. À phải, ta đánh bại Y Vũ Tuyền, điểm số vượt qua Hiên Viên Mộc Tuyết rồi, hiện tại ta đứng thứ hai bảng xếp hạng. Hắn nhìn ra xa, quả nhiên, cột sáng của Hiên Viên Mộc Tuyết đã biến mất. Giờ chuồn luôn không? Miêu Miêu hỏi. chuông thì chẳng ai đuổi kịp thật, nhưng 2.700 điểm vẫn chưa chắc chắn. Ai biết lát nữa có thằng nào gom được 4-5.000 điểm không? Lý Thiên Mệnh nói. Giờ rút lui khỏi chiến trường cũng chẳng ít gì. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn đã trở thành người nổi bật nhất toàn trường. Các đệ tử Thiên Nguyên xung quanh lúc này mới hoàn hồn. Hắn dùng thực lực thật sự đánh bại Hiên Viên Vũ Thác. Tu vi gì mà bạo tăng kinh thế vậy? Cái này! Cái này! Vốn mọi người định xông lên kiếm chút lợi, nhưng giờ lại bị Lý Thiên Mệnh dọa cho khiếp vía. Tràng diện đột nhiên tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Đây là cơ hội. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, vung kiếm chỉ thẳng vào Phương Tinh Khuyết, giận dữ mắng, Phương Tinh Khuyết, loại phế vật chỉ biết trốn chui trốn lủi như ngươi, đúng là một con rùa đen rụt cổ, sao ngươi không nhét cái đầu rùa của ngươi vào bụng luôn đi? Làm người hèn nhát thế, có phải ngươi không có trứng không vậy? Câu này vừa thốt ra, toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Phương Tinh Khuyết ngây người. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Những người bên cạnh đều ngơ ngác nhìn hắn. Còn chờ gì nữa? Ta bảo ngươi là rùa đen rụt cổ, đồ không có trứng, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Ha ha! Hắn không có. Hắn sợ rồi, chứ sao phải cần mấy trăm người bảo vệ? Kiếm Lăng Thần ôm bụng cười lớn. Chỉ có hai người bọn hắn là cười sảng khoái. Mã nó! Phương Tinh Khuyết bị mắng đến hồ đồ, lúc này mới định thần lại. Không ai cản được hắn nữa, hắn gào lên, Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta không lột da ngươi ra, ta nhận ngươi làm cha. Hắn hùng hổ xông lên, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đầy căm hận ngút trời. Ngoan, đừng vậy, ta là ông nội của ngươi. Đừng loạn bậy bạ. Lý Thiên Mệnh đáp. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, gàn hắn lớn thật. Phương Tinh Khuyết tức đến nổ tung não. Xông lên cùng. Phương Trầm Vân hô lớn để phòng bất trắc. Mọi người đều hiểu ý, Phương Tinh Khuyết nhất định muốn một mình hạ gục Lý Thiên Mệnh, nhưng dù sao chuyện lớn ở Phùng Tinh Trì quan trọng hơn. Bọn họ và mấy trăm con phượng hoàng cộng sinh thú đồng loạt rời khỏi hạp cốc, chủ động xuất kích. Ầm ầm ầm. Phượng hoàng cuồng loạn bay lượn, tạo nên những cơn bão tố. Ta nói các vị đều là đệ tử Thiên Nguyên, sao lại sợ sệt thế? Cơ hội vào Phùng Tinh Trì ngay trước mắt, muốn đánh ta hay đánh Phương Tinh Khuyết đều được. Đừng lãng phí thời gian, xông lên hết đi, ta tiên phong. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh vang vọng toàn trường, hắn giơ cao Đông Hoàng kiếm, đơn thương độc mã xông về phía đám người kia, khí thế ngút trời. Khí phách này trực tiếp trấn áp mọi người. Ngẩn người ra làm gì? Các ngươi đến đây xem kịch cà lên đi chứ. Kiếm Lăng Thần bị kích động đến sôi máu, chẳng màng gì nữa, bốn kiếm thú hội tụ trên thân kiếm, hắn cầm trường kiếm uy lực kinh khủng, trực tiếp theo Lý Thiên Mệnh, xông pha chém giết. Bảo vệ Lăng Thần. Bốn chị nuôi Thái Ất kiếm tộc tất nhiên đi theo sau. Tràng diện trực tiếp đại loạn. Ngay sau đó, sự việc càng thêm hỗn loạn xảy ra. Đó là mặt đất phía bắc rung chuyển, một thiếu nữ váy trắng, giữa bão tuyết mịt mù, điều khiển hai con băng tuyết thần long lao nhanh đến. Chính là Hiên Viên Mộc Tuyết. Sau lưng nàng còn có mấy chục kẻ đuổi theo, phần lớn là đệ tử Thiên Nguyên. Bọn họ đuổi nửa ngày, Hiên Viên Mộc Tuyết tuy không còn hạng hai, nhưng quan trọng là điểm số trên người nàng vẫn còn nguyên. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người trong Phùng Tinh chiến trường đều tụ tập về một chỗ. Họ trơ mắt nhìn Hiên Viên Mộc Tuyết nhắm vào Phương Tinh Khuyết, trực tiếp từ phía sau xông vào đám người kia. Dưới công kích của nàng, rất nhiều đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương thị trực tiếp bị đánh bay ra khỏi Tinh Nguyên kết giới. Thậm chí, những đệ tử Thiên Nguyên đuổi theo Hiên Viên Mộc Tuyết cũng vô tình tràn vào chiến trường. Họ còn chưa kịp phản ứng, đệ tử Thái Thanh Phương thị đã tấn công họ, kết quả là họ cũng chỉ có thể ra tay. Xông lên hết. Phía trước, Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần và những người khác đang chính diện giao chiến với Thái Thanh Phương thị. Tức là đám đệ tử Thái Thanh Phương thị vốn không ai bị nổi giờ bị tấn công cả trước lẫn sau, tràng diện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Còn chờ gì nữa? Lên hết đi. Đúng vậy, vốn dĩ phải công bằng quyết đấu, Phương Tinh Khuyết lại quá đáng như vậy, cơ hội đến rồi, mọi người còn sợ gì? Xử hắn. Lão tử sớm đã ngứa mắt hắn rồi. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, 90% số người trong cơn nhiệt huyết dâng trào trực tiếp tham gia vào chiến trường. Đây là một trận đại hỗn chiến. Bởi vì bất mãn trong lòng, rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên vẫn chủ yếu tấn công Thái Thanh Phương thị. Đệ tử Thái Thanh Phương thị, ngoài trừ Phương Tinh Khuyết ra, những người khác gần như không có điểm số, dù đánh bại cũng chẳng lợi lộc gì, ngược lại đệ tử Thiên Nguyên tại đây ai cũng có kha khá điểm. Sau đó, rất nhiều trận chiến trực tiếp biến thành ai cũng có thể đánh, ai cũng là kẻ thù của mình. Ầm ầm. Ầm ầm. Hàng trăm cộng sinh thú xuất hiện, mọi người kịch chiến lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng. trong khoảnh khắc thanh thế to lớn, long trời lở đất. Loạn hết cả rồi. Kệ đi, cứ đánh thôi, đứa nào béo múc thì cho ăn no, đứa nào gan bé thì chết đói. Ê, sao ngươi đánh ta vậy, huynh đệ? Ngươi có tận 300 điểm kia mà. Chiến trường hỗn loạn như vậy, nhìn từ góc độ tinh chủ kết giới cũng phải đau đầu. Nhưng đây chính là sự kịch tính và quyến rũ của phồn tinh chi chiến. Nhìn thấy Phương Tinh Khuyết và Thái Thanh Phương thì cuối cùng cũng bị lôi vào hỗn chiến, rất nhiều người trong lòng mừng thầm. Trên chiến trường hỗn chiến, từng cái tinh nguyên kết giới sinh ra, đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương thì bắt đầu bị đánh hội đồng, còn chưa kịp phản ứng đã bị loạn quyền đấm cho mặt mũi bầm dập. Những tinh nguyên kết giới mới xuất hiện đều là của Thái Thanh Phương thị, bọn họ quá ngông cuồng hống hách, bây giờ cục diện hỗn loạn, bị đánh thảm nhất. Phương Tinh Khuyết đứng đầu bảng xếp hạng, vị trí của hắn vô cùng nổi bật, quả thực sáng chói toàn trường. Tuy nhiên, những đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Phương thị vẫn còn canh giữ bên cạnh hắn. Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy đệ tử Thái Thanh Phương thị bị đánh, Phương Tinh Khuyết tức đến mặt tím tái, khóe miệng run rẩy. Đừng cản ta đi giết chết hắn. Hắn lại nói với người bên cạnh. Hay là chờ chút. Hiên Viên Mộc Tuyết ở đâu? Phương Trầm Vân cảnh giác hỏi. Ở kia. Nàng đang đánh người của chúng ta. Phương Tinh Khuyết giận không kềm được. Cũng là vì Hiên Viên Mộc Tuyết đến mà tràn diện mới triệt để hỗn loạn. Lẽ ra nàng phải nhắm vào đệ tử Thiên Nguyên có điểm cao, sao lại đi nhầm vào Thái Thanh Phương thị? Mặc kệ hắn, trước giết Lý Thiên Mệnh, đây là mệnh lệnh. Phương Tinh Khuyết gầm lên. Vâng. Tám đệ tử Thiên Nguyên vây quanh hắn, mười mấy con phượng hoàng cộng sinh thú sinh tử kiếp cảnh, xé toạc chiến trường, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang quần chiến với những người khác, có Thái Thanh Phương thị, cũng có những kẻ đánh lén. Hắn chẳng cần nhìn ai, ai cũng có thể đánh. Hắn đi đến đâu, tinh nguyên kết giới sinh ra đến đó, điểm số của hắn bắt đầu tăng vọt. Người chết đi. Phương Tinh Khuyết dọa lui rất nhiều người, áp sát Lý Thiên Mệnh. Làm gì, bao vây à? Kiếm Lăng Thần từ bên sườn lao ra, mang theo bốn chị nuôi, như một thanh lợi kiếm đâm tới. Một bên khác. Hiên Viên Mộc Tuyết kia ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ bình tĩnh, xé toạc phòng tuyến của Thái Thanh Phương thị, cũng áp sát tới. Nàng không tấn công Phương Tinh Khuyết, mà nhắm vào Phương Trầm Vân và những đệ tử Thiên Nguyên khác. Áp lực từ hai phía, đều tấn công họ, khiến Phương Tinh Khuyết trong khoảnh khắc đối mặt với nguy cơ to lớn, tám đệ tử Thiên Nguyên không đủ dùng. Đệ tử Thiên Nguyên bên cạnh hắn đang cố gắng cản Hiên Viên Mộc Tuyết và Kiếm Lăng Thần. Còn hắn, bị lộ diện trước mặt Lý Thiên Mệnh Tinh Khuyết, ngươi cứ việc đánh bại Lý Thiên Mệnh, đoạt lấy điểm số của hắn rồi bỏ chạy, điểm số của các ngươi cộng lại hơn 5.000, tuyệt đối an toàn. Phương Trầm Vân lớn tiếng hô hào. Chạy trốn. Phương Tinh Khuyết nghe đến chữ này, hai lỗ mũi phừng phừng bốc khói. Cái cảnh tượng hỗn loạn này, rõ ràng là tất cả mọi người đang khiêu khích uy nghiêm của hắn. Mà tất cả những điều này, đều do một tay Lý Thiên Mệnh gây ra. Phương Tinh Khuyết khóa chặt mục tiêu, giận dữ gầm lên một tiếng, triệu hồi ra cộng sinh thú, xông thẳng qua đám đông, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Người chết đi cho ta. Hắn vùng nắm đấm tấn công. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh đột ngột xoay người, tay trái thi triển cửu u thần ma trảo, xé gió mà đến, nghênh đón sức mạnh sinh tử kiếp cảnh của đối phương. À, Phương Tinh Khuyết kêu lên đau đớn, máu tươi phun ra từ nắm đấm. Phương Tinh Khuyết, loại công tử bột dựa hơi khắp nơi phun lửa như ngươi, ngươi tính là cái thá gì? Bỏ đi thân phận quyền thế, ngươi trong mắt ta chẳng khác nào con chim non. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc cũng có cơ hội chính diện giao chiến với hắn. Hắn lập tức triệu tập Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, nhắm thẳng vào Phương Tinh Khuyết, trực tiếp khai chiến. Khi bọn hắn chính diện giao phong, rất nhiều người không dám xông lên, ngược lại tạo không gian cho Lý Thiên Mệnh. Chắc hẳn đám người kia đang nghĩ, để cho ngư ông đắc lợi khi hai bên giao chiến. Chính cái ý nghĩ này đã cho phép Lý Thiên Mệnh và Phương Tinh Khuyết, trong trận hỗn chiến, có thể công bằng quyết đấu. Khốn kiếp, người có biết cái Thái Cổ Thần Tông này là địa bàn của ai không hả? Phương Tinh Khuyết chưa từng bị ai chọc giận đến mức này, trước kia kẻ nào dám khiêu khích, hắn đã sớm sai người giết không tha. Địa bàn của Tôn Thần, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười nhạt đáp. Tôn Thần tính là cái. Người chết đi. Vừa nói, bốn con phượng hoàng cộng sinh thú của Phương Tinh Khuyết lượn lờ trên đỉnh đầu hắn. Không sai, hắn cũng là tứ sinh ngự thú sư. Đây là dấu hiệu của huyết mạch Thải Phượng, hắn và Kiếm Lăng Thần đều là những thiên tài đỉnh phong của Thái Cổ Thần Tông. Bốn con phượng hoàng này thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Đó là toàn thân trắng muốt như tuyết, ánh sáng lấp lánh, cao quý ưu nhã thần thánh thiên phượng. Lôi đình cuốn quanh, màu tím rực rỡ, bão táp mãnh liệt thiên khuyết điện hoàng. Âm hàn như nước, lông vũ xanh biếc, bằng giá thấu xương quý thủy hàng hoàng. Và một con lửa cháy hừng hực, quỷ ảnh trùng trùng, rõ ràng là thân chim, nhưng lại có đầu rồng địa ngục long hỏa phượng. Mỗi con phượng hoàng cộng sinh thú này đều có trên 350 điểm sao, đặc biệt là con thần thánh thiên phượng trắng như tuyết, có tới 368 điểm sao, gần bằng Lam Hoang với 394 điểm. Tuy Phương Tinh Khuyết cũng chỉ ở nhất trọng sinh kiếp cảnh, nhưng với bốn con cộng sinh thú này, thực lực chiến đấu của hắn trong cảnh giới này vô cùng mạnh mẽ. Nhiều trưởng bối cấp cao hơn, nếu cộng sinh thú ít điểm sao thấp, có khi còn không phải đối thủ của hắn. Hắn không chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, mà còn sở hữu thiên phú tuyệt thế. Điểm này không thể phủ nhận, hắn mới 16 tuổi, còn tới 14 năm tu luyện ở Thiên Nguyên Tông, ai mà biết được tương lai hắn sẽ đạt đến độ cao nào. Có thể khẳng định rằng, thành tựu tương lai của hắn chắc chắn sẽ vượt qua các đệ tử hiện tại trên Thiên Nguyên Bảng. Cần biết, Thiên Nguyên Bảng là bảng xếp hạng chiến lực mạnh nhất của Thiên Nguyên Tông, không tính tuổi tác, chỉ xét thực lực. Với thiên phú và tiến bộ của Phương Tinh Khuyết, trong vòng 20 năm tới, việc hắn thống trị Thiên Nguyên Bảng nhiều năm liền là điều dễ như trở bàn tay. Ngươi rất vinh hạnh, ta sẽ cho ngươi nếm thử dẫn kiếm thuật nổi tiếng xa gần của Thái Thanh Phương Thị. Dẫn kiếm thuật là một loại công pháp đặc thù, cực kỳ hiếm thấy. Dẫn kiếm, ngự kiếm, kiếm không cần tay, mà như có bàn tay vô hình điều khiển, tấn công. Ken, ken, ken. Tám thanh kiếm xuất hiện xung quanh Phương Tinh Khuyết. Mỗi thanh kiếm một màu, thuộc tính khác nhau, chuôi kiếm có hình dáng tương tự như lông phượng. Trên mỗi thanh kiếm đều có bốn đạo kiếp văn, uy lực của những thanh kiếm này không hề thua kém Phong Hỏa Hồn Thiên kiếm của Hiên Viên Vũ Thác. Đây chính là bộ Phượng Hoàng Bát kiếm trứ danh. Phương Tinh Khuyết chỉ nắm giữ hai thanh trong Phượng Hoàng Bát kiếm, sáu thanh còn lại bay múa xung quanh hắn, như thể bị bàn tay vô hình nắm giữ. Kiếm khí trên chúng dao động, hoàn toàn có thể thi triển kiếm quyết. Phương Tinh Khuyết lúc này, với bốn con Phượng Hoàng hộ tống, giữa chiến trường hỗn loạn, mái tóc dài rực rỡ tung bay, trông vô cùng uy phong. Đặc biệt là, hào quang tinh nguyên kết giới của hắn còn chói mắt hơn Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là tâm điểm của toàn trường. Thậm chí có thể nói, toàn bộ nhị nguyên chiến trường đều đang theo dõi cuộc chiến của bọn họ. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi biết. Phương Tinh Khuyết lớn tiếng, hắn còn đang tạo thế. Câm mồm, đánh thì đánh, lắm lời làm gì? Lý Thiên Mệnh cắt ngang, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn lập tức phân thành hai, tay trái màu đen, tay phải màu vàng, hai thanh kiếm này phối hợp với đôi mắt hai màu kim. Đen của hắn, khí tràng đột ngột tăng vọt. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Từ Đông Hoàng kiếm, kết giới căng ra, kiếm khí bạo loạn bay múa, rất nhiều đệ tử cổ thánh cảnh của Thái Thanh Phương Thị trong phạm vi kết giới bị trực tiếp đẩy ra khỏi tinh nguyên kết giới. Vù vù vù. Vô số kiếm khí màu đen và vàng, bão táp mãnh liệt, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một cơn lốc kiếm khí khổng lồ. Mái tóc trắng của hắn tung bay, luận về khí chất, hắn còn cao hơn một bậc so với Phương Tinh Khuyết thích khoe khoang. Đẹp quá. Giờ mới phát hiện, hắn quá có khí chất. Thật cương, thật hung, thật mạnh mẽ. Trên nhị nguyên chiến trường, vang lên từng đợt tiếng thét chói tai của các nữ đệ tử. Giữa tiếng thét, Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú đột nhiên xông lên, và chạm với bốn con phượng hoàng của Phương Tinh Khuyết. Trong khoảnh khắc, thần thông gào thét, chấn động khắp nơi, dưới trạm Lam Hải Ngục, sóng nước ngút trời. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, ánh sáng, bao phủ tứ phía. Ầm ầm ầm. Dưới hồng mông ma bàn của Lam Hoang, bốn con phượng hoàng của bọn họ đều bị đánh tan, thần thông của chúng tạm thời không phá vỡ được sơn hải giới của Lam Hoang. Trong sự hỗn loạn này, Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh, quỷ ảnh trùng trùng. Phần thiên vũ linh. Chính là phần thiên vũ linh của thông thiên phần ma vũ, với tư cách là một đầu sinh tử kiếp thú cấp 4 duy nhất, uy lực thần thông của Huỳnh Hỏa cường đại đến đáng sợ, khi bao phủ ập đến, ba con phượng hoàng bị trúng chiêu, tại chỗ máu me khắp người. Ngay cả Phương Tinh Khuyết, trên đùi cũng dính vài chiếc lông vũ, đau đến mức mặt hắn biến sắc. Mấu chốt là, luyện ngục hỏa trên những chiếc lông vũ kia vẫn đang thiêu đốt, nếu hắn không có luyện thể chiến quyết, giờ đã phải quỳ rồi. Dẹt. Hắn vừa hô lên, địa ngục truy hồn điện của Miu Miu đã đâm thẳng vào đầu hắn. Sau lần tiến hóa này, tất cả thần thông của Miu Miu đều tăng cường trên diện rộng, đặc biệt là địa ngục truy hồn điện. Đây là một loại công kích cưỡng chế, trừ phi có hộ thuẫn, nếu không căn bản không có cách nào trốn tránh, sau khi trúng chiêu, máu tươi trong cơ thể Phương Tinh Khuyết không ngừng bị điện giật. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Thần thông của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú sao có thể đơn giản? Thần thông của đối phương phần lớn bị Lam Hoang ngăn cản, trong khi thần thông của Huỳnh Hỏa và Miu Miu lại không ai cản nổi. Đây chính là lợi thế của loại hình cộng sinh thú khác biệt. Phương Tinh Khuyết có bốn con cộng sinh thú, thuộc tính tuy khác nhau, nhưng lại không có tấm khiên thịt như Lam Hoang. Tất cả những điều này sẽ chỉ khiến Phương Tinh Khuyết càng thêm tức giận. Ba trong số bốn con phượng hoàng cộng sinh thú của hắn đều bị nhắm tới. Huỳnh Hỏa xuất hiện sau lưng Điện Ngục Long Hỏa Phượng, Miêu Miêu thì cuốn lấy Thiên Khuyết Điện Hoàng, Làm Hoàng thì đối đầu trực diện với Quý Thủy Hàng Hoàng, chỉ có Thần Thánh Thiên Phượng là còn ở bên cạnh hắn. Chỉ là nó vừa muốn cùng Phương Tinh Khuyết vây giết Lý Thiên Mệnh, lại bị một tòa cự tháp màu trắng từ đâu bay tới, đụng bay ra ngoài. Đó là Thái Nhất Tháp. Phương Tinh Khuyết, hiện tại không ai có thể bảo vệ ngươi. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, Phương Tinh Khuyết ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh như một đạo thiểm điện, giết tới trước mắt. Không thể nào. Liên tục bị coi thường, toàn thân Phương Tinh Khuyết run rẩy. Chính hắn cũng không phân biệt được, đây là tác dụng của Địa Ngục Truy Hồn Điện, hay là do hắn quá phẫn nộ. Đúng lúc này, Thần Thánh Thiên Phượng dù bị Thái Nhất Tháp ngăn cản, vẫn phun ra một cột sáng màu trắng, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là lúc này. Phương Tinh Khuyết nắm lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ. Đây là sức mạnh của Tứ Sinh Ngự Thú Sư, dù đối thủ là Tam Sinh Ngự Thú Sư, hắn vẫn có thể cùng một con Phượng Hoàng vây công đối thủ. Thái Thanh Huyền Kiếm Thuật. Thanh Vọng Kiếm. Đây là Tự Kiếp Chiến Quyết. Xuất thủ tất trúng. Phượng Hoàng Bát Kiếm của hắn, huyễn ảnh trùng điệp, cuồng loạn lao tới, kiếm khí mãnh liệt. Keng. Lý Thiên Mệnh dùng Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới hội tụ lại, chặn đứng thần thông của Thần Thánh Thiên Phượng, trên Đông Hoàng Kiếm màu vàng trong tay, 150 đạo thiên kiếp kiếm khí bạo loạn bắn ra. Keng keng keng. Kiếm của bọn họ hung mãnh giao phong. Ngươi xong đời. Phương Tinh Khuyết cười lạnh. Thái Thanh Huyền Kiếm Thuật. Thái Thượng Kiếm. Hắn có Phượng Hoàng Bát Kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ có hai thanh kiếm, sao hắn có thể nhanh hơn hắn? So kiếm thuật. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Ngay lúc này, Địa Ngục Truy Hồn Điện của Miêu Miêu phát huy hiệu quả, dẫn tới một đạo hỗn độn thiên kiếp từ xa đánh vào đỉnh đầu Phương Tinh Khuyết, khiến tóc hắn dựng đứng, đầu đen ngòm, máu thịt be bét. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất thủ. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Một sinh một tử, chúng sinh kiếm ý càng thêm thuần thục, thêm vào bộc phát của thiên kiếp kiếm khí và Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới, một kiếm quét ngang, đánh bay Phượng Hoàng Bát Kiếm. Xoẹt. Kiếm đạo hung mãnh. Đông Hoàng Kiếm màu đen chém xuống, Phương Tinh Khuyết toàn thân rung lên, vội vàng cầm kiếm chống đỡ. Soảng. Hai kiếm giao nhau. Lực đạo mênh mông của Lý Thiên Mệnh ép xuống, bổ vào vai Phương Tinh Khuyết. Răng rắc. Một cánh tay của Phương Tinh Khuyết bị chém lìa tại chỗ, bay thẳng ra ngoài. A, hắn kêu thảm thiết. Thê thảm hơn nữa là, hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu đúng lúc giáng xuống, đánh vào cánh tay kia, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Xin lỗi, ngươi chỉ còn lại một cánh tay. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Phương Tinh Khuyết bị kiếm thế của Đông Hoàng Kiếm ép xuống quỳ trên mặt đất, vài trái máu me khắp người, đau đến mức mặt hắn nhăn nhó. Hắn lộn nhào, trốn khỏi kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, thê thảm vô cùng. Máu tươi vương vãi khắp nơi, toàn trường tĩnh lặng. Bất kể là Phồn Tinh chiến trường hay Nhị Nguyên chiến trường, tất cả đều chìm trong chấn động nội tâm. Phương Tinh Khuyết thể hiện không hề tệ, hắn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người, nhưng Lý Thiên Mệnh đã chém đứt cánh tay của hắn chỉ bằng một kiếm. Cánh tay đã đứt lìa, Tinh Nguyên Kết Giới vẫn chưa xuất hiện, tức là Phương Tinh Khuyết vẫn chưa chiến bại. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh vẫn đang đuổi giết. Phương Tinh Khuyết vẫn đang bỏ mạng chạy trốn, vừa kêu la thảm thiết, vừa lăn lộn, thực sự vô cùng thê thảm. Hắn hoàn toàn suy sụp. Lý Thiên Mệnh, đời này ta không xé xác ngươi thành tám mảnh, ta thề không làm người. Phương Tinh Khuyết gào thét thê lương, hốc mắt đồng thời phun ra máu và nước mắt. Đầu óc hắn trống rỗng, hoảng sợ và phẫn nộ đều đang cuộn trào trong lòng. Đừng khoác lác nữa, không phải ngươi bảo Phương Thần Ngự đến chặt tay ta sao? Tiếp tục đi, đừng sợ. Tiếng cười của Lý Thiên Mệnh như ma âm. Phương Tinh Khuyết nghe thấy mà phun máu, hai chân run rẩy. Hắn vẫn đang trốn chạy. Ngươi ép ta đúng không? Ngươi giỏi đúng không? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn, cộng sinh thú của ngươi chết đi. Phương Tinh Khuyết đột nhiên quay đầu, móc ra một cuốn Thiên Văn Thư cấm sử dụng trong Phồn Tinh Chi Chiến Thiên Văn Thư ư, trừ phi là do chính bản thân thần văn sư ta tạo ra, bằng không, trong Phồn Tinh Chi Chiến này, cấm tiệt sử dụng Thiên Văn Thư không phải do mình tự viết. Kẻ nào dám trái lệnh, lập tức bị tước đoạt tư cách, thậm chí trục xuất khỏi Thái Cổ Thần Tông. Đây là Trạm Tinh Điện, nơi chủ trì Phồn Tinh Chi Chiến đã đặt ra quy củ, chính là luật chơi bất di bất dịch. Ngoài trừ Dịch Tinh Ẩn mở cửa sau cho Lý Thiên Mệnh ra, những tiền bối Trạm Tinh Điện phụ trách kiểm tra tu di giới chỉ đều vô cùng nghiêm ngặt. Đệ tử bình thường khó lòng mang Thiên Văn Thư cao phẩm cấp vào đây. Vậy mà Phương Tinh Khuyết lại có thứ này trong tay, chỉ có thể nói hẳn là có kẻ nào đó của Trạm Tinh Điện bên trong Phồn Tinh Kết Giới đã đưa nó cho hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại, vội vã triệu hồi Thái Nhất Tháp. thằng cháu này quả nhiên coi trời bằng vung, hoành hành bá đạo còn chưa đủ, đến cả quy tắc cũng không cần giữ. Thật tình mà nói, đánh không lại ta, liền dùng đến đồ vi phạm quy tắc, còn dám tuyên bố muốn giết linh thú của ta, đã chọc giận ta đến cực điểm. Đường đường là con trai của Thiên Nguyên Tông chủ, mà dám làm ra chuyện này trong Phồn Tinh chi chiến, chuyện này mà truyền ra, e là cả Viêm Hoàng đại lục này cười đến rụng răng mất. Rõ ràng là, Phương Tinh Khuyết mất đi một cánh tay, giờ đã hóa thành giả thú điên cuồng. 16 tuổi đầu, khi xúc động giận dữ, nào còn nghĩ đến hậu quả. Nếu không phải trên người Lý Thiên Mệnh ta có tinh nguyên kết giới hộ thân, hắn đã ném cái thiên văn thư kia thẳng vào người ta rồi. Quyển thiên văn thư kia, dày cột. Giờ mà còn có thể uy hiếp được linh thú của ta, chỉ sợ phải từ 7 sao trở lên. Bác tinh tụ tinh tịch diệt thư, ta xem linh thú của ngươi có chịu nổi không. Phương Tinh Khuyết cười dữ tợn, hắn vấy máu của mình lên quyển thiên văn thư dày cột kia, rồi gần như lập tức phóng thích. Tam đại linh thú của Lý Thiên Mệnh ta, Lam Hoang là to lớn nhất, dễ trúng đòn nhất. Tụ tinh tịch diệt thư của Phương Tinh Khuyết nhắm thẳng vào nó. Ầm ầm. Sức mạnh của thiên văn thư bát tinh bùng nổ, chấn động cả đấu trường, dọa không ít người biến sắc, vội vàng né tránh. Phương Tinh Khuyết thua đến điên rồi, chạy mau. Giữa tiếng la hét của mọi người, tụ tinh tịch diệt thư hóa thành một đạo tinh quang, vút lên trời cao, đâm thẳng vào Phồn Tinh kết giới. Tụ tinh tịch diệt thư là tác phẩm của Trạm Tinh Điện chủ dịch tinh ẩn, hình như có thể hấp thu tinh thần chi lực của Phồn Tinh kết giới, gia tăng uy lực. Linh thú của Lý Thiên Mệnh nguy rồi. Kiếm Lăng Thần biến sắc, kinh hô một tiếng. Nhưng, đã muộn. Ầm ầm. Đạo tinh thần quang mang kia, hòa vào trời cao, hấp dẫn tinh thần chi lực của Phồn Tinh kết giới, nhất thời làm méo mó cả Phồn Tinh bản. Khoảnh khắc sau, một đạo tinh quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, điên cuồng xuyên thẳng về phía Lam Hoang. Nhanh. Ta giật mình kinh hãi, trong tình huống bất ngờ này, chỉ có thể bảo Lam Hoang dốc toàn lực. Lam Hoang lập tức thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, hút vô số đá núi và bùn đất, chồng chất lên mình, trong chớp mắt đã thành một ngọn núi lớn, đồng thời thần thông Sơn Hải Giới ngưng tụ, tinh thần của Vô Cực Tinh Long Đồ trên thân nó, toàn bộ dồn vào lưng. Tinh quang giáng xuống. Trước khi đạo tinh quang kia chạm vào Lam Hoang, đã gặp phải ba lớp cản trở. Lớp thứ nhất là thần thông Luyện Ngục Thuẫn Giáp của Huỳnh Hỏa, rời khỏi thân thể nó, có thể tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng lại bị tinh quang rực rỡ xuyên thủng dễ dàng. Lớp thứ hai là cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, tấm thuẫn lôi đình này cũng bị xuyên thủng, khó lòng cản trở. Lớp thứ ba chính là Thái Nhất Tháp của ta. Linh hồn kiếp phó điều khiển Thái Nhất Tháp, hóa thành to lớn nhất, lấy chính diện của tháp va chạm vào đạo tinh quang rực rỡ kia. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bị đụng vào, tinh quang bị xé rách, phân tán thành vô số đạo quang mang, nhưng vẫn đè Thái Nhất Tháp, hung hăng nện xuống người Lam Hoang. Sơn Hải Giới tan nát. Hồng Mông Ma Bàn nứt toác. Ngay sau đó, Thái Nhất Tháp gánh chịu sức mạnh tinh thần, trấn áp lên người Lam Hoang. Ầm ầm. Một tiếng chấn động, Lam Hoang bị ép xuống lòng đất, tinh quang bạo nổ, bao trùm tất cả, cảnh tượng cực kỳ lộng lẫy. Rống. Lam Hoang gầm lên một tiếng, rõ ràng là rất khó chịu. Nhưng thật mà nói, Thái Nhất Tháp đã hóa giải gần hết uy lực. Phương Tinh Khuyết muốn giết chết Lam Hoang là không thể nào. Người có sao không? Ta đã đến bên cạnh nó. Đau quá đi. Lam Hoang gào lên, chui ra từ lòng đất. Ta nhìn, lưng nó máu thịt be bét, gần như lõm xuống một mảng, xem ra đúng là rất đau. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta thu Thái Nhất Tháp về không gian linh thú, sắc mặt ta lúc này vô cùng lạnh lão. Đánh bọn chúng đi. Lam Hoang không cam tâm tình nguyện nói, nó vẫn ngoan ngoãn, về không gian linh thú dưỡng thương trước. Cũng bởi vì thân thể to lớn, nó hay bị đánh, cũng đủ khổ sở. Yên tâm. Trong trắng mắt ta, đã đỏ bừng, phủ đầy tơ máu. Sau khi để Lam Hoang về không gian linh thú nghỉ ngơi, ta cầm lấy Đông Hoàng kiếm, quyết đoán xoay người, một khắc này, khí thế ngút trời. Thiên văn thư bát tinh, cũng không giết được linh thú của hắn. Hắn hình như rất giận. Phương Tinh Khuyết gặp phiền toái rồi. Vô số đệ tử kinh hãi nhìn ta, rồi nhìn lại Phương Tinh Khuyết, theo bản năng lùi lại. Họ thấy ta như sát thần, lại lần nữa thẳng tiến về phía Phương Tinh Khuyết. Sắc mặt Phương Tinh Khuyết trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, đến cả tụ tinh tịch diệt thư cũng thất bại, hắn hiện tại đang chịu đả kích rất lớn. Sát khí âm lãnh của ta lúc này càng khiến hắn kinh sợ. Được, ngươi thắng, ngươi giỏi lắm, ngươi chặt ta một cánh tay, ta trọng thương linh thú của ngươi, huề nhau. Phương Tinh Khuyết vừa nói, vừa tìm kiếm đệ tử Thái Thanh Phương Thị che chở, nhưng hắn nhìn một vòng, tám tên đệ tử Thiên Nguyên bên cạnh hắn đều bị cuốn lấy, bốn người trong số đó còn đang ngăn cản Hiên Viên Mộc Tuyết. Huề nhau. Ta nhổ một bãi nước bọt, trong nước bọt còn ẩn chứa thiên kiếp kiếm khí, đâm thẳng vào mặt Phương Tinh Khuyết. Phốc phốc. À, Phương Tinh Khuyết đau đớn kêu lên, trên mặt thủng một lỗ máu, thấy ta đánh tới, hắn cuống quýt bỏ chạy. Dẫn kiếm thuật. Phượng Hoàng bát kiếm, toàn bộ đâm về phía ta. Phương Tinh Khuyết, ngươi định chặt tứ chi của ta, giết linh thú của ta, mà giờ còn nói với ta, chúng ta huề nhau. Ngươi quá ngây thơ, hay là không có đầu óc vậy? Trên đông hoàng kiếm của ta, kiếm hình thiên văn cuốn quanh, khiến hai thanh kiếm này càng thêm kinh khủng. Bảo vệ ta. Mau, tất cả đến bảo vệ ta. Phương Tinh Khuyết thất kinh, nước mắt nước mũi tèm lem. Một Lý Thiên Mệnh hung ác, táo bạo, hoàn toàn không e ngại thân phận của hắn, giờ khắc này, cuối cùng đã dọa hắn sợ. Ta cho hắn hiểu ra, bỏ đi sự che chở của cha mẹ, bỏ đi mấy trăm nanh vuốt, khi cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn, thì hắn cũng chỉ là một thiên tài 16 tuổi mà thôi. Trên đời này, người có thể bóp chết hắn, nhiều vô kể. Bạch Phượng, bảo vệ ta. Hắn hoảng sợ đến phát rồ, vừa chạy trốn, vừa bảo thần thánh thiên phượng ngăn cản ta. Được. Thần thánh thiên phượng thấy chết không sờn, bay thẳng đến, chắn trước mắt ta. Oanh. Lông vũ trắng muốt trên người nó, lấp lánh ánh bạch quang chói mắt, dung luyện ra một đạo quang trụ, đánh về phía ta. Vạn sự có nhân có quả, ngươi đã lựa chọn, thì phải thừa nhận ác quả. Phương Tinh Khuyết, ta dạy ngươi cách làm người. Trong khi dạy hắn làm người, cũng để cho Thái Cổ Thần Tông này, thậm chí là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, biết đến ta. Minh hội chiến quá nhỏ, mà chiến trường phồn tinh này, toàn tông chú ý, hết thảy đều vừa vặn. Hướng kiếm của ta, đế vực kiếm hoàng kết giới ngưng tụ thành một hình cầu, chặn thần thông của thần thánh thiên phượng. Xuống một kiếm, mang theo 150 đạo thiên kiếp kiếm khí, bạo loạn giết ra. Phốc phốc. Ngực thần thánh thiên phượng, bị kiếm của ta xuyên qua một lỗ máu. Chê. Đông hoàng kiếm màu đen như kiếm của tử thần, vượt qua khoảng cách sinh tử, một kiếm dữ tợn, đâm vào lỗ máu kia. Lục đạo sinh tử kiếm. Âm. Kiếm khí ngập trời, xuyên thủng thân thể thần thánh thiên phượng. Ê. Ánh mắt thần thánh thiên phượng tan rã, chết ngay tại chỗ. Cái thân thể to lớn kia, từ trên cao rơi xuống, nhấc lên bụi đất mù trời, máu tươi văng khắp nơi. Thần thánh thiên phượng của Phương Tinh Khuyết bị giết. Tiếng kêu thê lương này, gần như đồng thời, vang lên ở phồn tinh chiến trường và nhị nguyên chiến trường, bao trùm tất cả. Tất cả mọi người trừng to mắt, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt cứng ngắc nhìn cảnh tượng này, trong lòng dậy sóng lớn. Đó chính là linh thú của Phương Tinh Khuyết. Phương Tinh Khuyết là con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, tiểu tôn tử được thị thần điện chủ yêu quý nhất, Thái Thanh Phương Thị của họ, hiện tại là thị tộc số 1 của Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh có phải điên rồi không? Mọi người nhìn thiếu niên tóc trắng kia, sớm đã kinh hãi. Hắn, lấy đâu ra đảm lượng? Khi mọi người còn đang chấn động, lại có hai tiếng chim hót thê thảm. Họ cảm thấy cổ đều cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, bất ngờ thấy hai linh thú của Lý Thiên Mệnh, một chim, một mèo, đang tàn sát. Các ngươi dám giết huynh đệ của ta? Đã hỏi ý lão tử chưa? Ta cho các ngươi giết. Huynh đệ thân yêu của lão tử, các ngươi nói giết là giết sao? Sau khi tinh quang rực rỡ giáng xuống, huynh hỏa cuốn đến phát khóc, dù Lam Hoang không có chuyện lớn, lửa giận của nó cũng bùng lên. Trong mắt nó, địa ngục long hỏa phượng kia thuộc tính giống nó, thật sự không đủ để nó đánh. Lúc mọi người nhìn đến, huynh hỏa đã giết vào bụng nó, một trận kiếm khí bùng nổ, hàng trăm đạo thiên kiếp kiếm khí từ trong thân thể địa ngục long hỏa phượng tuôn ra, xuyên thủng thân thể nó thành cái sàn. Phốc phốc phốc. Máu me khắp người. Địa ngục long hỏa phượng kêu thảm một tiếng, ánh mắt tan rã ngã xuống. Lần cuối cùng nó thấy Phương Tinh Khuyết đang chạy trốn, trong mắt tràn đầy thất vọng, rời khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, Thiên Khuyết Điện Hoàng ngã xuống trước mắt nó. Thiên Khuyết Điện Hoàng sử dụng lôi đình 16 năm, lại bị một con mèo đen điện thành tro bụi. Địa ngục long hỏa phượng chết. Thiên Khuyết Điện Hoàng cũng chết rồi. Trời ạ, Phương Tinh Khuyết chỉ còn lại một linh thú. Chạy mau đi. Từ tứ sinh ngự thú sư, trực tiếp thành ngự thú sư bình thường, loại đả kích này đối với Phương Tinh Khuyết vốn nổi danh nhờ thiên phú, thật sự là quá lớn. Bất kể là phồn tinh chiến trường hay nhị nguyên chiến trường, mặt rất nhiều người đều tê dại. Đánh bại Phương Tinh Khuyết không có gì đáng nói, rất nhiều người lớn tuổi hơn đều có thể làm được. Nhưng là giết linh thú của hắn, có mấy ai dám làm như vậy? Phương Tinh Khuyết chỉ còn lại Quý Thủy Hàng Hoàng. Như vậy, huyết mạch Thái Phượng của hắn coi như đã tan thành mây khói. Quý Thủy Hàng Hoàng, kẻ này nhờ vào việc giao chiến với Lam Hoàng trước đó mà may mắn tránh được một kiếp, vội vã bỏ chạy. Trước khi tụ tinh tịch diệt thư giáng xuống, một bên cánh của nó đã suýt bị Lam Hoàng chém đứt, xem như bị trọng thương. Nó là hy vọng duy nhất của Phương Tinh Khuyết. Vẫn còn một đầu cộng sinh thú, Phương Tinh Khuyết dù sao cũng là một ngự thú sư. Ba đầu cộng sinh thú đã chiến tử có thể chuyển hóa thành cộng sinh linh, vẫn có thể tu luyện. Bất kể là tu hành hay chiến đấu, làm sao có thể so sánh với trước kia. Hắn tương đương với phế bỏ 2/3, sau này Phương Tinh Khuyết sẽ rất bình thường, ít nhất không thể so sánh với Hiên Viên Mộc Tuyết. Tại Thiên Nguyên Tông, thiên phú của hắn nhiều lắm cũng chỉ là trung du. Đối với kẻ hung hăng càng quấy như hắn mà nói, đây quả là rơi xuống địa ngục. Mọi người không khỏi cảm khái. Quả nhiên, lăn lộn ngoài đời đều phải trả giá. Trước kia hắn làm mưa làm gió là vì chưa gặp phải loại dân liều mạng như Lý Thiên Mệnh. Hắn rốt cuộc nghĩ gì mà dám hung hăng đến vậy, coi Thái Thanh Phương Thị không có ai sao? Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh mà toàn thân run rẩy, bởi vì hắn vẫn đang đuổi theo Phương Tinh Khuyết. Ồ, Phương Tinh Khuyết, bộ lông tạp sắc sặc sỡ của ngươi đâu rồi? Thanh âm của Lý Thiên Mệnh như ác mộng vang vọng. Căn cơ huyết mạch Thái Phượng cũng là Phượng Hoàng cộng sinh thú. Sau khi ba đầu cộng sinh thú chiến tử, ít nhất 3/4 mái tóc của Phương Tinh Khuyết ảm đạm hẳn đi, giống như tóc của Phương Tinh Ảnh, biến thành xám trắng, tẻ nhạt. Oa! Phương Tinh Khuyết phun ra một ngụm nghịch huyết, ngã nhào xuống đất, mũi sưng vù. Hắn giãy dụa đứng lên, khuôn mặt đã vặn vẹo như bánh quai chèo, một tay túm lấy tóc mình mà nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nước mắt ao tuôn rơi như mưa bão, lẫn lộn với nước mũi, nhầy nhụa trên mặt. Lý Thiên Mệnh, ta thề, người sẽ nếm trải cái chết thê thảm nhất thế gian. Hắn gào lên thảm thiết. Còn dám uy hiếp ta? Người có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Lý Thiên Mệnh cười tiến lại gần, Đông Hoàng kiếm lạnh lẽo khiến Phương Tinh Khuyết không khỏi rùng mình. Người không sợ chết thì cứ đến. Người có biết ta là ai không? Phương Tinh Khuyết ngước cổ, hệt như một con gà trống. Còn dở trò này à, ngươi chưa chán sao? Ngươi thích nói câu này thế, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta là ai không? Lý Thiên Mệnh nhếch mép cười nói. Ngươi là ai? Con riêng của Kiếm Vô Ý, Kiếm Vô Ý là cái thá gì trước mặt cha ta? Phương Tinh Khuyết nghiến răng nói. Ngươi sai rồi, ta là đệ tử của Tôn Thần. Chính Tôn Thần đã dẫn ta đến Thái Cổ Thần Tông. Ngươi phục chưa? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười nói. Phương Tinh Khuyết trợn tròn mắt, vẻ khó tin hiện rõ trên mặt, như thể vừa chứng kiến ác mộng. Ở Thái Cổ Thần Tông, địa vị của cha ngươi cao hay địa vị của Tôn Thần cao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi hắn. À, Phương Tinh Khuyết lại thổ huyết. Phương Tinh Khuyết, rất nhiều người biết ta là ai, đệ tử hạch tâm của Thái Cổ Hiên Viên thì biết, Kiếm Lăng Thần cũng biết, chỉ có ngươi là không biết. Rõ ràng là cha ngươi không nói cho ngươi. Ta đoán thử nguyên nhân nhé, chẳng lẽ cha ngươi muốn thừa dịp ngươi không biết, để ngươi cho ta một đòn chí mạng? Thật là cách thoái thác trách nhiệm tốt. Hắn muốn làm gì đây? Muốn cho Tôn Thần và Thái Cổ Hiên Viên Thị một bài học hay sao? Lý Thiên Mệnh cười mà như không cười hỏi. Phương Tinh Khuyết ngơ ngác, những điều Lý Thiên Mệnh nói có chút phức tạp đối với hắn. Dù sao, ngươi xong đời rồi. Phương Tinh Khuyết nghiến răng nói. Thôi đừng chém gió, ngươi đã vi phạm quy tắc phùng tinh chi chiến mà sử dụng thiên văn thư. Muốn giết huynh đệ ta, ta phản sát cộng sinh thú của ngươi, về tình về lý, ta đều không có lỗi. Thằng nhãi ranh, người coi ta là vô danh tiểu tốt sao? Sau lưng lão tử cũng có người. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Tinh Khuyết triệt để suy sụp. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Phương Tinh Khuyết sợ hãi kêu lên. Phốc! Nhát kiếm của Lý Thiên Mệnh đâm vào miệng hắn. Ông! Tinh nguyên kết giới xuất hiện. Dù vậy, miệng Phương Tinh Khuyết vẫn đầy máu. À, hắn lăn lộn trong tinh nguyên kết giới, lại một lần nữa kêu thảm thiết. Có tin ta bổ nát tinh nguyên kết giới, giết ngươi không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, ta sợ ngươi, đừng mà. Phương Tinh Khuyết mặt cắt không còn giọt máu nói. Quỳ xuống. Cái này không được. Hừ. Ngươi. Ngươi. Phương Tinh Khuyết sợ hãi toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Nhìn thân thể ngươi xem. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là cái gì? Phương Tinh Khuyết cúi đầu nhìn. Trên người hắn xuất hiện chi chít những thiên văn hình kiếm màu vàng đen, những thiên văn hình kiếm đó như một cái lồng giam, giam cầm toàn bộ huyết nhục của hắn. Khi lồng giam thành hình, hắn bất ngờ phát hiện lực lượng của mình không thể vận dụng, cả người suy yếu như phàm nhân. Thứ đồ chơi thú vị. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Đây chính là đế quân kiếm ngục. Nhìn thấy thảm trạng của Phương Tinh Khuyết, lòng Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn nhiều. Nói thật, nếu ngươi không phải con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, thì giờ này ngươi đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại cục diện náo động, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh gặp nguy cơ tử vong vì cộng sinh thú, tuyệt địa phản sát, còn có thể nói được. Nhưng nếu biết rõ thân phận của Phương Tinh Khuyết mà hắn vẫn giết người, thì đối với toàn bộ Thái Cổ Thần Tông mà nói, điều này quá đáng. Thậm chí, việc giết ba đầu cộng sinh thú là đã vượt quá giới hạn. Lý Thiên Mệnh biết chừng mực, vượt quá giới hạn một chút nhưng hắn có lý, có người chống lưng, không sợ. Giữ lại mạng cho Phương Tinh Khuyết, ít nhất rất nhiều người của Thái Thanh Phương Thị có thể dễ chịu hơn một chút, không đến mức phát điên. Đúng lúc này, một chiếc điếu tinh cán cuốn lấy tinh nguyên kết giới của Phương Tinh Khuyết. Vút. Phương Tinh Khuyết bị tiền bối của Trạm Tinh Điện mang đi. Hắn đã bị đào thải. Có lẽ người của Trạm Tinh Điện sợ Lý Thiên Mệnh hạ sát thủ nên vội vàng kéo Phương Tinh Khuyết đi. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không chết không thôi. Thoát khỏi nguy hiểm, Phương Tinh Khuyết lại cảm thấy mình có thể làm được, vẫn buông lời hung ác. Ha ha, chạy cũng nhanh đấy, nhưng trúng đế quân kiếm ngục của ta, ngươi còn phải chịu khổ mấy ngày, đến cầu ta giải phong cho ngươi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Phương Tinh Khuyết rời khỏi chiến trường, Phùng Tinh chiến trường và Nhị Nguyên chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Gần như tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên khí định thần nhàn này, không hiểu hắn lấy đâu ra đảm lượng. Ông. Tinh nguyên kết giới trên người Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Phùng Tinh bảng, thứ hạng biến động. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, 7,110 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 3,008 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 2,500 điểm. Tên Phương Tinh Khuyết đã tan thành mây khói, chứng minh hắn đã mất tư cách ở Phùng Tinh Trì, từ thiên tài rớt xuống tầm thường. Thật lòng mà nói, đối với Phương Tinh Khuyết quen thói khoe khoang mà nói, điều này còn khó chịu hơn giết hắn. Đáng đời, ai biết hắn đã giết bao nhiêu đệ tử thần tông. Kẻ này từ 7-8 tuổi đã dẫn một đám đệ tử Thái Thanh Phương Thị làm mưa làm gió, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Ác nhân phải có ác nhân trị, Lý Thiên Mệnh thật kiên cường. Chỉ mong sau khi Phùng Tinh Chi chiến kết thúc, hắn vẫn có một kết cục tốt đẹp. Phải nói rằng tốc độ thăng tiến của hắn quá kinh khủng, loại thiên phú này có lẽ còn mạnh hơn cả huyết mạch Thải Phượng, các ngươi nói có cường giả nào coi trọng hắn, thu hắn làm đồ đệ không? Ví dụ như Độc Cô Tẩn Kiếp lão. Hy vọng vậy. Mọi người nhìn nhau. Đúng lúc này, có người nói, mọi người thất thần làm gì vậy? Phùng Tinh Chi chiến vẫn còn hơn nửa ngày nữa. Đúng vậy, kết cục vẫn chưa ngã ngũ. Lý Thiên Mệnh chỉ còn một cộng sinh thú bị thương nặng, thực lực của hắn mạnh hơn Phương Tinh Khuyết. Nhưng không có nghĩa là một mình đánh lại mười mấy người chứ. Hắn có hơn 7.000 điểm, xông lên. Lý Thiên Mệnh vừa thở phào một hơi đã thấy những đệ tử Thiên Nguyên và Thái Thanh Phương Thị vừa nãy còn kính sợ mình cùng Hiên Viên Mộc Tuyết cùng nhau tiến lên. Bây giờ không phải hỗn chiến, mà là mọi người nhắm vào hai người họ. Đối với mọi người ở đây mà nói, thực lực của hai người họ hơi mạnh, chỉ có liên thủ bắt được họ thì những người khác mới có hy vọng. Đặc biệt là những người còn lại của Thái Thanh Phương Thị, họ lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, có vẻ như họ muốn lấy mạng Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh gần như bị toàn trường nhắm vào. Ngay cả Phương Tinh Khuyết cũng không có đãi ngộ này. Chỉ có Kiếm Lăng Thần và những người khác giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, cũng lấy mấy đệ tử Thiên Nguyên của Thái Thanh Phương Thị. Đến đây, cùng xông lên, ta muốn đánh 100 người. Lý Thiên Mệnh hào khí ngút trời. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Hừ, ta đâu có ngốc, các ngươi đông người, ta không biết đánh du kích à, hắn cưỡi lên Miêu Miêu, bỏ chạy. Kiếm Lăng Thần lần này giúp ta không ít, một mình ta có tư cách vào Phùng Tinh Trì thôi chưa đủ, phải tranh thủ cho hắn một suất. Lý Thiên Mệnh không định chạy xa mà dùng cách này để lôi kéo chiến trường, để mình nắm giữ cơ hội dần dần hạ gục đông đảo đệ tử Thiên Nguyên. Trước giải quyết những kẻ vướng chân vướng tay này. Cuối cùng, giúp Kiếm Lăng Thần hạ gục Hiên Viên Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng. Trên chiến trường, nữ tử tắm mình trong băng tuyết cũng đang bị vây công. Nàng điều khiển hai đầu thần long, không hề hoảng loạn, không nhanh không chậm. Thông dòng chống đỡ, khí chất hơn người. Quả nhiên là nhất trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được loại tử kiếp chi lực kinh khủng khi nàng ra tay. Tử kiếp chi lực không nhiều bằng sinh kiếp chi lực, nhưng về bản chất, nó mang tính hủy diệt và phá hoại cao hơn, lực sát thương tăng vọt, rất dễ gây trí mạng. Đây chính là lý do nhất trọng tử kiếp mạnh hơn nhất trọng sinh kiếp. Mấu chốt là dường như nàng từ đầu đến cuối đều không dùng hết toàn lực. Nàng vừa nãy còn giúp ta, vậy trong lòng nàng đang nghĩ gì? Lòng Lý Thiên Mệnh tràn đầy nghi hoặc và hoài nghi. Nhị Nguyên chiến trường. Trong mật thất của Thái Thanh Phương Thị đã tĩnh mịch rất lâu. Đã 2 phút trôi qua, không một ai nói chuyện, không ai đi lại, tất cả đều nhìn vào tinh chủ kết giới, thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Thái Thanh, thấy ông không có động tĩnh gì, liền vội vàng né tránh ánh mắt. Tông chủ, Trạm Tinh Điện chủ dịch tinh ẩn cầu kiến, ông ta đã đưa tin khuyết về. Một người quỳ trước Phương Thái Thanh, cúi đầu nói: "Kiều." Phương Thái Thanh khoát tay, nói một chữ. Sắc mặt ông khá lạnh nhạt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, ngược lại Phương Nguyệt Vi bên cạnh nắm chặt tay, mặt trắng bệch, ánh mắt hơi run rẩy vài cái, rồi cúi đầu. Cánh cửa mở ra, một trung niên nhân tuấn mỹ mặc tinh bào, dẫn theo Phương Tinh Khuyết sắc mặt suy bại, toàn thân là thiên văn hình kiếm bước vào. Cánh tay của Phương Tinh Khuyết bị gãy rất rõ ràng, cả người hắn đã sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng. "Cha, báo thù cho con." Sau khi bước vào, Phương Tinh Khuyết đau đớn kêu lên, nước mắt tuôn trào trong tĩnh mịch bao trùm, Phương Thái Thanh phất tay một cái. Phương Tinh Khuyết còn chưa kịp thốt lời, đã bị người trực tiếp lôi ra ngoài, đến cả một cơ hội mở miệng cũng không có. "Phụ thân, nhi nữ ra ngoài an bài một chút." Phương Nguyệt Vi khẩn trương nói. "Ừm." Phương Thái Thanh khẽ gật đầu. Phương Nguyệt Vi vội vã rời đi, để lo liệu thương thế cho đệ đệ, tiện thể chuyển hóa cộng sinh linh cho hắn. Phương Tinh Khuyết càng thêm tuyệt vọng. Hắn vốn định đến đây, khẩn cầu phụ thân báo thù, thế nhưng bầu không khí trong mật thất âm u đến đáng sợ, nếu hắn làm càng, chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ, Phương Thái Thanh không cho hắn cơ hội đó. Trong mật thất, Diệp Tinh Ẩn bước nhanh hơn, vội vã đến trước mặt Phương Thái Thanh, hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, "Tông chủ, thuộc hạ có tội." "Ngươi có tội tình gì?" Phương Thái Thanh hỏi. "Thuộc hạ giám sát Phùng Tinh chi chiến, đã sơ suất, khiến kẻ gian lén đưa bát tinh thiên văn thư cho Phương Tinh Khuyết, dẫn đến hắn phá hoại quy tắc, gây ra trò hề này, còn bị trọng thương. Việc này đều do thuộc hạ, là do thuộc hạ thất trách, kính xin tông chủ trách phạt." Dịch Tinh Ẩn khẩn trương vạn phần nói. "Việc nhỏ, Trạm Tinh Điện chủ cần gì phải huy động nhân lực?" Phương Thái Thanh vuốt ve tay vịn ghế, thông thả nói. "Tội thất trách, không thể trốn tránh. Tinh Ẩn nhất định sẽ bắt được kẻ đưa thiên văn thư, trừng trị đích đáng, để răn đe kẻ khác." Dịch Tinh Ẩn nói. "Tùy ngươi, lui xuống đi." Phương Thái Thanh phất tay nói. "Tông chủ, xin hỏi có cần trừng phạt Lý Thiên Mệnh kia không?" Hắn tuy bị bát tinh thiên văn thư làm trái quy tắc hãm hại, nhất thời nóng giận phản kích, nhưng dù sao ra tay quá tàn nhẫn, đối với Tinh Khuyết quá độc ác. Dịch Tinh Ẩn phẫn nộ chỉ trích nói. "Không cần, hắn là người bị hại, nếu trừng phạt hắn, chỉ thêm nực cười." Phương Thái Thanh nói. "Dạ, Tinh Ẩn cáo lui." Dịch Tinh Ẩn gật đầu, quả quyết rời đi. Phương Thái Thanh nhếch môi, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn cũng thật có ý tứ, tiên hạ thủ vi cường, nhận hết tội về mình, buộc ngươi chỉ có thể làm thánh nhân a. Thẩm phán điện chủ Phương Thần Vũ cười lạnh nói. "Tinh Khuyết thực lực không bằng người, phải chấp nhận thất bại. Lần này là ta sơ sót, làm chuyện ngu xuẩn." Phương Thái Thanh thản nhiên nói. "Vậy cứ bỏ qua như vậy. Việc nhỏ không nhẫn ác loạn đại mưu, một đứa con trai mà thôi. Ai cũng vậy, mặc kệ xuất thân thế nào, mặc kệ thiên phú ra sao, thất bại là về không. Không đáng tiếc nuối, cũng không cần tiếc nuối." Phương Thái Thanh nói. "Vậy kế tiếp thì sao?" "Nhẫn một chút, tỉnh quan kỳ biến. Dù sao, sốt ruột không phải chúng ta." Phương Thái Thanh nói. "Đúng vậy, Thái Cổ Hiên Viên thì cùng tôn thần trói chặt cùng nhau, đồng sinh cộng tử. Chúng ta lại không cần như vậy, nếu bác đại thần vực có động tác, cũng không đến lượt chúng ta cuống cuồng." Phương Thần Vũ dừng một chút, có điều, Tinh Khuyết xảy ra chuyện, mẹ ngươi có lẽ sẽ cuống cuồng. "Không quan trọng, nàng cũng coi như nửa cái Thái Cổ Hiên Viên thị." Phương Thái Thanh cười nhạt một tiếng. "Ừm." Phương Thần Vũ gật đầu, trong mắt lộ vẻ kính nể. "Còn Lý Thiên Mệnh kia?" Phương Thái Thanh nheo mắt, nhìn thiếu niên trong tinh chủ kết giới, như có điều suy nghĩ. "Thái Thanh Phương thị, Thái Thanh cung." "Tinh Khuyết, ta đã đem Quý Thủy Hàng Hoàng đưa đến chỗ Tần y sư chữa trị, cánh của con sẽ không sao đâu." Phương Nguyệt Vi nói. "Tỷ, cha rốt cuộc có muốn báo thù cho ta không? Đệ tử tôn thần thì có thể giết cộng sinh thú của ta sao? Thái Thanh Phương thì ta bị ức hiếp đến mức này, còn mặt mũi nào nhìn ai?" Phương Tinh Khuyết nằm trên giường, buồn bã kêu gào trách móc. "Con đừng nói nữa, ảnh hưởng đến việc hình thành cộng sinh linh." Phương Nguyệt Vi cau mày nói. "Ta mặc kệ. Ta bị đánh thành ra thế này, bà con cộng sinh thú đều chết hết. Ta phế rồi, Lý Thiên Mệnh kia nhất định phải chết không yên lành. Cùng tên phế vật tôn thần kia, chết chung." Phương Tinh Khuyết điên cuồng nói. "Con im miệng." Phương Nguyệt Vi giáng một bạt tai lên mặt hắn. Bột. Một cái tát khiến Phương Tinh Khuyết trời đất quay cuồng, cả người đều ngơ ngác. "Tỷ, tỷ dám đánh ta. Ngươi đồ tiện nhân." Phương Tinh Khuyết trợn trừng mắt. "Phương Tinh Khuyết, từ nay về sau, con chỉ là một kẻ tầm thường, nửa phế vật, ta vì sao không thể đánh con? Trước kia ta không có tư cách dạy con làm người, hiện tại, con hãy thành thật một chút, nhìn cho rõ, cái gì gọi là hiện thực. Phương Nguyệt Vi giận dữ nói. Hiện thực. Phương Tinh Khuyết cảm thấy tim mình như bị dao cắt, đau đớn khiến hắn rên rỉ tại chỗ. Đây là cái gì trên người con? Phương Nguyệt Vi chạm vào những thiên văn hình kiếm kia, hỏi. Ta biết quái gì? Là Lý Thiên Mệnh mang đến trên người ta, vậy mà có thể phong cấm lực lượng của ta, khiến ta bây giờ động đậy cũng khó khăn. Ta vừa định nhờ cha giải khai, kết quả tỷ đã mang ta về nhà. Phương Tinh Khuyết khóc rống nói. Đừng ầm ĩ nữa, đợi cộng sinh linh hình thành xong, ta sẽ tìm trưởng bối xem cho con. Phương Nguyệt Vi nói. Mau giúp ta tìm nãi nãi. Nãi nãi là người bên cạnh tôn thần, địa vị của bà bên cạnh tôn thần tuyệt đối quan trọng hơn Lý Thiên Mệnh. Ta muốn nãi nãi giúp ta giết Lý Thiên Mệnh. Phương Tinh Khuyết thê thảm gào lên. Im miệng, bà ấy phải bảo vệ tôn thần. Cháu trai bà sắp mất mạng, còn bảo vệ cái rắm tôn thần. Còn nói thêm câu nữa xem. Hừ. Bên ngoài cung điện. Một kẻ tóc dài u ám Phương Tinh ảnh đứng trong sân, kinh ngạc lắng nghe những tiếng kêu thảm thiết bên trong. Ông trời có mắt sao? Phồn tinh chiến trường. Buổi chiều tà, những trận chiến đặc sắc vẫn tiếp diễn. Chỉ là tất cả những điều này không còn liên quan đến Phương Tinh Khuyết, kẻ từng được coi là rạng rỡ nhất. Hiện tại, người sốt ruột nhất là Lý Thiên Mệnh. Đến đây, đến đây. Hắn cưỡi một con mãnh thú lôi đình màu đen, trên vai có một tiểu phượng hoàng, tay cầm đông hoàng kiếm, với tốc độ kinh người, xé tan đám đông, vũ y di pò. Đánh từng người một rồi tiêu diệt. Người khác không tìm hắn, hắn chủ động tìm đến cửa. Chỉ thấy hắn du thoáng trong đám người, quả thực lấy một địch trăm. Trong đó có ít nhất hơn 20 đệ tử Thiên Nguyên. Lý Thiên Mệnh chuyên chọn đệ tử Thái Thanh Phương thị đánh, phần lớn bọn họ đều là cổ thánh cảnh. Đông Hoàng kiếm vung lên, 150 đạo thiên kiếp kiếm khí lao vút, từng tinh nguyên kết giới sinh ra, điểm số của Lý Thiên Mệnh cũng tăng vọt. A, à, từng đệ tử Thái Thanh Phương thị còn chưa đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, ngược lại bị hắn đánh tan tác. Hắn quả thực đang dắt chó. Một con miêu miêu phân tán đám đông hoàn toàn, bọn họ đuổi phía đông, lại chạy sang phía tây. Đến cả một sợi tóc của Lý Thiên Mệnh cũng không chạm được. Đừng đuổi theo, đánh Hiên Viên Mộc Tuyết đi. Lý Thiên Mệnh này cũng là một quái vật, ta phục rồi. Thân pháp hắn loè loẹt thì sao? Không ai đuổi kịp. Theo thời gian trôi đi, người trên phồn tinh chiến trường ngày càng ít. Muốn chạy? Đều là điểm số của ta, đừng hòng ai thoát. Bọn họ đi đối phó Hiên Viên Mộc Tuyết, Lý Thiên Mệnh thì lượn vòng bên ngoài kiếm chát. Ngươi đừng quá đáng. Đi chết đi. Lý Thiên Mệnh vung cánh tay hắc ám, đấm thẳng vào mặt một tên đệ tử. Ầm. Tinh nguyên kết giới sinh ra. Chiến trường hiện tại quả thực là sân khấu của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết. Một người dựa vào tốc độ lượn lờ, một người dựa vào thực lực ngạnh kháng, ngày càng ít người có hy vọng đoạt lấy điểm số trên người họ. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết đều xứng đáng với danh ngạch Phồn Tinh Trì. Nói thật, Phương Tinh Khuyết thật không xứng. Nhân phẩm hắn kém. Chỉ biết ỷ vào thân phận địa vị uy hiếp người khác, còn làm trái quy tắc, thật là trò cười. Hai người này đoạt được danh ngạch, ta tâm phục khẩu phục, đó là những gì họ xứng đáng. Dựa vào thực lực thủ thắng, vốn đã có thể nhận được sự tôn trọng. Có điều, ta thấy ý của Lý Thiên Mệnh dường như là muốn giúp Kiếm Lăng Thần đoạt được danh ngạch Phồn Tinh Trì. Người nói đúng, hắn đã được 9.000 điểm, với tốc độ của hắn, sớm đã có thể rời đi. Trên nhị nguyên chiến trường, rất nhiều người đều cho rằng, hai người bọn họ cuối cùng sẽ có một trận chiến. Thôi đi, Hiên Viên Mộc Tuyết thiên phú tốt hơn, từ đầu đến cuối một mình chinh chiến, tính cách kiên cường, ta thấy cô ấy xứng đáng với Phồn Tinh Trì hơn Kiếm Lăng Thần. Nói đúng, Kiếm Lăng Thần còn cần nữ nhân bảo vệ, một tên mềm yếu chỉ được cái mã. Xem Lý Thiên Mệnh nghĩ thế nào đi, dù sao Kiếm Lăng Thần được cực nhiều. Dù sao ta phục Hiên Viên Mộc Tuyết, cô ấy thật quang minh lỗi lạc, vừa nãy còn giúp Lý Thiên Mệnh ngăn cản đám Phương Trầm Vân. Trong lúc nhị nguyên chiến trường thảo luận sôi nổi, thời gian vẫn trôi, thời gian kết thúc Phồn Tinh Chi Chiến ngày càng gần. Chớp mắt, Phồn Tinh Chi Chiến chỉ còn lại nửa canh giờ. Vút vút vút. Lôi đình oanh tạc, nơi Lý Thiên Mệnh đi qua, tất cả đều là tinh nguyên kết giới. Người càng ngày càng ít, hắn càng thêm thuận tiện, đến sau này, nhiều người không còn hy vọng nhặt nhạnh lợi ích, chỉ có thể chạy trốn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, nơi ánh mắt hắn chiếu đến, chỉ còn lại mười mấy người. Hắn ngẩng đầu nhìn Phồn Tinh bảng. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh, 11.800 điểm. Hạng 2, Hiên Viên Mộc Tuyết, 4.500 điểm. Hạng 3, Kiếm Lăng Thần, 3.001 điểm. Hạng 4, Kiếm Nghê Thường, 180 điểm. Trên Phồn Tinh bảng chỉ còn lại hơn 20 người. Hiện tại, mối lo duy nhất là Hiên Viên Mộc Tuyết và Kiếm Lăng Thần, ai sẽ đoạt được danh ngạch Phồn Tinh Trì? Trong khoảnh khắc, vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh, Kiếm Lăng Thần cùng Kiếm Nghê Thường và Kiếm Y Nỉ đứng trước mặt Hiên Viên Mộc Tuyết. Hai sư tỷ còn lại của Kiếm Lăng Thần đã bị loại. Lý Thiên Mệnh tự tìm đường chết, rất có thể sẽ tự bỏ điểm số. Đúng, hắn tuy đánh bại Phương Tinh Khuyết, nhưng nói thật, thực lực Hiên Viên Mộc Tuyết biểu hiện ra thật sự rất mạnh. Tự kiếp chi lực, không ai cản nổi. Hãy chờ xem. Thật ra ta cảm thấy, Lý Thiên Mệnh nên dừng tay, Kiếm Lăng Thần so với Hiên Viên Mộc Tuyết còn kém xa. Đúng. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Lý Thiên Mệnh giơ kiếm chỉ Hiên Viên Mộc Tuyết. Đơn đấu sao? Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười, tựa băng tuyết khuynh thành. Không, quần ngẫu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thái Thanh Phương Thị, Thái Thanh Cung. Cộng sinh linh đã ổn, con đừng đi lung tung, ta đi tìm nải nải. Phương Nguyệt Vi nói. Đi đi, nhanh lên. Phương Tinh Khuyết không nhịn được nói, tiện thể nhờ nải nải xem giúp ta, đây rốt cuộc là cái gì thiên văn, còn có thể phong cấm lực lượng của ta. Phương Nguyệt Vi nhìn đệ đệ này, thực sự bất lực. Con tạm thời đừng dùng sinh kiếp chi lực đi trùng kích phong cấm này, ta thấy phong cấm này rất bạo loạn, nếu con làm càn, xúc động cấm kỵ, rất có thể chết vì phong cấm này. Phương Nguyệt Vi dặn dò. Nhanh lên, lải nhải. Phương Tinh Khuyết trợn mắt, nhớ nhờ nải nải tìm cho ta kiếp văn linh túy tay cuộc mọc lại, hình như bà ấy có. Phương Nguyệt Vi lúc này mới rời đi. Trong cung điện lại yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Trở về rồi. Nhanh vậy sao? Phương Tinh Khuyết giãy giụa đứng lên. Ngoài cửa xuất hiện một người. Người kia tóc xám trắng rối bù, trông như đã lâu không tắm. Phương Tinh Ảnh, người đến làm gì? Đến xem lão tử chê cười. Mã mẹ nó. Người tranh thủ cút cho ta, chó nhà có tang ti tiện. Hôm nay Phương Tinh Khuyết cực kỳ mẫn cảm, dễ nổi cáu. Tinh Khuyết. Phương Tinh Ảnh gọi một tiếng, hai chân hắn run rẩy, bước đến trước mặt Phương Tinh Khuyết, nước mắt vỡ òa. Làm gì hả? Tiện súc. Ánh mắt Phương Tinh Khuyết co lại, hắn bỗng cảm thấy sống lưng có chút lạnh lẽo. Ngươi bây giờ bị phong cấm thật sao? Phương Tinh Ảnh khàn giọng hỏi, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Liên quan gì đến ngươi, cút nhanh lên, có ai không? Sắc mặt Phương Tinh Khuyết thay đổi, trực tiếp gào to. Ta. Phương Tinh Ảnh rút một thanh kiếm, đặt lên môi, dùng lưỡi liếm một ngụm. Khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm cắt đứt đầu lưỡi hắn, máu tanh tràn ngập, hắn hóa thành ác quỷ. Ta muốn chặt ngươi, thành thịt nát. Hi hi hết chương 667. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.